Chương 1858, Vương Soái điều tra kết quả. Chương 1858, Vương Soái điều tra kết quả. Vì tiến một bước xác nhận, Vương Soái nhường Lý Đại Hải cùng Triệu Cương tiến về chi đội trinh sát hình sự, phân biệt người chết ảnh chụp. Khi thấy trên tấm ảnh Trần Chuỷ Nam Thi lúc, Triệu Cương thân thể run rẩy kịch liệt, "Vâng, là Lý Chí Quốc." Hắn má trái gò má vết sẹo, còn có trên cổ tay phải bớt, đều cùng trên tấm ảnh người giống nhau như lúc. Lý Đại Hải cũng đỏ cả với mắt, "Không sai, là hắn, chúng ta làm việc với nhau 5 năm, ta sẽ không nhận lầm. Hắn làm sao lại biến thành dạng này?" Xác nhận người chết thân phận sau, Vương Soái lần nữa trở về Hạo Thiên Cao Úc, đối Lý Chí Quốc quan hệ xã hội cùng gần đây hành vi triển khai xâm nhập điều tra. Thông qua cùng bảo an đồng sự đối thoại, Vương Soái hiểu rõ tới, Lý Chí Quốc gần nhất nửa tháng cảm xúc không quá ổn định, thường xuyên một người ngẩn người, còn cùng đồng sự đề cập qua phát hiện không nên phát hiện sự tình, có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng không có cụ thể giải thích rõ là chuyện gì. Hắn có hay không nói với các ngươi qua, phát hiện gì rồi sự tình, hoặc là đắc tội qua người nào? Vương Soái hỏi bảo an Tiểu Vương, Tiểu Vương nhớ lại, đại khái một tuần trước, hắn nói với ta, ban đêm tuần tra thời điểm, thấy có người tại B2 tầng bãi đỗ xe lén lút, giống như là tại vận chuyển thứ gì, hắn muốn đi qua xem xét, đối phương lại lái xe chạy, biển số xe bị che lại, không thấy rõ. Vương Soái lại hỏi thăm Lý Chí Quốc bạn gái Trần Vũ, Trần Vũ ngồi tại trong túc xá, cầm trong tay Lý Chí Quốc ảnh chụp, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu, hắn tháng 8 năm 22 ngày ban đêm cho ta phát hoại chặt, nói nếu như ta ngày mai không có liên hệ người, liền đi cao ốc tìm trường giám đốc, hắn biết nên làm như thế nào, ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn đang nói đùa, không nghĩ tới nàng nghẹn ngào lấy, từ trong điện thoại di động điều ra nói chuyện phiếm ghi chép, hắn còn nói, hắn phát hiện trang trí đội bí mật, bọn hắn giống như đang len lén vận chuyển thứ gì, còn uy hiếp hắn không muốn xen vào việc của người khác. Kết hợp những đầu mối này, Vương Soái trải vớt xuất quan khóa tin tức, Lý Chí Quốc bởi vì phát hiện B1 tầng trang trí đội, nhất là Lý Vĩ, dị thường hành vi, lọt vào uy hiếp, tháng 8 năm 22 ngày muộn, hắn khả năng bị hung thủ lấy giải quyết vấn đề làm lý do hẹn đến bãi đậu xe dưới đất, sau đó lọt vào sát hại, hung thủ vì che giấu tội ác, đem hắn quần áo cùng vật phẩm tùy thân mang đi, ngụy tạo hiện trường. Vì tìm tới càng nhiều chứng cứ, Vương Soái lần nữa xem xét bãi đậu xe dưới đất màn hình giám sát. Tại tháng 8 năm 22 ngày muộn 11:30 điểm hình ảnh theo dõi bên trong, một chiếc màu đen cỡ trung xe con lái vào bãi đỗ xe, đôi xe đèn một cái không sáng, cùng nhân viên quét dọn Lý Quế Cần miêu tả cỗ xe đặc thù nhất trí. 12:15 điểm, nên xe lái ra bãi đỗ xe, trên ghế lái phụ dường như ngồi một người, nhưng bởi vì tia sáng mờ tối, không cách nào thấy rõ bộ mặt đặc thù. Chiếc xe này bảng số xe mặc dù bị che chắn, nhưng xe hình là Toyota Khải Mỹ Thụy, lốp xe loại hình là 215/55R17, cùng Dương Lâm bọn hắn rút ra bánh xe ấn hoàn toàn ăn khớp. Vương Soái chỉ vào màn hình, hơn nữa chiếc xe này lái vào cùng lái ra thời gian, cùng Lý Chí Quốc mất tích thời gian tuyến nhất trí, phỏng đoán đây chính là hung thủ điều khiển cỗ xe. Buổi chiều 5 điểm, Vương Soái đem điều tra kết quả tập hợp, hướng Lục Xuyên báo cáo, thông qua tham viếng vật nghiệp nhân viên cùng bảo an, xác nhận người chết là Hạo Thiên cao ốc bảo an Lý Chí Quốc. Lý Chí Quốc gần đây bởi vì phát hiện B1 tầng trang trí độ dị thường hành vi, lọt vào uy hiếp, tháng 8 năm 22 ngày muộn bị hung thủ hẹn đến bãi đậu xe dưới đất sát hại. Hung thủ điều khiển một chiếc màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy, đôi xe đèn một cái không sáng, biển số xe bị che chắn, trước mắt nhân viên thi công Lý Vĩ mất liên lạc, có trọng đại gây án hiểm nghi. Tại Lý Chí Quốc ký túc xá phát hiện tay áo chụp, cùng hiện trường rút ra tay áo chụp nhất trí, tiến một bước xác nhận người chết thân phận. Lục Xuyên nghe xong báo cáo, lập tức bố trí đến tiếp sau công tác, Vương Soái, ngươi tiếp tục truy tra Lý Vĩ hạ lạc, trọng điểm loại bỏ thân thích của hắn nhà, cùng bạn cùng thường đi nơi trốn. Đồng thời mở rộng giám sát loại bỏ phạm vi, tìm kiếm màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy chạy quy tích. Dương Lâm, khoa kỹ thuật khẩn cấp kiểm tra hiện trường rút ra trang trí dao vết máu, đầu mẩu thuốc lá DNA, xác nhận phải chăng cùng Lý Chí Quốc cùng Lý Vĩ có quan hệ. Trương Huy, phụ trách điều tra Lý Chí Quốc phát hiện trang trí đội bí mật xem bọn hắn phải chăng tại vận chuyển hàng cấm hoặc tiến hành giao dịch phi pháp. Trời chiều xuyên thấu qua Hạo Thiên cao ốc thủy tinh mặt đường, tại mặt đất bỏ ra thật dài bóng ma. Vương Soái đứng tại cao ốc cửa ra vào, nhìn xem ra vào chủ xí nghiệp, trong lòng tin tưởng, mặc dù xác nhận người chết thân phận, tìm tới khả nghi nhân viên cùng cỗ xe, nhưng muốn để lộ Lý Chí Quốc nộ hại trận tướng, còn cần càng nhiều chứng cứ. Hắn xuất ra Lý Vĩ ảnh chụp, trong lòng yên lặng nói rằng, mặc kệ ngươi giấu ở nơi nào, chúng ta đều sẽ tìm tới ngươi, cho Lý Chí Quốc một cái công đạo. Thị xe quản chỗ tin tức thẩm tra trong phòng, trên màn ảnh máy vi tính không ngừng soát tân màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy đăng ký tin tức. Vương Soái ngồi trước máy vi tính, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng gõ, dựa theo Lục Xuyên bố trí, hắn cần từ toàn thành phố đăng ký 2137 chiếc màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy bên trong, sàng chọn ra đôi xe đèn hư hao lốp xe loại hình là 215/55R17. Lại gần đây có Hạo Thiên cao ốc xung quanh hoạt động ghi chép cỗ xe, đây là khóa chặt người hiểm nghi cỗ xe mấu chốt manh mối. Vương đội, sàng chọn ra phù hợp lốp xe loại hình 215/55R17 màu đen Khải Mỹ Thụy có 386 chiếc, lại thêm đôi xe đèn hư hao sửa chữa ghi chép, trước mắt chỉ còn lại có 12 chiếc. Đội viên Tiểu Trần chỉ vào trên màn hình danh sách, giọng nói mang vẻ vẻ mong đợi. Vương Soái xích lại gần màn hình, dần dần xem xét cái này 12 chiếc xe tin tức, đem cái này 12 chiếc xe chủ xe tin tức, phương thức liên lạc cùng gần đây chạy quỹ tích đều điều ra đến, trọng điểm nhìn tháng 8 năm 22 ngày đến chấm 23 ngày rạng sáng, có hay không tại Hạo Thiên cao ốc bãi đậu xe dưới đất hoặc xung quanh đoạn đường xuất hiện qua. Nhưng mà, loại bỏ kết quả lại để cho hai người thất vọng. 12 trong chiếc xe, có 5 chiếc thuộc về xí nghiệp dùng xe, tháng 8 năm 22 ngày muộn đều dừng ở công ty bãi đỗ xe, có giám sát cùng nhân viên trực làm chứng. 3 chiếc thuộc về tư nhân chủ xe, đêm đó phân biệt tại ngoại địa đi công tác, trong nhà nghỉ ngơi, có minh xác không ở tại chỗ chứng minh. Còn lại 4 chiếc, mặc dù chủ xe không cách nào cung cấp hoàn chỉnh không ở tại chỗ chứng minh, nhưng thông qua điều lấy cỗ xe GPS quy tích cùng xung quanh giám sát, phát hiện bọn hắn có trong hồ sơ phát đoạn thời gian đều chưa tới gần qua Hạo Thiên Cao Úc, đuôi xe đèn hư hao sửa chữa ghi chép cũng đều là nửa năm trước, cùng gần đây hư hao đặc thù không hợp. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta sàng chọn điều kiện sai? Tiểu Trần cau mày, có chút hề bại. Vương Soái bước bước mỏi như ánh mắt, lại mở rộng phạm vi, không cực hạn tại có sửa chữa ghi chép cỗ xe, có chút chủ xe khả năng đuôi xe đèn hỏng không có đi sửa, trực tiếp dùng băng dán dính một chút, hoặc là dứt khoát mặc kệ. Điều chỉnh sàng chọn điều kiện sau, phù hợp yêu cầu cỗ xe gia tăng tới 89 chiếc. Vương Soái cùng các đội viên chia ra 5 đường, đối những chủ xe này dần dần tiến hành thăm viếng. Vương Soái phụ trách thăm viếng ở tại thành Tây 5 vị chủ xe, trạm thứ nhất là chủ xe Lưu Tiên Sinh nhà. Lưu Tiên Sinh màu đen Khải Mỹ Thụy dừng ở cư xá dưới lầu, đôi xe đèn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn cười giải thích, xe ta đây trên đèn tháng vừa đổi mới, làm sao có thể xấu. Tháng 8 năm 22 ngày muộn ta mang theo người nhà đi xem phim, dạp chiếu phim giám sát có thể chứng minh. Chương 1859, Khải Mỹ Thụy hiểm nghi loại trừ chương 1859, Khải Mỹ Thụy hiểm nghi loại trừ tiếp lấy thăm viếng 4 vị chủ xe, hoặc là đôi xe đèn hoàn hảo, hoặc là có minh sắc không ở tại chỗ chứng minh, không có một chiếc xe cùng người hiểm nghi cố xe đặc thù hoàn toàn ăn cướp. Vương đội, chúng ta bên này loại bỏ 18 chiếc xe, đều loại trừ hiểm nghi, chủ xe hoặc là có không ở tại chỗ chứng minh, hoặc là cố xe đặc thù không hợp. Đội viên Tiểu Lý thanh âm thông qua bộ đàm truyền đến, mang theo mọi mệnh, có 3 vị chủ xe nói đuôi xe đèn trước đó làm hỏng, nhưng đã sớm đã sửa xong, gần nhất không có đi qua Hạo Thiên Cao Úc. Cái khác mấy đường đội viên phản hồi cũng cơ bản giống nhau, 89 chiếc màu đen Khải Mỹ Thụy toàn bộ loại bỏ hoàn tất, đều chưa phát hiện cùng người hiểm nghi cố xe độ cao ăn cướp mục tiêu. Chẳng lẽ người hiểm nghi xe là bộ bài xe, hay là nơi khác giấy phép? Tiểu Trần suy đoán nói, Vương Soái gật đầu, có loại khả năng này, chúng ta không thể chỉ cực hạn tại vốn là đăng ký cố xe, còn muốn loại bỏ gần đây tiến vào bản thị nơi khác màu đen Khải Mỹ Thụy. Sau đó, Vương Soái dẫn đầu đội viên tiến về thị giao thông trung tâm chỉ huy, điều lấy tháng 8 năm 22 ngày đến chậm 23 ngày rạng sáng, tất cả tiến vào thị khu nơi khác màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy thông hành ghi chép. Từ 22 ngày muộn 6 điểm tới 23 ngày rạng sáng 6 điểm, tổng cộng có 37 chiếc nơi khác màu đen Khải Mỹ Thụy tiến vào nội thành giao thông trung tâm chỉ huy nhân viên công tác điều ra ghi chép, trong đó 28 chiếc tại rạng sáng 4 điểm trước thì rời đi nội thành, 9 chiếc dừng ở thị khu khách sạn hoặc bãi đỗ xe. Vương Soái cùng các đội viên lập tức đối cái này 9 chiếc xe triển khai truy tra, thông qua khách sạn giám sát cùng bãi đỗ xe ghi chép, xác nhận trong đó 7 chiếc xe chủ xe là đến 4 là du lịch hoặc đi công tác, có minh xác hành trình chứng minh. Còn lại 2 chiếc xe, một chiếc đến từ lần cận thị, chủ xe là đến thăm người thân, đêm đó ở tại thân thích nhà, có nhân chứng làm chứng. Một cái khác chiếc đến từ tỉnh ngoài, chủ xe là đến nói chuyện làm ăn, đêm đó ở công ty tăng ca, giám sát có thể đập tới thân ảnh của hắn. Vẫn là không có manh mối. Tiểu Trần ngồi trên ghế, thở dài, người hiểm nghi có thể hay không đem xe ẩn nấp rồi, hoặc là đã đem xe tiêu hủy. Vương Soái không hề từ bỏ, hắn điều ra Hạo Thiên Cao Úc xung quanh thị chính giám sát, một lần nữa trải bước màu đen Khải Mỹ Thụy khả năng chạy quy tích, tháng 8 năm 22 ngày muộn 11 điểm 30 điểm, người hiểm nghi cố xe lái vào Hạo Thiên Cao Úc bãi đậu xe dưới đất, 12 điểm 15 điểm lái ra, về sau hẳn là sẽ hướng phía một phương hướng nào đó rời đi, chúng ta trọng điểm loại bỏ khoảng thời gian này, từ Hạo Thiên Cao Úc xuất phát, hướng đông tây nam bắc 4 phương 8 hướng kéo dài 5 cây số giám sát. Nhìn có thể hay không tìm tới cố xe tung tích. Các đội viên chia 4 tổ, dần dần xem xét 4 phương 8 hướng giám sát. Vương Soái phụ trách xem xét hướng tây giám sát, hình tượng bên trong cỗ xe như nước chảy, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn mỗi một chiếc màu đen xe con, sợ bỏ lỡ mục tiêu. Vương đội, ngươi nhìn chiếc này. Đang tra nhìn dạng sáng 1 điểm 20 phân giám sát lúc, Tiểu Trần bỗng nhiên hô, hình tượng bên trong một chiếc màu đen Khải Mỹ Thụy chạy qua giao lộ, đôi xe đèn một cái không sáng, cùng người hiểm nghi cỗ xe đặc thù nhất trí. Vương Soái lập tức nhường Tiểu Trần phóng đại hình tượng, lại phát hiện chiếc xe này biển số xe có thể thấy rõ ràng, thông qua thẩm tra, chủ xe là bản thị một vị bác sĩ, đêm đó đang ở bệnh viện trực ban, cỗ xe là bị thê tử của hắn lái đi ra ngoài làm việc. Có bệnh viện cùng cư xá giám sát làm chứng, loại trừ hiểm nghi. Lại là công giá chàng Tiểu Trần trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Cứ như vậy, Vương Soái cùng các đội viên liên tục loại bỏ 12 giờ, tra xét gần 100 cái camera giám sát, tham viếng 20 nhiều vị chủ xe, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới cùng người hiểm nghi cố xe hoàn toàn ăn khớp màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy. Trạm vạng tối 6 điểm, Vương Soái mang theo đội viên trở về chi đội trinh sát hình sự, trong tay loại bỏ ghi chép bên trên, tất cả khả năng cố xe đều ghi chú loại trừ hiểm nghi. Lục đội, chúng ta dựa theo bố trí, loại bỏ toàn thành phố cùng nơi khác màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy, chung 126 chiếc, đều chưa phát hiện cùng người hiểm nghi cố xe đặc thù hoàn toàn ăn khớp mục tiêu. Vương Soái ngồi tại trong phòng họp, giọng nói mang vẻ mỏi mệt, người hiểm nghi có thể khiến dùng bộ bài, hoặc là đem xe giấu ở ẩn nấp địa phương, tỉ như vứt bỏ nhà máy, gara tầng ngầm, thậm chí đã đem xe chuyển rời đến nơi khác. Lục Xuyên nhìn xem loại bỏ ghi chép, trầm mặc một lát, vất vả các người, cố xe loại bỏ tạm thời gặp phải bình cảnh, chúng ta điều chỉnh một chút phương hướng. Hắn chỉ vào trên màn hình Lý Vĩ ảnh chụp, đã cố xe manh mối gây mất, liền trọng điểm truy tra Lý Vĩ hạ lạc. Hắn là trang trí đội người, rất có thể biết trang trí đội bí mật, cũng biết người hiểm nghi thân phận, tìm tới hắn, có lẽ liền có thể tìm tới cố xe manh mối. Vương Soái gật đầu, chúng ta ngày mai liền mở rộng Lý Vĩ loại bỏ phạm vi, ngoại trừ thân thích của hắn cùng các bạn, còn muốn thăm viếng lúc trước hắn làm việc qua trang trí công ty, cùng hắn thường đi quán net, phòng bài bạc, nhìn có thể hay không tìm tới tung tích của hắn. Mặc dù cố xe truy tra không có thu hoạch, nhưng Vương Soái cũng không có nhụt chí, Hắn biết, vụ án phá án và bắt giam vốn là tràn ngập ngăn trở, chỉ phải kiên trì, rồi sẽ tìm được đột phá khẩu mới. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua sương mù, vẩy vào Lý Vi nhà chỗ cũ kỹ trong khu cư xá. Vương Soái mang theo đội viên Tiểu Trần, Tiểu Lý, lái xe nửa giờ sau tới mục đích. Đây là một tòa xây dựng vào thế kỷ trước 90 niên đại 6 tầng cư dân lâu, Lý Vi nhà ở tại 402 thất. Dựa theo lục xuyên bố trí, tại màu đen khải mỹ thủy cố xe manh ngồi dán đoạn sau, truy tra Lý Vi hạ lạc cũng xác minh gây án hiểm nghi, trở thành trước mắt vụ án đẩy vào mấu chốt. Đông đông đông, Tiểu Trần tiến lên gõ cửa, trong cửa truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân, sau đó một vị phụ nữ trung niên thò đầu ra, cảnh giác nhìn xem ngoài cửa ba người, các ngươi là ai? Tìm nhà ta Lý Vi có chuyện gì sao? Ngài tốt, chúng ta là thị chi đội trinh sát hình sự cảnh sát, muốn hướng ngài tìm hiểu một chút Lý Vi tình huống. Vương Soái đưa ra giấy chứng nhận, ngựa khí tận lực ôn hòa, hắn gần nhất ở nhà không. Tháng 8 năm 22 ngày ban đêm tới 23 ngày rạng sáng, hắn có chưa có về nhà. Mở cửa là Lý Vi thê tử Trương Quế Lan, bên nàng thân nhường ba người vào nhà, trong phòng khách trên bàn trà còn đặt vào không thu thập bắt đũa, treo trên tường Lý Vi cùng người nhà chụp ảnh chung. Lý Vi đã 3 ngày không có về nhà, điện thoại cũng tắt máy, ta chính gấp đâu. Trương Quế Lan thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. 22 ngày ban đêm hắn cho ta gọi điện thoại, nói trang trí đội muốn đuổi kỳ hạn công trình, ban đêm tại công trường tăng ca, không trở lại, về sau liền rốt cuộc liên lạc không được. Hắn lúc ấy gọi điện thoại thời điểm, có hay không nói tại cái nào công trường tăng ca? Ngữ khí có hay không dị thường? Vương Soái ngồi ở trên sofa, xuất ra bản bút ký chuẩn bị ghi chép. Trương Quế Lan nhớ lại, hắn nói tại Hạo Thiên cao ốc công trường, ngữ khí rất bình thường, còn cùng ta hàn huyên vài câu hài tử sự tình, không nghe ra cái gì không đúng. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, bất quá hắn gần nhất giống như có tâm sự, có đôi khi về nhà sẽ than thở. Hỏi hắn thế nào, hắn cũng không nói, chỉ nói là chuyện làm ăn. Vương Soái nhường Tiểu Lý phụ trách hỏi thăm Trương Quế Lan Lý Vĩ gần đây xã giao tình huống, chính mình thì cùng Tiểu Trần đối Lý Vĩ phòng ngủ tiến hành điều tra. Chương 1860, điều tra Lý Vĩ. Chương 1860, điều tra Lý Vĩ phòng ngủ không lớn, dựa vào tường bàn đọc sách chất đầy trang trí bản vẽ cùng công cụ sổ tay, trong tủ treo quần áo treo mấy món đồ lao động cùng thường ngày quần áo, không có phát hiện màu đen giả kịch hoặc cùng hiện trường phát hiện án tương quan vật phẩm. Tại bàn đọc sách trong ngăn kéo, Tiểu Trần phát hiện một bản ngày làm việc nhớ, phía trên ghi chép Lý Vĩ gần đây an bài công việc. Tháng 8 năm 22 ngày nhật ký viết, Hạo Thiên cao ốc B1 tầng trang trí, buổi chiều 4 điểm điều chỉnh thử giám sát, ban đêm tăng ca chỉnh lý vật liệu, dự tính 23 mặt trời lên cao buổi trưa hoàn thành. Trong nhật ký không có nâng lên ban đêm có những an bài khác, cũng không nâng lên cùng những người khác gặp mặt. Tiểu Trần đem nhật ký đưa cho Vương Soái, bất quá tháng 8 năm 21 ngày nhật ký viết cùng Trương ca thẩm tra đối chiếu vật liệu danh sách, hắn nói gần nhất phong thanh gốc, để cho ta lưu ý thêm cái này Trương ca không biết là ai, khả năng cùng trang trí đội bí mật có quan hệ. Vương Soái gật đầu, tiếp tục trong phòng ngủ tìm kiếm, ở gầm giường trong giường phát hiện một đôi 42 mã giày thể thao, đế giày sạch sẽ, không có dính lấy Hạo Thiên cao ốc bãi đậu xe dưới đất cho bụi hoặc loại sơn lót phấn. Trên tủ đầu giường sạc tin bên cạnh đặt vào một cái chiếc nhẫn màu bạc, cùng hiện trường phát hiện án rút ra tay áo chụp kiểu dáng hoàn toàn khác biệt. Những vật phẩm này đều không có rõ ràng dị thường, tạm thời không cách nào đem Lý Vĩ cùng hiện trường phát hiện án liên quan lên. Vương Soái đối Tiểu Trần nói, chúng ta cần tiến một bước xác minh hắn 22 ngày buổi tối hành tung, tìm tới có thể chứng minh hắn tại công trường tăng ca căn cứ chính xác người. Sau đó Vương Soái cùng các đội viên thăm viếng Lý Vi nhà hàng xóm. Ở tại cửa đối diện Vương đại gia hồi ức nói, 22 ngày ban đêm hơn 7 giờ, ta nhìn thấy Lý Vi từ bên ngoài trở về, trong tay mang theo một cái màu đen cái túi, tựa như là trang trí vật liệu, hắn đánh với ta chào hỏi nói muốn đi công trường tăng ca, về sau tiểu không gặp qua hắn. Ở tại lầu dưới Lý A Di cũng chứng thực, ta ban đêm khoảng 8 giờ đi đổ rác, nhìn thấy Lý Vi lái xe rời đi cư xá, xe là màu trắng xe ban, không phải màu đen xe con, hắn bình thường đi công trường đều mở chiếc xe kia. Vì xác nhận Lý Vĩ cố xe tin tức, Vương Soái liên hệ Hạo Thiên cao ốc trang trí đội người phụ trách chứng cường. Lý Vĩ xác thực có một chiếc màu trắng xe ban, là trang trí đội xe buýt. 22 ngày ban đêm hắn lái xe đi Hạo Thiên cao ốc công trường. Trường cường ở trong điện thoại nói, chúng ta có 5 cái công nhân cùng hắn cùng một chỗ tăng ca, từ ban đêm 8 điểm vẫn bận tới 23 ngày rạng sáng 3 điểm, trong lúc đó Lý Vĩ một mực không có rời đi công trường, chúng ta có thể làm chứng. Vương Soái lập tức nhường đội viên điều lấy trang trí đội công trường giám sát, hình tượng biểu hiện tháng 8 năm 22 ngày muộn 8 điểm 15 điểm, Lý Vĩ điều khiển màu trắng xe van đến công trường. Về sau cùng cái khác công nhân cùng một chỗ vận chuyển vật liệu, chỉnh lý công cụ, thẳng đến 23 ngày rạng sáng 3 điểm 20 điểm mới rời khỏi công trường, toàn bộ hành trình không hề rời đi qua giám sát phạm vi. Hình ảnh theo dõi còn biểu hiện, B1 tầng trang trí khu giám sát tín hiệu gián đoạn, là bởi vì thi công lúc không cẩn thận đụng gãy mất tuyến đường, cũng không phải là người vì phá hư. Chúng ta tại công trường trong thùng rác, tìm tới Lý Vĩ 22 ngày ban đêm bước đầu mẫu thuốc lá, nhãn hiệu là Hồng Tháp Sơn cùng hiện trường phát hiện án rút ra Trung Hoa đầu mẫu thuốc lá hoàn toàn khác biệt. Trường cường nói bổ sung, hơn nữa Lý Vĩ thân cao chỉ có 175 cm, xuyên 42 mã giày, cùng hiện trường phát hiện án suy đoán thân cao 183-188 cm, xuyên 44 mã giày người hiểm nghi đặc thủ không hợp. Buổi chiều 2 điểm, Vương Soái mang theo đội viên trở về chi đội trinh sát hình sự, đem điều tra kết quả tập hợp, thông qua thăm viếng Lý Vĩ người nhà, hàng xóm cùng trang trí đội người phụ trách, kết hợp giám sát chứng cứ, xác nhận Lý Vĩ tháng 8 năm 22 ngày muộn 8 điểm đến 23 ngày rạng sáng 3 điểm một mực tại Hạo Thiên cao ốc trang trí đội công trường tăng ca, có 5 tên công nhân cùng giám sát làm chứng, không gây án thời gian. Cỗ xe là màu trắng xe van, cùng người hiểm nghi điều khiển màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy không hợp. Thân cao, giày mã cùng người hiểm nghi đặc thù không nhất trí. Hiện trường rút ra đầu mẫu thuốc lá, tay áo chụp những vật này chứng cũng cùng Lý Vi không quan hệ, sơ bộ loại trừ gây án hiểm nghi. Kia trang trí đội Trương ca là ai? Lý Vi trong nhật ký nâng lên phong thanh gấp là có ý gì? Lục Xuyên truy vấn, Vương Soái trả lời, chúng ta ngay tại truy tra Trương ca thân phận, sơ bộ phán đoán là trang trí đội nào đó cái người phụ trách, khả năng liên quan đến phi pháp vận chuyển hoặc giao dịch, cái này cần tiến một bước điều tra. Lý Vi trước mắt mất liên lạc, có thể là bởi vì phát hiện Trương ca bí mật, lo lắng bị trả thù mà ẩn nấp lên, cũng có thể là đã gặp bất trắc. Lục Xuyên gật đầu, bố trí đến tiếp sau công tác, đã loại bỏ Lý Vi hiểm nghi, liền trọng điểm truy tra Trương ca thân phận, đồng thời mở rộng đối Hạo Thiên cao ốc vật nghiệp nhân viên điều tra, nhất là bảo an Lý Chí Quốc nâng lên phát hiện có người tại B2 tầng vận chuyển khả nghi vật phẩm, nhìn có thể hay không tìm tới nhiều đầu mối hơn. Vương Soái, ngươi tiếp tục phụ trách truy tra Lý Vi hạ lạc, hắn khả năng nắm giữ lấy trang trí đội mấu chốt bí mật, tìm tới hắn, có lẽ có thể để lộ Lý Chí Quốc ngộ hại trận tướng. Vương Soái đứng người lên, kiên định nói, chúng ta nhất định mau chóng tìm tới Trương ca cùng Lý Vi, tuyệt không buông tha bất kỳ một manh mối. Mặc dù loại bỏ Lý Vi hiểm nghi, nhưng vụ án điều tra tạm thời đã mất đi phương hướng, nhưng Vương Soái cũng không có nhu trí, hắn biết, mỗi loại trừ một cái người hiểm nghi, liền cách chân tướng thêm gần một bước. Ban đêm 7 điểm, Vương Soái ngồi ở trong phòng làm việc, sửa sang lấy điều tra ghi chép, đem Trương ca manh mối đánh dấu làm trọng điểm, đồng thời liên hệ xung quanh thành thị cảnh sát, hiệp trợ truy tra Lý Vi hạ lạc. Chi đội trinh sát hình sự ánh đèn vẫn như cũ sáng tỏ, mặc dù vụ án phá án và bắt giam con đường tràn ngập khó khăn chắc trở, nhưng Vương Soái cùng các đội viên từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì cẩn thận điều tra, kiên nhẫn loại bỏ, cuối cùng rồi sẽ để lộ dấu ở Hạo Thiên cao ốc bãi đậu xe dưới đất tội ác, cho Lý Chí Quốc người nhà một cái công đạo. Một bên khác, Lý Chí Quốc thi thể đã vận chuyển trở về chi đội trinh sát hình sự, pháp y Trương Khải bắt đầu đối thi thể tiến hành giải phẫu. Chi đội trinh sát hình sự phòng giải phẫu hệ thống điều hòa không khí ổn định tại 20 kim loại bàn giải phẫu hiện ra ánh sáng lạnh, Lý Chí Quốc thi thể bị cất đặt ở trung ương, bao trùm lấy màu trắng thi đơn. Pháp y Trương Khải mang theo hai tầng dung dịch kết tủa bao tay, đầu ngón tay sờ nhẹ thi đơn mặt ngoài, sau lưng trợ lý Tiểu Lâm đã đem giải phẫu khí giới theo trình tự sắp xếp tại trên khay, giao giải phẫu, cầm máu kìm, xương sọ cưa, tổ chức kéo chờ công cụ chỉnh tề bày ra, khay biên giới nhãn hiệu trên giấy rõ ràng ghi chú người chết, Lý Chí Quốc, giải phẫu ngày, tháng 8 năm 24 ngày. Bắt đầu bên ngoài thân kiểm tra, ghi chép cơ sở số liệu. Trương Khải thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ phòng độc chuyên gia, mang theo rất nhỏ trầm đục. Tiểu Lâm xốc lên thi đơn, cầm lấy tiêu xích gần sát thi thể, nam tính thi thể, tuổi tác 35 tuổi, thân cao 180 cm, thể trọng ước 75 kg, phát dài 6 cm, màu đen, chất tóc thô cứng rắn, toàn thân trần trụi, chưa phát hiện quần áo lưu lại hoặc vật phẩm tùy thân. Má trái gò má có 1-2 cm cổ xưa tính vết sẹo, cổ tay phải bên trong có 0-5-1 cm màu nâu bớt, cùng giai đoạn trước nhân chứng miêu tả nhất trí, xác nhận thân phận là Lý Chí Quốc. Trương Khải ánh mắt rơi vào thi thể lòng bàn tay trái, lòng bàn tay có 3-0-8 cm duệ khí vết cắt, biên giới chỉnh tề, sáng tạo xương nhọn duệ, sáng tạo bích bóng loáng, không tổ chức ở giữa cầu, phù hợp duệ khí cắt chém hình thành đặc thù. Chương 1861, thi thể giải phẫu kết quả. Chương 1861, thi thể giải phẫu kết quả. Hắn dùng giải phẫu kim châm gẻ nhẹ mặt ngoài vết thương, mặt ngoài vết thương sâu đạt ra thật tầng, sáng tạo đấy có chút ít ngưng huyết khối, trung quanh làn da có rất nhỏ xương đỏ, giải thích rõ mà sống trước hình thành, lại khoảng cách tử vong thời gian khá gần, phỏng đoán là hung thủ cùng người chết vật lộn lúc tạo thành. Trương lão sư, đạo này vết cắt có phải hay không là người chết chính mình không cẩn thận tạo thành? Tỷ như tiếp xúc thợ sửa chữa cố lúc bị quẹt làm bị thương. Tiểu Lâm đưa ra nghi vấn. Trương Khải lắc đầu, chỉ vào mặt ngoài vết thương bên dưới, vết cắt phương hướng từ trong lòng bàn tay bên cạnh chỉ hướng đầu ngón tay, góc độ ước 45 độ, không phù hợp bản thân tổn thương phát lực phương hướng. Lại mặt ngoài vết thương không thăm dò tính vết cắt, là duy nhất một lần hình thành chiều sâu cắt chém tổn thương, càng có thể là người khác tạo thành phòng ngự tính tổn thương. Hắn nói bổ sung, rút ra mặt ngoài vết thương tổ chức hàn mẫu, đưa phòng thí nghiệm kiểm chắc phải chăng có dị vật lưu lại, đồng thời so sánh hiện trường rút ra trang trí đao lưỡi đao hình thái, xác nhận phải chăng là cùng một công cụ tạo thành. Thời gian tử vong phán định là giải phẫu hạch tâm câu. Trương Khải đầu tiên kiểm tra thi cương tình huống, cảm khớp nối hoàn toàn cứng ngắc, không cách nào há miệng. Cổ bộ cơ bắp cứng ngắc, đầu hoạt động độ nhỏ hơn 5 độ. Chi trên vai khớp nối, khuỷu tay khớp nối, cổ tay khớp nối cứng ngắc trình độ đặc cấp, ngón tay hiện lên tê cứng gặp lại trạng. Chi dưới xương hông khớp nối, đầu gối, mắt cá chân khớp nối cứng ngắc, ngón chân tê cứng. Hắn so sánh thi cương phát triển lộ biểu, căn cứ thi cương xuất hiện bộ vị cùng cường độ, kết hợp Hạo Thiên cao ốc bãi đậu xe dưới đất hoàn cảnh nhiệt độ 18-20, sơ bộ phán đoán thời gian tử vong tại 24-30 giờ ở giữa, cũng chính là tháng 8 năm 22 ngày muộn 8 điểm đến 23 ngày rạng sáng 2 giờ tả hữu. Tiểu Lâm cầm lấy nhiệt kế đo đạt thi thể trực tràng nhiệt độ 30 năm hoàn cảnh nhiệt độ 19, căn cứ trực tràng nhiệt độ hạ xuống công thức, sau khi chết mỗi giờ nhiệt độ hạ xuống 0.83, đảo ngược suy tính thời gian tử vong ước 26 giờ, cùng thi cương phán đoán kết quả cơ bản ăn khớp. Nàng nói bổ sung, bất quá thi thể ở vào bãi đậu xe dưới đất, thông gió điều kiện độ chênh lệch sẽ không ảnh hưởng nhiệt độ hạ xuống tốc độ. Trương Khải đi đến bàn giải phẫu bên cạnh, xúc lên thi thể phần lưng vai cu, bờ mông có tím nhạt màu đỏ thi ban, ép chi không phai màu, biên giới mơ hồ, hiện lên tràn ngập tính phân bố. Hắn giải thích nói, thi ban bình thường tại sau khi chết 24 giờ bắt đầu xuất hiện, 6-12 giờ tiến vào khuyết tán kỳ, 24 giờ sau hoàn toàn cố định. Trước mắt thi ban đã cố định, kết hợp trực tràng nhiệt độ cùng thi cương trình độ, thời gian tử vong có thể chính xác tới tháng 8 năm 22 ngày muộn 10 điểm đến 23 ngày rạng sáng 1 điểm, sai sót không cao hơn 1 giờ, hoàn cảnh nhân tố đối chỉnh thể phán đoán ảnh hưởng nhỏ bé. Giác mạc đục ngầu độ kiểm tra tiến một bước rút nhỏ thời gian phạm vi. Trương Khải dùng đèn tin chiếu xạ thi thể hai mắt, giác mạc trọng độ đục ngầu, con ngươi hoàn toàn không thể gặp, thủy tinh thể hiện lên màu ngà sữa, hắn ghi chép số liệu, giác mạc đục ngầu độ chia làm 3 cấp, trọng độ đục ngầu đối ứng thời gian tử vong 24-36 giờ, cùng giai đoạn trước phán đoán nhất trí. Kết hợp mắt kết mô tán tại điểm trạng chảy máu, phỏng đoán người chết sinh tiền khả năng tồn tại thiếu dưỡng trạng thái, cần kết hợp nội bộ giải phẫu xác nhận phải chăng cùng nguyên nhân cái chết tương quan. Trong dạ dày cho vật phân tích là thời gian tử vong cung cấp chính xác hơn căn cứ. Trương Khải dùng dao giải phẫu xuôi theo phần bụng chính giữa tuyến mở ra, cẩn thận tách rời dạ dày bích tổ chức, trong dạ dày trống rỗng, vẹn vẹn lưu lại chút ít nửa tiêu hóa cơm, loại thịt mảnh vụn cùng rau quả sợi, ước 15 ml hắn dùng ống hút rút ra trong dạ dày cho vật hàng mẫu, cơm hạt tròn biên giới hoàn toàn hòa tan, loại thịt mảnh vụn thớ thịt đứt gãy nghiêm trọng, rau quả sợi mềm hóa thành hồ trạng, căn cứ đồ ăn tiêu hóa trình độ, phỏng đoán mặt lần vào ăn thời gian tại tử vong trước 4-6 giờ, cũng chính là tháng 8 năm 22 ngày sau buổi trưa 4 điểm đến 6 điểm ở giữa. Chúng ta đi thăm lúc hiểu rõ tới, Lý Chí Quốc 22 ngày sau buổi trưa 5 điểm tại cao ốc nhà ăn ăn chế cơm, món chính là cơm, đồ ăn là thịt kho tàu cùng xào rau xanh, cùng trong dạ dày cho vật hoàn toàn đối ứng. Tiểu Lâm lập tức xuất ra tham viếng ghi chép, cái này tiến một bước xác nhận mặt lần vào ăn thời gian, kết hợp trước đó phán đoán, thời gian tử vong có thể khóa định tại tháng 8 năm 22 ngày 10 điểm đến 11 điểm ở giữa. Nguyên nhân tử vong phán định cần kết hợp thể biểu cùng nội bộ giải phẫu kết quả. Trương Khải đầu tiên kiểm tra thi thể phần cổ trước bên cạnh có 53 cm tạo thành từng dải rưới ra chảy máu. Chảy máu khu nhan sắc hiện lên ám tử hồng sắc, biên giới dần dần nhạt, hắn dùng cầm máu kìm tách rời mô liên kết, chảy máu chiều sâu đạt ngực khóa sữa đột cơ tầng sâu, thớ thịt đứt gãy hiện lên bất quy tắc trạng, lại chảy máu khu đối ứng làn da mặt ngoài có rất nhỏ ra lột thoát, phù hợp cùng tính ngoại lực áp bách phần cổ hình thành ách ngấn đặc thù, áp bách vật nên là tạo thành từng giải hoặc phiến trạng vật thể, như dây lưng, khăn mặt chờ, lực áp bách độ khá lớn, dẫn đến phần cổ mạch máu và khí quản chịu ép. Tiểu Lâm chỉ vào thi thể ngực huyết bên trái thứ tư, nam xương sườn nứt xương đoạn bưng sắc bén, có rõ ràng lệch vị trí, nàng lấy tay sờ nứt xương bộ vị, nứt xương chỗ chung quanh tổ chức có chảy máu xương, giải thích rõ là khi còn sống hình thành tổn thương, có thể là hung thủ tại ách cái cổ đồng thời dùng đầu gối hoặc khuỷu tay va chạm bộ ngực tạo thành. Trương Khải tiếp tục tiến hành lồng ngực giải phẫu, mở ra xương ngực sau, bại lộ tim và phổi, trái tim lớn nhỏ bình thường, tâm lớp màng bên ngoài dưới có tràn ngập tính điểm trạng chảy máu, tả tâm thất bích có chút ít chảy máu ban, song phổi bành trướng không được đầy đủ. Phổi tổ chức màu đỏ sậm, biên giới có chảy máu điểm, thiết diện có đại lượng bọt biển trạng chất lỏng tràn ra, hắn dùng cái kẹp kẹp lên phổi tổ chức, đây là điển hình ngạt thở tử vong đặc thù, ách cái cổ dẫn đến khí quản chịu ép, không khí không cách nào tiến vào phổi, dẫn phát thiếu dưỡng tính ngạt thở, đồng thời phần cổ mạch máu chịu ép, dẫn đến não bộ cung cấp máu không đủ, gia tốc tử vong tiến trình. Kia xương sườn nứt xương là vết thương chí mạng sao? Tiểu Lâm nghi ngờ nói. Trương Khải lắc đầu, xương sườn nứt xương là không phải chí mạng tính tổn thương, nứt xương đoạn bừng chưa đâm rách trái tim hoặc phổi, sẽ không trực tiếp dẫn đến cái chết, nhưng sẽ tăng lên người chết thống khổ, khiến cho mất đi năng lực phản kháng, thuận tiện hung thủ áp dụng ách cái cổ hành vi. Hắn nói bổ sung, tại phần cổ ách ngấn chỗ rút ra tới chút ít sợi, trải qua sơ bộ kiểm chắc là đông vải sợi đây chất liệu, cùng hiện trường điều tra lúc tại miệng thông gió phát hiện màu đen sợi thành phần nhất trí, phỏng đoán hung thủ sử dụng ách cái cổ công cụ là đông vải sợi đây chất liệu tạo thành từng dải vật thể, như đông vải dây thừng, khăn mặt chờ. Thi thể cái khác chi tiết cũng vì tình tiết vụ án cung cấp manh mối. Trương Khải tại thi thể tay phải trong khe móng tay phát hiện chút ít làn da tổ chức cùng màu đen sợi, làn da tổ chức trải qua sơ bộ kiểm chắc là nam tính làn da. Cùng người chết tự thân làn da DNA không hợp, phỏng đoán là người chết tại phản kháng lúc chảo thương hung thủ lưu lại. Màu đen sợi cùng miệng thông gió sợi, phần cổ ách ngấn chỗ sợi thành phần nhất trí, tiến một bước xác nhận hung thủ mang theo hoặc sử dụng qua nên loại sợi chất liệu vật phẩm. Tại thi thể phải bên đùi, Trương Khải còn phát hiện một chỗ 21 cm da chảy ra, chảy ra biên giới không chỉnh tề, có rõ ràng bùn đất lưu lại, bùn đất thành phần cùng Hạo Thiên cao ốc bãi đậu xe dưới đất bùn đất thành phần hoàn toàn nhất trí, hắn đem bùn đất hàng mẫu chứa vào vật chứng túi, giải thích rõ người chết sinh tiền từng tại bãi đỗ xe mặt đất dãy rủa, chảy ra là cùng mặt đất ma sát hình thành. Tiến một bước ấn chứng hiện trường phát hiện án ngay tại bãi đậu xe dưới đất. Chương 1862, phân tích thảo luận chương 1862, phân tích thảo luận vì xác nhận có tồn tại hay không cái khác tiềm ẩn tổn thương, Trương Khải tiến hành đầu lâu giải phẫu, xương sọ không xương gãy, trong đầu không chảy máu hoặc xương tấy, não tổ chức hình thái bình thường, loại trừ sọ não tổn thương chí tử khả năng. Não tổ chức cắt miếng biểu hiện có cường độ thấp bệnh phù hợp thiếu dưỡng tính cải biến, cùng ngạt thở tử vong bệnh lý đặc thù nhất trí. Giải phẫu chuẩn bị kết thúc lúc, Trương Khải đem tất cả phát hiện tập hợp, người chết Lý Chí Quốc hệ sinh tiền gặp người khác ách cái cổ, dẫn đến máy móc tính ngạt thở tử vong. Thời gian tử vong là tháng 8 năm 22 ngày 10 điểm đến 11 điểm. Sinh tiền cùng hung thủ xảy ra kịch liệt vật lộn, lòng bàn tay trái hình thành phòng ngự tính duệ khí cắt chém tổn thương, phải bên đùi hình thành mặt đất chảy ra, tay phải móng tay chảo thương hung thủ cũng lưu lại làn da tổ chức. Phần cổ ách ngấn chỗ rút ra tới bông vải sợi hay sợi, cùng hiện trường sợi nhất trí. Xương sườn nước xương làm phụ trợ tính tổn thương, tăng lên người chết phản kháng độ khó. Trong dạ dày cho vật cùng mặt lần vào ăn tình huống ăn khớp, tiến một bước xác nhận thời gian tử vong phạm vi. Những này kết luận cùng giai đoạn trước hiện trường điều tra manh mối hoàn toàn đối ứng, Tiểu Lâm sửa sang lấy giải phẫu báo cáo, đông vải sợi đây sợi, đun đất thành phần, duệ khí vết cắt, còn có hung thủ thân cao phạm vi, căn cứ ách ngấn vị trí cùng xương sườn nước xương cường độ, phỏng đoán hung thủ thân cao 183-188 cm, cùng lúc trước phán đoán nhất trí, đều có thể sâu chuỗi lên rồi. Trương Khải gật đầu, đem giải phẫu báo cáo đưa cho khoa kỹ thuật, khẩn cấp kiểm tra phần cổ sợi cụ thể thành phần, trong khe móng tay làn da tổ chức DNA, lòng bàn tay mặt ngoài vết thương dị vật lưu lại, những này đều có thể trở thành khóa chặt hung thủ mấu chốt chứng cứ. Mặt khác, trong dạ dày cho vật bên trong có tồn tại hay không dược vật thành phần cũng cần kiểm chắc, loại trừ người chết sinh tiền bị hạ dược khả năng. Làm thi thể bị một lần nữa bao trùm thi đơn đẩy cách phòng giải phẫu lúc, Trương Khải lấy xuống mặt nạ phong độc, trên mặt lưu lại mùi thuốc sát trùng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ dần tối sát trời, nhớ tới lý trí quốc gia nhân ở xác nhận thân phận lúc sụp đổ bộ dáng, trong lòng tin tưởng, phần này giải phẫu báo cáo không chỉ có xác định thời gian tử vong cùng nguyên nhân, càng cho vụ án phá án và bắt giam cung cấp rõ ràng phương hướng, chỉ cần theo đông vài sợi dây đách cái cổ công cụ hung thủ làn ra giờ nở á duệ khí nơi phát ra cái này ba đầu manh mối truy tra, cuối cùng rồi sẽ tìm tới sát hại lý trí quốc hung thủ. Tiểu Lâm đem giải phẫu báo cáo giao cho Lục Xuyên lúc, Lục Xuyên ngay tại xem xét Vương Soái để giao lý vi điều tra ghi chép. Thời gian tử vong cùng nguyên nhân đều minh xác, Lục Xuyên ngón tay tại trên báo cáo sẽ qua, hiện tại chứng cứ liên càng ngày càng rõ ràng, sau đó phải trọng điểm quay trùng quanh bông vải sợi đay sợi nơi phát ra hung thủ giờ nở a so sánh 183188cm thân cao người hiểm nghi triệt hai, đồng thời tăng tốc truy tra trường ca thân phận cùng lý vi hạ lạc, cần phải trong thời gian ngắn nhất tìm tới chỗ đột phá. Hắn đối với bộ đàm hạ lệnh, khoa kỹ thuật ưu tiên kiểm chắc giải phẫu rút ra DNA cùng sợi hàng mẫu, Trương Huy dẫn đội một lần nữa điều tra Hạo Thiên cao ốc bãi đậu xe dưới đất, tìm kiếm đông vài sợi dây chất liệu ếch cái cổ công cụ. Vương Soái tiếp tục truy tra Trương Ca trọng điểm loại bỏ trang trí đội cùng vật nghiệp bên trong thân cao điều kiện phù hợp nhân viên. Bóng đêm dần dần dày, chi đội trinh sát hình sự ánh đèn vẫn như cũ sáng tỏ. Trương Khải giải phẫu báo cáo giống một cái chìa khóa, mở ra vụ án trinh phá mấu chốt đại môn, mà tất cả mọi người biết, tiếp xuống mỗi một bước đều cần quay chúng quanh phần báo cáo này triển khai, dùng khoa học chứng cứ, đem hung thủ đem ra công lý. Cảm thấy an ủi lý trí quốc trên trời có linh thiêng. Trương Khải ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem trên bản sợi hàng mẫu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thông qua những này nhỏ xíu vết tích, trở lại như cũ vụ án trận tướng, nhường cái này lên phát sinh ở bãi đậu xe dưới đất bi kịch, được đến công chính thẩm phán. Tháng 8 năm 2 năm trong ngày buổi trưa, chi đội trinh sát hình sự phòng họp điều hòa không khí gió lạnh đều đặt đảo qua mỗi một cái góc, dài mảnh trên bàn hội nghị bày đầy Hạo Thiên cao ốc bãi đậu xe dưới đất nam thi án hồ sơ, từ hiện trường điều tra ảnh chụp tới kiểm tra thi thể báo cáo, lại đến nhân viên điều tra ghi chép, tầng tầng điệt điệt trang giấy ở giữa. Lý Chí Quốc bị hại án mấy cái màu đỏ chữ lớn phá lệ bắt mắt. Lục Xuyên ngồi tại chủ vị, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt đảo qua ở đây Dương Lâm, Vương Soái, Trương Huy bọn người. Trải qua mấy ngày nữa điều tra, vụ án tuy có tiến triển, nhưng vẫn không khóa chặt mấu chốt người hiểm nghi. Trận này phân tích án tình hội, chính là muốn trải bớt tất cả manh mối, tìm tới đột phá cục diện bế tắc phương hướng. Người đều đến đông đủ, dựa theo phân công theo thứ tự báo cáo. Trước từ Dương Lâm bắt đầu, nói một chút mở rộng hiện trường điều tra phát hiện mới. Lục Xuyên thanh âm trầm ổn, phá vỡ phòng họp yên tĩnh. Dương Lâm lập tức đứng dậy, đem mới nhất hiện trường điều tra đồ ném tới màn sân khấu bên trên, hình tượng có ít màu sắc khác nhau tiêu ký ghi chú phát hiện mới vết tích, tại đối Hạo Thiên cao ốc bãi đậu xe dưới đất B2 tầng tiến hành 2 lần điều tra lúc, chúng ta trọng điểm loại bỏ giám sát điểm mù cùng đường ống thông gió xung quanh, có 3 cái mấu chốt phát hiện. Thứ nhất, tại thi thể chỗ đầu phía sau đường ống thông gió lối vào, rút ra tới càng nhiều màu đen bông vải sợi đây sợi, cùng pháp y Trương Khải tại lý trí quốc phần cổ ách ngấn chỗ phát hiện sợi thành phần hoàn toàn nhất trí, lại sợi bên trên có dính chút ít làn da tổ chức mảnh vụn, trải qua sơ bộ kiểm chắc là nam tính làn da. Phỏng đoán là hung thủ thao tác đường ống thông gió lúc quần áo sợi cùng làn da mảnh vụn rơi xuống. Hắn hoán đổi tới hạ một tấm hình, hình tượng bên trong là một cái dấu ở đá vụn trong khe hở mảnh kim loại. Thứ hai, tại B2 tầng thang máy bên giếng đống đá vụn bên trong tìm tới một khối màu đen nhựa tợ lạc tịt mảnh vỡ, biên giới có rõ ràng va chạm vết tích. Trải qua kiểm chắc là Toyota Khải Mỹ Thụy xe con thanh bảo hiểm mảnh vỡ, loại hình cùng giai đoạn trước suy đoán 215/55R17 lốp xe đối ứng xe hình nhất trí. Mảnh vụn bên trên còn dính lấy chút ít màu trắng loại sơn lót phấn, cùng B1 tầng trang trí khu loại sơn lót phấn thành phần giống nhau. Giải thích rõ người hiểm nghi cỗ xe từng đang sửa chữa khu phụ cận phát sinh qua rất nhỏ va chạm, dẫn đến thanh bảo hiểm mảnh vỡ cho ra. Thứ ba, tại B2 tầng phòng cháy cái chốt bên trong, phát hiện tổ một mơ hồ 44 mã giày da ấn Dương Lâm chỉ vào điều tra đồ bên trên tiêu ký, dấu giày bước dài 80cm, bước rộng 19cm, bước sừng ba ngoài suy xét bước đi, cùng giai đoạn trước tại bên cạnh thi thể phát hiện dấu giày đặc thù hoàn toàn nhất trí, lại dấu giày biên giới dính lấy bùn đất thành phần cùng bãi đỗ xe bùn đất nhất trí, phỏng đoán hung thủ từng tại phòng cháy cái chốt phụ cận dừng lại, có thể là đang quan sát xung quanh hoàn cảnh, hoặc giấu kín công cụ gây án. Đường ống thông gió bên trong sợi cùng làn da tổ chức, có khả năng hay không thông qua DNA so sánh tìm tới người hiểm nghi. Trương Huy nhịn không được hỏi. Dương Lâm gật đầu, khoa kỹ thuật ngay tại khẩn cấp xử lý làn da tổ chức mảnh vụn, tranh thủ rút ra hoàn chỉnh DNA điểm hình, bất quá bởi vì hàng mẫu lượng nhỏ bé, rút ra độ khó khá lớn, trước mắt còn không có rõ ràng kết quả. Mặt khác, chúng ta còn tại đường ống thông gió nội bộ phát hiện chút ít cho bụi lau vết tích, phỏng đoán hung thủ từng tiến vào đường ống thông gió, có thể là vì giấu kín ách cái cổ dùng đông vải sợi đây công cụ. Hoặc thông qua đường ống thông gió thoát đi hiện trường, nhưng đường ống nội bộ chật hẹp, chỉ có thể dung nạp một người bò, lại cuối cùng thông hướng cao ốc cạnh ngoài vứt bỏ đất trống, chúng ta ngay tại đối không tiến hành điều tra, tìm kiếm khả năng còn sót lại vật chứng. Chương 1863, người hiểm nghi Trương Kiến Quân chương 1863, người hiểm nghi Trương Kiến Quân tiếp xuống đến phiên Vương Soái báo cáo, hắn đem lý vĩ điều tra ghi chép cùng Khải Mỹ Thụy xe con loại bỏ danh sách bày tại trên bàn, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, liên quan tới lý vĩ điều tra, chúng ta đã loại bỏ hắn gây án hiểm nghi. Thông qua tham viếng trang trí đội công nhân cùng điều lấy công trường giám sát, xác nhận tháng 8 năm 22 ngày muộn 8 điểm đến 23 ngày rạng sáng 3 điểm, Lý Vĩ một mực tại Hạo Thiên cao ốc B1 tầng trang trí khu tăng ca, trong lúc đó chưa hề rời đi giám sát phạm vi, có 5 tên công nhân có thể làm chứng. chiều cao của hắn 175cm, xuyên 42 mã giày, cùng người hiểm nghi 183-188cm, 44 mã giày đặc thù không hợp, lại hắn thường ngày dùng xe là màu trắng xe van, cùng màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy không quan hệ. Bất quá chúng ta tại Lý Vĩ trong túc xá, tìm tới một bản mã hóa bản làm việc sổ sách Vương Soái lời nói xoay chuyển, điều ra đài sổ sách ảnh chụp, đài sổ sách bên trong ghi chép tháng 8 ngày 15, vận chuyển A vật liệu 5 dương đến B2 tầng tháng 8 năm 20 ngày, tiếp thu B vật liệu 3 dương, người liên hệ trường chờ mơ hồ tin tức, kết hợp Lý Vĩ trong nhật ký nâng lên trường ca chúng ta phỏng đoán cái này trường rất có thể chính là trường ca lại A vật liệu bờ vật liệu cũng không phải là bình thường trang trí vật liệu, có thể là hàng cấm, Lý Chí Quốc rất có thể là phát hiện loại này phi pháp dịch vụ vận chuyển là mới bị trường ca diệt khẩu. Liên quan tới Khải Mỹ Thụy xe con loại bỏ, Vương Soái ngựa khí càng thêm nặng nề, chúng ta loại bỏ toàn thành phố cùng xung quanh thành thị chung 126 chiếc màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy, bao quát có sửa chữa ghi chép cùng không sửa chữa ghi chép cố xe, đều chưa phát hiện cùng người hiểm nghi cố xe đặc thù hoàn toàn ăn khớp mục tiêu. Bất quá tại đối Hạo Thiên cao ốc xung quanh 3 cây số phạm vi bên trong vứt bỏ bãi đỗ xe tiến hành loại bỏ lúc, phát hiện một chỗ khả nghi lốp xe ấn ký, loại hình là 215-55ER17, cùng người hiểm nghi cố xe lốp xe loại hình nhất trí, lại ấn ký bên cạnh có xe chiếc đốt cháy vết tích, trải qua kiểm tra đốt cháy vật tàn lưu bên trong chứa Toyota Khải Mỹ Thụy xe con xe sơn thành phần, phỏng đoán người hiểm nghi khả năng đem cỗ xe lái đến nơi đây đốt cháy tiêu hủy, hủy diệt chứng cứ. Cỗ xe đốt cháy hiện trường có tìm được hay không cái khác manh mối? Thì như người hiểm nghi vật phẩm tùy thân, DNA vết tích chờ. Lục Xuyên truy vấn. Vương Soái lắc đầu, đốt cháy hiện trường bị phá hư nghiêm trọng, chỉ có thể xác nhận cỗ xe loại hình, không có tìm được có giá trị manh mối. Bất quá chúng ta tại hiện trường xung quanh giám sát bên trong, nhìn thấy tháng 8 năm 23 ngày rạng sáng khoảng 3 giờ, có cả người cao 185cm tả hữu nam tử, mặc màu đen liền mũ áo, mang theo khẩu trang, từ vứt bỏ bãi đỗ xe rời đi, hướng phía nội thành phương hướng đi đến, bởi vì tia sáng mờ tối, không cách nào thấy rõ bộ mặt đặc thù, nhưng hình thể cùng người hiểm nghi đặc thù cơ bản ăn khớp. Trương Huy sau đó báo cáo quan hệ nhân mạch điều tra tình huống, màn sân khấu bên trên nhảy ra Lý Chí Quốc quan hệ xã hội đồ, dùng dây đỏ ghi chú trọng điểm nhân viên, thông qua đối Lý Chí Quốc người nhà, đồng sự, bằng hữu tiến hành toàn diện thăm viếng, phát hiện hắn quan hệ xã hội tương đối đơn giản, không có rõ ràng cựu gia hoặc nợ nần tranh chấp, nhưng có 3 cái khả nghi điểm. Thứ nhất, Lý Chí Quốc thê tử Trần Vũ phản ứng gần một tháng qua, Lý Chí Quốc thường xuyên tại đêm khuya tiếp vào lạ lẫm điện thoại, trò chuyện lúc lại tận lực tránh đi người nhà, lại trò chuyện sau cảm xúc xa xút, hỏi hắn là chuyện gì, hắn chỉ nói là trong công tác phiền toái. Hắn chỉ hướng quan hệ đồ bên trên một cái tên. Thứ hai, Lý Chí Quốc đồng sự Triệu Cương nâng lên, tháng 8 năm 20 ngày tả hữu, từng nhìn thấy Lý Chí Quốc cùng Hạo Thiên cao ốc vật nghiệp quản lý Trương Kiến Quân tại phòng bảo an tranh chấp, Trương Kiến Quân cảm xúc kích động nói ngươi xen vào nữa nhàn sự, cẩn thận chính mình xảy ra chuyện lúc ấy Triệu Cương tưởng rằng công tác mâu thuẫn, không để ý, bây giờ nghĩ lại, khả năng cùng Lý Chí Quốc phát hiện bí mật có quan hệ. Thứ ba, chúng ta điều lấy Lý Chí Quốc ngân hàng nước chảy, phát hiện tháng 8 năm 1 tháng ngày, thẻ ngân hàng của hắn thu đến một khoản 5000 nguyên nặc danh chuyển khoản tài khoản là nơi khác mở trương mục âm hồn tài khoản tài chính nơi phát ra không cách nào ngược dòng tìm hiểu Trương Huy nói bổ sung, kết hợp Lý Vĩ đài sổ sách bên trong phi pháp vận chuyển manh mối, chúng ta phỏng đoán số tiền kia có thể là Trương ca cho Lý Chí Quốc phí bịt miệng, Lý Chí Quốc tịch thu, hoặc thu. Về sau vẫn dự định báo động, mới gặp phải diệt khẩu. Báo cáo kết thúc sau, phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, mỗi người đều tại cắt tỉa manh mối. Lục Xuyên dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Hiện tại tất cả manh mối đều chỉ hướng một cái hạch tâm, Trương Ca là chủ sự sau màn, hắn thông qua trang trí đội Lý Vĩ bọn người ở tại Hạo Thiên cao ốc bãi đậu xe dưới đất phi pháp vận chuyển hàng cấm, bị bảo an Lý Chí Quốc phát hiện sau, đầu tiên là ý đồ dùng 5000 nguyên đóng kín, sau khi thất bại liền sai bảo người khác sát hại Lý Chí Quốc, cùng sử dụng màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy xe con đem thi thể vận đến B2 tầng vứt xác, sau đó đốt cháy cố xe hủy diệt chứng cứ. Ta đồng ý lục đội phán đoán Dương Lâm tiếp lời đầu, trước mắt mấu chốt là tìm tới Trương Ca thân phận chân thật, kết hợp Lý Vĩ đài sổ sách bên trong người liên hệ Trương cùng vật nghiệp quản lý Trương Kiến Quân cùng Lý Chí Quốc tranh chấp, Trương Kiến Quân có trọng đại hiểm nghi. Chiều cao của hắn 186cm, xuyên 44 mã giày, hoàn toàn phù hợp người hiểm nghi thân cao cùng giày mã đặc thù, lại xem như vật nghiệp quản lý, hắn quen thuộc Hạo Thiên cao ốc giám sát bố cục cùng bãi đậu xe dưới đất hoàn cảnh, có điều kiện chủ hoạch gây án. Vương Soái đưa ra bổ sung đề nghị, chúng ta cần trọng điểm loại bỏ Trương Kiến Quân hành tung, nhất là tháng 8 năm 22 ngày muộn 10 điểm đến 11 điểm Lý Chí Quốc nộ hại đoạn thời gian. Mặt khác, Trương Kiến Quân phải chăng có màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy xe con, hoặc là có phải có năng lực điều động nên xe hình, cũng cần xác minh. Còn có, Lý Vĩ trước mắt mất liên lạc, rất có thể là bị Trương Kiến Quân khống chế hoặc diệt khẩu, tìm tới Lý Vĩ, cũng có thể xác nhận Trương Ca thân phận. Từ quan hệ nhân mạch đến xem, Trương Kiến Quân cùng trang trí đội liên hệ cũng rất mật thiết. Trương Huy nói bổ sung, chúng ta đi thăm lúc hiểu rõ tới, Hạo Thiên cao ốc B1 tầng thợ sửa chữa trình, chính là Trương Kiến Quân đề cử cho Thành Tín công ty sửa chữa, hắn cùng trang trí đội người phụ trách Trương Cường quan hệ cá nhân rất tốt, không loại trừ hai người hợp mưu phi pháp chuyển vận khả năng. Hơn nữa Trương Kiến Quân gần đây có lượng lớn tài chính qua lại, tháng 8 ngày 15 đến 20 ngày, thẻ ngân hàng của hắn có 3 bút chung 20 vạn nguyên nặc dành chuyển khoản thu nhập, tài chính nơi phát ra không rõ, rất có thể cùng phi pháp chuyển vận ích lợi có quan hệ. Lục Xuyên nghe xong đám người phân tích, tại trên bảng trắng vẽ ra 4 cái hoạch tâm điều tra và giải quyết phương hướng, dùng đỏ bút vòng ra Trương Kiến Quân cùng Lý Vĩ hạ lạc 2 cái từ mấu chốt, tổ thứ nhất, Vương Soái dẫn đội, phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật Trương Kiến Quân hành tung, điều lấy hắn tháng 8 năm 22 ngày muộn trò chuyện ghi chép, chạy quy tích cùng ngân hàng nước chảy, trọng điểm xác nhận hắn phải chăng có gây án thời gian, cùng phải chăng cùng màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy xe con có liên quan. Tổ thứ hai, Trương Huy dẫn đầu, xâm nhập điều tra Trương Kiến Quân cùng Trang Trí Đội quan hệ, nhất là hắn cùng Trương Cường, Lý Vĩ qua lại, đồng thời loại bỏ Trương Kiến Quân quan hệ xã hội, tìm kiếm phi pháp vận chuyển hàng cấm chứng cứ. Tổ thứ ba, Dương Lâm phụ trách, tiếp tục điều tra Hạo Thiên cao ốc bãi đậu xe dưới đất đường ống thông gió cùng cạnh ngoài bất bỏ đất trống, tìm kiếm bông vải sợi đay ách cái cổ công cụ cùng người hiểm nghi còn sót lại DNA vết tích, khoa kỹ thuật phối hợp khẩn cấp xử lý đã rút ra làn da tổ chức hàng mẫu. Tổ thứ tư, liên hệ xung quanh thành thị cảnh sát, hiệp trợ truy tra Lý Vĩ hạ lạc, trọng điểm loại bỏ Trương Kiến Quân khả năng giấu kín Lý Vĩ địa điểm. Chương 1864, chứng cứ vô cùng xác thực. Chương 1864, chứng cứ vô cùng xác thực. Hắn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, Trương Kiến Quân xem như vật nghiệp quản lý, phản trinh sát ý thức khả năng khá mạnh, chúng ta điều tra muốn ẩn nấp, tránh cho đánh rắn độ cỏ. Một khi nắm giữ hắn gây án chứng cứ, lập tức áp dụng bắt. Mặt khác, khoa kỹ thuật muốn ưu tiên so sánh Trương Kiến Quân DNA cùng hiện trường rút ra làn da tổ chức hàng mẫu, đây là khóa chặt hắn mấu chốt chứng cứ. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua trăm trang cửa sổ, tại trên bàn hội nghị bỏ ra dài nhỏ cuốn sáng, Trương Huy đem Trương Kiến Quân ảnh chụp dán tại trên bảng trắng. Trong tấm ảnh vật nghiệp quản lý mặc câu phục, nụ cười ôn hòa, ai cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như nho nhã người, càng hợp có thể là chủ hoạch sát hại Lý Chí Quốc hấp thủ phía sau màn. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới chứng cứ, còn Lý Chí Quốc một cái công đạo. Trương Huy thanh âm kiên định, tất cả mọi người ở đây đều gật đầu ứng. Tan họp lúc, Lục Xuyên nhìn xem đám người bận rộn thân ảnh, trong lòng tin tưởng, vụ án phá án và bắt giam đã đến mấu chốt giai đoạn, chỉ cần quay chúng quanh Trương Kiến Quân cùng Lý Vĩ cái này hai cái manh mối truy tra, cuối cùng rồi sẽ để lộ phi pháp chuyển vận bí mật, nhường sát hại Lý Chí Quốc hung thủ nhận luật pháp nghiêm trị. Chi đội trinh sát hình sự hành lang bên trong, tiếng bước chân liên tục không ngừng, mỗi người đều mang mục tiêu rõ rệt, hướng phía chân tướng phương hướng bước vào. Trận này giấu ở Hạo Thiên cao ốc dưới mặt đất tội ác, sắp nên đón lộ ra ánh sáng thời khắc. Tháng 8 năm 26 ngày sáng sớm, thị chi đội trinh sát hình sự bãi đỗ xe, Vương Soái cùng Trương Huy từng người đeo điều tra bao, chuẩn bị tiến về Hạo Thiên cao ốc cùng Trương Kiến Quân trụ sở triển khai xâm nhập điều tra. Dựa theo phân tích án tình hội bố trí, hai người cần từ Trương Kiến Quân hành tung, tài chính qua lại, quan hệ xã hội ba cái chiều không gian đột phá. Nghiệm chứng phải chăng là Trương Ca cùng phải chăng cùng Lý Chí Quốc bị hại án trực tiếp liên quan. Đi trước Hạo Thiên cao ốc điều lấy Trương Kiến Quân tháng 8 năm 22 ngày xuất nhập ghi chép, trọng điểm nhìn hắn phải chăng tại Lý Chí Quốc ngộ hại đoạn thời gian, mượn 10 điểm 11 điểm, từng tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Vương Soái phát động ô tô, tay lái chuyển hướng Hạo Thiên cao ốc phương hướng, mặt khác, muốn tìm vật nghiệp lao công nhân tâm sự, nhìn xem Trương Kiến Quân bình thường có hay không dị thường hành vi, tỉ như đêm khuya đi bãi đỗ xe, cùng Trang Trí Đội thường xuyên tiếp xúc chờ. Đến Hạo Thiên cao ốc sau, hai người thẳng đến vật nghiệp văn phòng. Trương Kiến Quân thư ký Lý Na đối mặt hỏi thăm, mới đầu có chút do dự, nhưng ở đưa ra giấy chứng nhận cùng pháp luật văn thư sau, vẫn là phối hợp điều tra chấm công ghi chép. Trương giám đốc tháng 8 năm 22 ngày sau buổi trưa 5 điểm bình thường tan tầm, đánh thẻ rời đi cao ốc, sáng ngày thứ 2 9 điểm mới đến đi làm, ở giữa chưa từng trở về ghi chép. Xác định không có ngoại lệ sao? Thì như dùng gác cổng thẻ mở cửa, không đi đánh phim hoạt hình nói. Trương Huy truy vấn, Lý Na hồi ức nói, cao ốc gác cổng hệ thống có ghi chép, 22 ngày muộn 6 điểm sau. Trương giám đốc gác cổng thẻ không có bất kỳ cái gì sử dụng ghi chép, bãi đậu xe dưới đất lối vào gác cổng cũng không có hắn ra vào ghi chép. Kết quả này để cho hai người có chút ngoài ý muốn, Vương Soái lập tức điều chỉnh phương hướng, đi phòng quan sát, điều lấy Trương Kiến Quân lúc tan việc giám sát, cùng cao ốc xung quanh con đường thị chính giám sát, nhìn hắn sau khi tan việc đi nơi nào. Hình ảnh theo dõi biểu hiện, tháng 8 năm 22 ngày sau buổi trưa 5 điểm 10 điểm, Trương Kiến Quân điều khiển một chiếc màu đen Benz xe con rời đi Hạo Thiên cao ốc bãi đỗ xe, xuôi theo giải phóng đường hướng đông chạy. Vương Soái nhường nhân viên kỹ thuật truy tung cố xe quy tích, phát hiện xe mẹ xe đét cuối cùng lái vào thành Đông Cẩm Tú vườn hoa cư xá, đây là Trương Kiến Quân trụ sở vị trí, nhưng kỳ quái là, cố xe lái vào cư xá sau, thẳng đến sáng ngày thứ 2 7 điểm, đều không tiếp tục lái ra ghi chép. Chẳng lẽ hắn đêm đó một mực tại nhà? Nhưng nếu như là như thế này, giải thích thế nào bãi đậu xe dưới đất hiểm nghi cố xe cùng chiều cao của hắn, giày mã đặc thủ. Trương Huy cao mày, ngón tay tại trên địa đồ sẽ qua, hoặc là hắn có một cái khác chiếc xe, dừng ở cư xá bên ngoài, sau khi tan việc đổi xe đi Hạo Thiên cao ốc. Hai người lập tức tiến về Cẩm Tú Hoa Viên tiểu khu, điều lấy bãi đậu xe dưới đất giám sát. Quả nhiên, tại 22 ngày muộn 8 điểm 30 điểm, một chiếc không bài màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy từ tiểu khu bãi đậu xe dưới đất lái ra, người điều khiển mặc áo khoác màu đen, mang theo mũ lưỡi chai, mặc dù bộ mặt bị che chắn, nhưng thân cao cùng hình thể cùng Trương Kiến Quân độ cao tương tự. Càng mấu chốt chính là, cỗ xe phải sau đèn sau không sáng, cùng nhân viên quét dọn Lý Quế cần miêu tả hiểm nghi cỗ xe đặc thù hoàn toàn ăn cướp. Cha chiếc này Khải Mỹ Thụy đăng ký tin tức, nhìn phải chăng cùng Trương Kiến Quân có quan hệ. Vương Soái nhường đội viên Tiểu Trần liên hệ xe quản chỗ, chính mình thì cùng Trương Huy hỏi thăm cư xá bảo an, chiếc xe này thường xuyên dừng ở cư xá sao? Chủ xe là ai? Bảo an Lưu Sư Phó hồi ức nói, chiếc xe này đại khái một tháng trước bắt đầu xuất hiện tại cư xá, mỗi lần đều dừng ở bãi đậu xe dưới đất vắng vẻ chỗ đầu, chủ xe rất ít lộ diện, ngẫu nhiên nhìn thấy một lần, mang theo khẩu trang, nhìn xem giống Trương giám đốc, nhưng không dám xác định. Hắn nói bổ sung, 22 ngày muộn hơn 8 giờ, ta nhìn thấy Trương giám đốc từ đơn nguyên lâu đi ra, đi hướng chiếc kia Khải Mỹ Thụy, lái xe sau khi rời đi, đại khái rạng sáng khoảng 1 giờ. Lại lái về đỉnh chỉ tốt, về sau liền không có lại cử động qua. Lúc này, Tiểu Trần truyền đến tin tức, chiếc này Khải Mỹ Thụy là 3 tháng trước từ nơi khác xe xỉ con hẹn thị trường mua sắm, đăng ký tại một cái tên là Lưu Cường tên người hạng, nhưng Lưu Cường thân phận tin tức là ngụy tạo, cỗ xe thực tế khống chế người vô pháp xác định. Bất quá, chúng ta tra được mua sắm cỗ xe tài chính đến từ một cái nặc danh tài khoản, mà cái chương mục này thượng du tài chính cùng Trương Kiến Quân thê tử thẻ ngân hàng từng có 3 lần chuyển khoản qua lại, lần gần đây nhất ngay tại mua xe trước một tuần, chuyển 15 vạn nguyên. Manh mối dần dần sâu chối lên, Vương Soái cùng Trương Huy lập tức tiến về Trương Kiến Quân trụ sở. Tại tiểu khu công nghiệp phối hợp xuống, hai người tiến vào Trương Kiến Quân nhà bỏ trống phòng chứa đồ, nơi này bình thường có rất ít người đến, mặt đất che kín cho bụi, nhưng nơi hẻo lánh bên trong một chỗ vết tích đưa tới chú ý, mặt đất có bị lau qua ấn ký, biên giới lưu lại chút ít màu trắng loại sơn lót phấn, cùng Hạo Thiên cao ốc B1 tầm trang trí khu loại sơn lót phấn thành phần nhất trí. Rút ra loại sơn lót phấn hàng mẫu, đưa phòng thí nghiệm so sánh. Trương Huy ngồi xổm người xuống, dùng cái kẹp kẹp lên một chút bột phấn, mặt khác, nhìn xem có hay không đông vài sợi đầy chất liệu vật phẩm, tỉ như dây thừng, khăn mặt loại hình. Tại phòng chứa đồ tủ quần áo chỗ sâu, hai người phát hiện một cái túi vải màu đen, bên trong chứa một cây 1.5 mét dài đông vải sợi đay dây thừng, trên sợi dây dính lấy chút ít màu nâu vết bẩn. Dùng giấy thử kiểm tra một chút vết bẩn có phải hay không vết máu. Vương Soái ngừng thở, nhìn xem giấy thử nhan sắc biến hóa, giấy thử hiện lên dương tính, sơ bộ phán đoán là vết máu. Càng quan trọng hơn là, dây thừng sợi thành phần cùng Lý Chí Quốc phần cổ ách ngấn trô rút ra đông vải sợi đay sợi hoàn toàn nhất trí. Cùng lúc đó, nhân viên kỹ thuật truyền đến DNA so sánh kết quả, đường ống thông gió bên trong rút ra làn da tổ chức mạch vụn. Cùng Trương Kiến Quân trước đó bởi vì giao thông vi phạm luật lệ lưu lại vân tay hàng mẫu bên trong rút ra DNA, xứng đôi độ đạt 99.99. Toyota Khải Mỹ Thụy Thanh bảo hiểm mảnh vụn bên trên vân tay, mặc dù mơ hồ, nhưng trải qua tăng cường xử lý sau, cùng Trương Kiến Quân vân tay đặc thù điểm độ cao ăn cướp. Chương 1865, bố trí bắt hành động. Chương 1865, bố trí bắt hành động còn có tài chính manh mối. Trương Huy điều ra Trương Kiến Quân ngân hàng nước chảy, tháng 8 năm 1 tháng ngày, hắn dùng thê tử tài khoản hướng Lý Chí Quốc thẻ ngân hàng chuyển khoản 5000 nguyên, cũng chính là kia bút phí bị miệng. Tháng 8 năm 2-3 ngày, hắn hướng một cái ngoại cảnh tài khoản chuyển khoản 10 vạn nguyên, đi chú là tiền hàng nhưng cái chương mục này cùng lúc trước Lý Vĩ Đài sổ sách bên trong nâng lên phi pháp vận chuyển tài chính hướng chạy nhất trí, rất có thể là tại chuyển di phi pháp đoạt được. Hai người còn tìm tới mấu chốt nhân chứng, trang trí đội người phụ trách chứng cường. Tại chính sách tuyên truyền giảng giải cùng chứng cứ áp lực dưới, chứng cường rốt cục giao phó, Trương Kiến Quân chính là trường ca chúng ta từ hôm nay 5 tháng 3 bắt đầu, thông qua Hạo Thiên cao ốc bãi đậu xe dưới đất đường ống thông gió, hướng ra phía ngoài vận chuyển buôn lậu thuốc lá cùng rượu giả. Mỗi lần đều là Lý Vĩ phụ trách vận chuyển, Trương Kiến Quân phụ trách cung cấp giám sát điểm mù cùng cho đi tiện lợi. Tháng 8 năm 2020 ngày, Lý Chí Quốc phát hiện chúng ta dịch vụ vận chuyển là, Trương Kiến Quân để cho ta cho Lý Chí Quốc 5000 nguyên đóng kín, kết quả Lý Chí Quốc không đồng ý, nói muốn báo cảnh, Trương Kiến Quân liền nói nhất định phải tiêu diệt hắn, không phải chúng ta đều phải đi vào. Đến tận đây, chứng cứ liên đã hoàn toàn khép kín, Trương Kiến Quân chính là Trương ca là che giấu phi pháp vận chuyển tội ác. Tháng 8 năm 22 ngày muộn, hắn điều khiển không bài Toyota Khải Mỹ Thụy tiến về Hạo Thiên cao ốc bãi đậu xe dưới đất, lấy hiệp thương làm lý do định ngày hẹn Lý Chí Quốc. Tranh chấp có ít đông vải sợi đay dây thừng đem nó bóp chết, vứt xác sau lái xe rời đi, rạng sáng trở về cư xá, sau đó đốt cháy cỗ xe hủy diệt chứng cứ, còn đem cảm kích Lý Vĩ khống chế lại. Sau khi được điều tra, Lý Vĩ bị giấu kín tại vùng ngoại thành vứt bỏ nhà kho. Xế chiều hôm đó 3 điểm, Vương Soái cùng Trương Huy trở về chi đội trinh sát hình sự, hướng Lục Xuyên báo cáo điều tra kết quả cùng chứng cứ, Trương Kiến Quân dính líu cố ý giết người, buôn lậu hàng bình thường mà tội, chứng cứ bao quát DNA xứng đôi, cỗ xe vết tích, tài chính qua lại, nhân chứng lời chứng, công cụ gây án, đông vải sợi đay dây thừng, đề nghị lập tức đối với nó áp dụng bắt. Lục Xuyên lúc này triệu tập Vương Soái, Trương Huy cùng các tiểu tổ người phụ trách họp, ngón tay tại trên địa đồ chỗ cũ phòng ăn vị trí điểm một cái, căn cứ giai đoạn trước giờ sắp xếp, Trương Kiến Quân mỗi đêm khoảng 8 giờ sẽ đi cái này phòng ăn ăn cơm, hoàn cảnh phong bế, dễ dàng cho khống chế. Hiện tại chúng ta thương lượng một chút cụ thể phương án, Vương Soái, ngươi kinh nghiệm phong phú, nói một chút nội bộ bắt an bài thế nào. Vương Soái hướng phía trước đụng đụng, chỉ vào phòng ăn bản vẽ mặt phẳng, ta đề nghị an bài 4 người phụ trách nội bộ bắt, ngụy trang thành thực khách phân tán tại các biệt bàn, chờ Trương Kiến Quân ngồi xuống điểm xong đồ ăn, chúng ta từ chung quanh đồng thời hơi đi tới, tránh cho hắn kịp phản ứng phản kháng. Ta mang tổ một người, ngài thấy được không? Lục Xuyên gật đầu, có thể, người bên trong tay đủ, cửa ra vào cùng xung quanh phải có người tiếp tục. Trương Huy, ngươi phụ trách cửa ra vào cảnh giới, cần mấy người? Trương Huy nghĩ nghĩ, 3 người đầy đủ, một cái thủ chính cửa, 2 cái ở bên cửa, nếu là hắn muốn từ cửa ra vào chạy, chúng ta có thể trước tiên ngăn lại. Mặt khác, phòng ngăn xung quanh 50 mét đến phòng khống, phòng ngừa hắn có đồng bọn tiếp ứng, đề nghị phải 5 người, chia 2 tổ tuần tra, trọng điểm chằm chằm khả nghi cố xe. Nghĩ đến chu đáo, Lục Xuyên chuyển hướng phụ trách giám sát tiểu tổ trưởng, các người 4 người đi Trương Kiến Quân trụ sở phụ cận nhìn chằm chằm, vạn nhất hắn đêm nay không có đi phòng ăn, trực tiếp về nhà, các người đến trước tiên thông chi chúng ta, chuyển thành trụ sở bắt, đến lúc đó các người phụ trách phá cửa, động tác phải nhanh, đừng để hắn có cơ hội tiêu hủy chứng cứ. Giám sát tổ trưởng ứng thanh, yên tâm lục đội, chúng ta sớm đi nằm vùng, cam đoan hắn lộ diện một cái liền phát hiện. Còn có khẩn cấp tình huống, Lục Xuyên nói bổ sung, ánh mắt đảo qua đám người, nếu là Trương Kiến Quân mang theo hung khí làm sao bây giờ? Vương Soái, các ngươi nội bộ bắt người đến xuyên phòng lương gai tâm, phối gọi cảnh sát, thật gặp phải phản kháng, trước khống chế lại người, đừng tạo thành thương vong. Vương Soái gật đầu, chúng ta sẽ sớm kiểm tra trang bị, bảo đảm an toàn. Mặt khác, bắt lúc đến toàn bộ hành trình mở chấp pháp ký lục nghi, trên người hắn điện thoại, chìa khóa những vật phẩm này cũng phải bảo vệ tốt, nói không chừng bên trong có phi pháp chuyển vận sổ sách tin tức. Trương Huy nói tiếp đi, ta cảm thấy còn phải an bài tổ một cơ động nhân viên, 4 người là được, tại phòng ngăn phụ cận chờ lệnh, mặc kệ là nội bộ cần trợ giúp hay là hắn hướng xung quanh chạy, cơ động tổ đều có thể kịp thời bổ vị, tránh cho xuất hiện lỗ thủng. Lục Xuyên đánh nhịp, liền theo cái này đến, tổng cộng 20 người, điểm 5 tổ, nội bộ bắt 4 người, Vương Soái dẫn đội, cửa ra vào cảnh giới 3 người, Trương Huy dẫn đội, xung quanh phong khống 5 người, trụ sở giám sát 4 người, cơ động trợ giúp 4 người. Sớm 1 giờ bố khống, nhân viên kỹ thuật thời gian thực chằm chằm Trương Kiến Quân điện thoại tín hiệu cùng cố xe quy tích, xác nhận hắn động tĩnh. Chờ hắn vào an sảnh ngồi xuống, Vương Soái phát tín hiệu, chúng ta liền động thủ, khống chế lại người sau trực tiếp mang đi chi đội, đừng chậm trễ. Đám người nhao nhao gật đầu, riêng phần mình ghi chép lại nhiệm vụ, chuẩn bị chia ra hành động. Ban đêm 7 điểm, các tiểu tổ theo kế hoạch đúng chỗ. Trong nhà ăn, Vương Soái cùng 3 tên thường phục nhân viên cảnh sát đã ngồi tại nơi hẻo lánh vị trí, menu mở ra, ánh mắt lại thời khắc chú ý lấy cửa ra vào. 7 điểm 50 điểm, Trương Kiến Quân mặc trang phục bình thường, một mình đi vào phòng ăn, trực tiếp đi hướng gần cửa sổ cố định chỗ ngồi, điểm một phần thường ăn thịt kho tàu cùng cơm. 8 điểm làm, Vương Soái nhìn thấy Trương Kiến Quân cầm lấy đũa chuẩn bị ăn cơm, lập tức dùng di động phát ra hành động tín hiệu. 4 tên bắt nhân viên đồng thời đứng dậy, nhanh chóng xuống lại tới Trương Kiến Quân bên cạnh bàn. Trương Kiến Quân, thị chi đội trinh sát hình sự, phối hợp điều tra. Vương Soái lộ ra giấy chứng nhận, tay trái ấn ở Trương Kiến Quân bả vai, tay phải cấp tốc lấy cổng ra, khóa lại cổ tay phải. Trương Kiến Quân sắc mặt đổi biến, ý đồ đứng dậy phản kháng, lại bị hai bên nhân viên cảnh sát một mực để lại cánh tay. Đừng động, phản kháng vô dụng, chứng cứ đều tại trong tay chúng ta. Trương Huy tiến lên, đem chấp pháp ký lục nghi nhắm ngay Trương Kiến Quân bộ mặt, ngươi bởi vì dính líu cố ý giết người, buôn lậu hàng bình thường và tội, hiện chiếu theo pháp luật đối ngươi áp dụng bắt giữ, đây là chát bắt giam. Toàn bộ bắt quá trình chỉ dùng 1 phút, trong nhà ăn cái khác thực khách tuy có kinh ngạc, nhưng ở nhân viên cảnh sát trấn an và giải thích hạ, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Trương Kiến Quân bị mang lên xe cảnh sát lúc, ánh mắt ngốc trệ, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, không có khả năng. Các ngươi làm sao lại tìm tới chứng cứ xe cảnh sát lái rời phòng ăn, hướng chi đội trinh sát hình sự phương hướng chạy. Vương Soái ngồi ở ghế cạnh tài xế, lấy điện thoại di động ra hướng Lục Xuyên báo cáo, Trương Kiến Quân đã thành công bắt, không nhân viên tương vòng, đang áp hướng chi đội, chuẩn bị trong đêm thẩm vấn. Lục Xuyên tại đầu bên kia điện thoại hồi phục, tốt, chú ý an toàn, thẩm vấn lúc trọng điểm đột phá hắn giết người vứt xác chi tiết, cùng lý vị địa điểm ẩn nút, cần phải nhường hắn như thật hay. Trong bóng đêm, xe cảnh sát đèn báo hiệu lấp lóe, chiếu sáng con đường phía trước. Vương Soái nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đường phố, nhớ tới Lý Chí Quốc người nhà ánh mắt bi thống, trong lòng tin tưởng, bắt chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống thẩm vấn cùng chứng cứ cố định, chính là để lộ vụ án cuối cùng bí ẩn mấu chốt. Mà trận này giấu ở Hạo Thiên cao ốc dưới mặt đất tội ác, cuối cùng rồi sẽ tại luật pháp thẩm phán hạ, nên đón cuối cùng chính nghĩa. Chương 1866, thẩm vấn giao phong chương 1866, thẩm vấn giao phong chi đội trinh sát hình sự phòng thẩm vấn đèn chân không sáng đến trước mắt, tia sáng thẳng đứng rơi vào Trương Kiến Quân trên mặt, đem hắn đáy mắt bối rối cùng ra vẻ chấn định chiếu lên không chỗ che thân. Hắn ngồi tại kim loại thẩm vấn trên ghế, hai tay bị còng tay cố định tại trên lan can, màu đen trang phục bình thường ống tay áo còn dính lấy trong nhà ăn không có lau sạch sẽ mỡ đông. Mấy giờ trước, hắn còn tại chỗ cũ phòng ăn hưởng thụ lấy thịt kho tàu, bây giờ lại thành dính liễu cố ý giết người, buôn lậu hàng bình thường bật tội người hiểm nghi. Đối mặt thẩm vấn sau cái bản thần tình nghiêm túc Vương Soái cùng Trương Huy, thân thể của hắn không tự giác căng thẳng. Tính danh, tuổi tác, chức nghiệp. Vương Soái thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bút máy tại ghi chép trên giấy nhẹ nhàng gõ gõ, phát ra thanh thúy tiếng vang, phá vỡ phòng thẩm vấn yên tĩnh. Trương Kiến Quân hầu kết giật giật, đầu có chút nâng lên, ánh mắt cũng không dám cùng Vương Soái đối mặt, thanh âm khàn khàn giống là bị giấy ráp mài qua, "Trương Kiến Quân, 42 tuổi, Hạo Thiên, cao ốc vật nghiệp quản lý." Ngón tay của hắn tại trên lan can lập đi lặp lại bút ve, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hiển nhiên đang cố gắng duy trì mặt ngoài trấn định, trong lòng nhưng đang nhanh chóng tính toán, chỉ cần cắn chết không thừa nhận, cảnh sát chưa chắc có đầy đủ chứng cứ định tội của hắn. Tháng 8 năm 22 ngày ban đêm 10 điểm tới 11 điểm, ngươi ở đâu? Làm cái gì? Vương Soái đi thẳng vào vấn đề, con mắt chăm chú khóa chặt Trương Kiến Quân mặt, không dung tha hắn bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu lộ. Trương Kiến Quân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, lập tức lại mạnh mẽ đè xuống, ngựa khí mang theo tận lực phẫn nộ, ta ở nhà đi ngủ. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Liên bởi vì ta là vật nghiệp quản lý Chí Quốc chết tại bãi đỗ xe, liền hoài nghi ta. Đây cũng quá hoang đường. Bờ vai của hắn căng thẳng, giống như là tùy thời chuẩn bị phản kháng, ta có không ở tại chỗ chứng minh, thê tử của ta có thể làm chứng, ta đêm đó căn bản không có đi ra gia môn. Thê tử ngươi lời chứng chúng ta đã xác minh qua Trương Huy xuất ra một phần ghi chép, đẩy lên Trương Kiến Quân trước mặt, nàng xác thực nói ngươi đêm đó ở nhà, nhưng nàng 10 điểm liền ngủ mất, không cách nào chứng minh ngươi 10 điểm về sau hành tung. Hơn nữa, chúng ta điều lấy Cẩm Tú Hoa Viên tiểu khu giám sát, tháng 8 năm 22 ngày muộn 8 điểm 30 điểm, ngươi điều khiển một chiếc không bài màu đen Toyota Khải Mỹ Thụy rời đi cư xá, rạng sáng 1 điểm mới trở về, chiếc xe này ngươi giải thích thế nào? Trương Kiến Quân thân thể rõ ràng cứng một chút, ánh mắt né tránh không dám nhìn kia phần ghi chép, thanh âm cũng yếu đi xuống dưới, kia, chiếc xe kia không phải ta, là ta một người bạn. Hắn để cho ta hỗ trợ lái đi bảo dưỡng, ta chính là thuận tiện ra ngoài đi lòng vòng, không có đi Hạo Thiên cao ốc. Hắn hoang luôn trăm ngàn chỗ hở, lại vẫn ý đồ dãy rủa, trong lòng tự an ủi mình, chỉ cần không thừa nhận đi qua bãi đỗ xe, cảnh sát liền không cách nào đem hắn cùng thi thể trực tiếp liên quan. Vương Soái không có bị hắn giảo biện mang lệnh, từ hồ sơ bên trong xuất ra tờ thứ nhất chứng cứ, Toyota Khải Mỹ Thụy ảnh chụp, trên tấm ảnh thân xe phía bên phải màu trắng vết cắt cùng không sáng phải sau đèn sau có thể thấy rõ ràng. Chiếc xe này thanh bảo hiểm mảnh vỡ, chúng ta tại Hạo Thiên cao ốc B2 tầng thang máy bên giếng tìm tới Vương Soái chỉ vào trên tấm ảnh mảnh vỡ vị trí, mảnh vụn bên trên vân tay, trải qua tăng cường xử lý sau, cùng ngươi bởi vì giao thông vi phạm luật lệ lưu lại vân tay đặc thù điểm hoàn toàn ăn cướp. bánh xe thai ấn cùng bãi đỗ xe khả nghi xe ấn cũng hoàn toàn nhất trí, ngươi còn muốn giả biện. Trương Kiến Quân hô hấp biến gấp rút, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại thẩm vấn ghi chép bên trên. Ta chỉ là đám bằng hữu lái xe, không biết rõ xe làm sao lại ra hiện ra tại đó, có thể là người khác lái đi. Thanh âm của hắn bắt đầu phát run, ngón tay vô ý thức móc lấy lan can khe hở, tâm lý phòng tuyến xuất hiện thứ một vết nứt, hắn không nghĩ tới cảnh sát ngay cả xe cộ mảnh vỡ cùng vân tay đều tìm tới. Trương Huy tiếp lấy xuất ra phần thứ hai chứng cứ, DNA kiểm tra báo cáo, chúng ta tại Hạo Thiên cao ốc bãi đậu xe dưới đất đường ống thông gió bên trong, rút ra tới làn da tổ chức mảnh vụn, trải qua kiểm tra, cùng ngươi DNA xứng đôi độ đạt 99.99. Đường ống bên trong màu đen đông vải sợi dây sợi, cùng ngươi phòng chứa đồ bên trong tìm tới đông vải sợi dây thường sợi thành phần hoàn toàn nhất trí, sợi dây này bên trên còn có hư hư thực thực vết máu, ngươi nói đây là có chuyện gì? Hắn đem đông vải sợi dây thường ảnh chụp đẩy lên Trương Kiến Quân trước mặt, trên sợi dây màu nâu vết bẩn có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy ảnh chụp trong nháy mắt, Trương Kiến Quân thân thể run rẩy kịch liệt một chút, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Không, không phải ta. Kia dây thường là ta dùng để buộc đồ vật, vết máu có thể là ta không cẩn thận cắt đứt tay. Thu được thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, bắt đầu nói năng lộn xộn, trong lòng may mắn ngay tại một chút xíu sụp đổ. DNA cùng sợi chứng cứ quá trực tiếp, hắn căn bản là không có cách giải thích. Vương Soái xuất ra phần thứ ba chứng cứ, ngân hàng nước chảy đi chép, tháng 8 năm 18 ngày, ngươi dùng thê tử tài khoản hướng Lý Chí Quốc chuyển khoản 5000 nguyên, khoản này phí bịt miệng ngươi giải thích thế nào? Tháng 8 năm 23 ngày, ngươi hướng ngoại cảnh tài khoản chuyển khoản 10 vạn nguyên, ghi chú là tiền hàng nhưng cái chương mục này cùng buôn lậu tài chính hướng chạy nhất trí, ngươi có phải hay không tại chuyển di phi pháp luật được? Câu nói này giống như là đánh trúng vào Trương Kiến Quân yếu hại, hắn mánh mà túi thấp đầu, hai tay ôm đầu, phát ra đè nén tiếng nghẹn ngào. Ta chỉ là muốn nhường Lý Chí Quốc chớ xen vào việc của người khác, kia 5000 nguyên là cho hắn phụ cấp, không phải phí bịt miệng hắn giải thích càng ngày càng bất lực, nước mắt hỗn hợp có mồ hôi lạnh rơi vào trên quần, trong lòng tin tưởng, những chứng cứ này đã đầy đủ đem hắn cùng vụ án liên quan. Lại chống chế xuống dưới chỉ có thể càng lúng túng hơn, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, không muốn thừa nhận giết người sự thật. Trương Huy xuất ra cuối cùng một phần chứng cứ, Trương Cường lời chứng ghi âm, đè xuống phát ra khóa, Trương Cường thanh âm tại phòng thẩm vấn bên trong quanh quẩn, Trương Kiến Quân chính là Trương ca chúng ta thông qua đường ống thông gió buôn lậu thuốc lá cùng rượu giả, Lý Chí Quốc phát hiện sau muốn báo cảnh, Trương Kiến Quân nói nhất định phải tiêu diệt hắn, không phải chúng ta đều phải đi bảo. Ghi âm phát ra hoàn tất, Trương Huy đóng lại máy chiếu phim, ngữ khí nghiêm túc, Trương Cường đã toàn bộ bàn giao, ngươi chủ hạch buôn lậu, giết người diệt khẩu sự tình, hắn đều biết, ngươi còn muốn giấu giếm sao? Ta sai rồi, ta không phải cố ý muốn giết hắn, là hắn bức ta. Trương Kiến Quân bỗng nhiên sụp đổ, hai tay bụm mặt gào khóc, tâm lý phòng tuyến hoàn toàn tan rã. Bờ vai của hắn run rẩy kịch liệt, nước mắt từ khe hở bên trong tuôn ra, cũng không còn cách nào duy trì trước đó chấn định. Khóc hồi lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng, ta lúc đầu không muốn giết hắn, là hắn nhất định phải báo động, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Vương Soái đưa qua một tờ giấy, ra hiệu hắn nói tiếp. Trương Kiến Quân xoa xoa nước mắt, đứt quãng bàn giao lên động cơ gây án, ta từ hôm nay 5 tháng 3 bắt đầu cùng Trương Cường bọn hắn hợp tác buôn lậu thuốc lá cùng rượu giả, thông qua Hạo Tiền cao ốc B2 tầng đường ống thông gió vận chuyển, mỗi lần có thể kiếm hết mấy vạn. Lý Chí Quốc là bãi đỗ xe bảo an, năm nay tháng 8 số 20 ban đêm, hắn tuần tra thời điểm phát hiện chúng ta vận chuyển hàng hóa, lúc ấy nói muốn báo cảnh. Ta dọa sợ, mau để cho Trương Cường cho hắn 5000 nguyên phí bị miệng, có thể hắn nói đây là vi phạm, nhất định phải báo động, còn nói muốn đi cục thuế vụ báo cáo chúng ta trốn thuế lậu thuế. Chương 1867, chất tướng rõ ràng. Chương 1867, chất tướng rõ ràng. Thanh âm của hắn mang theo sợ hãi, dường như lại về tới quyết định kia giết người ban đêm. Ta biết nếu là hắn báo động, ta không chỉ có công tác không có, còn phải ngồi tù, trước đó tiền kiếm được cũng phải phun ra, ta không cam tâm. Tháng 8 số 22 buổi chiều, ta cho Lý Chí Quốc gọi điện thoại, nói có chuyện quan trọng tương lượng, tại B2 tầng bãi đỗ xe nơi hẻo lánh thấy, cho ngươi thêm tiền hắn có thể là muốn lại muốn một khoản tiền, đáp ứng. Ngươi nhìn thấy hắn về sau, xảy ra chuyện gì? Vương Soái thanh âm bình tĩnh như cũ, ngón tay tại ghi chép trên giấy nhanh chóng ghi chép, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Trương Kiến Quân nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, ta sớm mở ra chiếc kia không bài Khải Mỹ Thụy đi bãi đỗ xe, đem xe dừng ở giám sát điểm mù, sau đó cầm lấy bông vải sợi dây thường tại nơi hẻo lánh chờ hắn. Hắn sau khi tới, liền nói hoặc là ngươi đình chỉ buôn lậu, hoặc là ta hiện tại liền báo động, còn lấy điện thoại di động ra muốn quay số điện thoại. Ta gấp, liền xông đi lên đoạt điện thoại di động của hắn, hắn phản kháng thời điểm, lòng bàn tay trái bị ta mang theo người trang trí đao phá bỡ, cây đao kia là ta trước đó đang sửa chữa khu cầm, lúc đầu muốn dùng đến cắt đứt đóng gói dây thừng, không nghĩ tới có đất dụng võ. Thân thể của hắn có chút phát run, trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ, hắn thấy chảy máu, càng kích động, hô to giết người, ta sợ bị người nghe được, liền dùng đông vải sợi dây thừng tìm chặt cổ của hắn, dùng sức kéo về phía sau. Hắn dãy rủa thật sự lợi hại, dùng đầu gối đỉnh bụng của ta, còn chảo thương cánh tay của ta, ta đau đến không được, thì càng dùng sức, thẳng đến hắn không có động tĩnh. Ta ngồi xổm ở bên cạnh hắn, nghe tim của hắn đập, phát hiện không có âm thanh, mới biết mình giết người. Ngươi về sau là xử lý như thế nào thi thể cùng công cụ gây án? Trương Huy truy vấn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Kiến Quân, bảo đảm hắn không có dấu giếm mấu chốt chi tiết. Trương Kiến Quân thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tiếp tục bằng dao, ta đem y phục của hắn thoát, muốn cho người không nhận ra thân phận của hắn, sau đó đem thi thể kéo tới giám sát điểm mù chỗ đậu bên cạnh, dùng lá khô đóng một chút. Tiếp lấy, ta đem điện thoại di động của hắn, túi tiền và trang trí đao ném vào đường ống thông gió, lái xe rời đi bãi đỗ xe, đem bông vải sợi đay dây thường giấu ở phòng chứa đồ trong tủ treo quần áo. Ngày thứ hai, ta sợ cảnh sát tra được xe, liền đem lái xe đến ngoại ô vứt bỏ bãi đỗ xe đốt đi, còn đem Lý Vĩ đưa đến vùng ngoại thành vứt bỏ nhà kho giam lại, sợ hắn tiết lộ tin tức. Vì xác nhận chi tiết, Vương Soái hỏi, ngươi tại sao phải thoát Lý Chí Quốc quần áo? Là lựa chọn gì tại B2 tầng nơi hẻo lánh vứt xác? Trương Kiến Quân cúi đầu, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được. Ta sợ trên y phục của hắn có ta vân tay hoặc sợi, cởi quần áo ra có thể giảm bớt chứng cứ. B2 tầng nơi hẻo lánh là giám sát điểm mù, không dễ dàng bị phát hiện. Ta lúc đầu coi là có thể giấu giếm một đoạn thời gian, chờ thi thể mục nát, liền không ai biết là người nào. Không nghĩ tới nhân viên quét dọn ngày thứ hai liền phát hiện bờ vai của hắn sụp đổ xuống tới, không còn có trước đó phép lối, chỉ còn lại có vô tận hối hận. Thẩm vấn kéo dài 4 giờ, Trương Kiến Quân hoàn chỉnh bàn giao chủ hạch buôn lậu, giết người diệt khẩu, vứt xác không để lại vết tích toàn bộ quá trình. Từ lúc đầu cùng Trương Cường hợp tác buôn lậu, tới bị Lý Chí Quốc phát hiện sau ý đồ đóng kín, lại đến bởi vì sợ hãi bại lộ mà thống hạ sát thủ, cuối cùng tiêu hủy chứng cứ, giấu kín nhân chứng, mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng hiện trường điều tra, pháp y giám định cùng nhân chứng lời chứng tinh chuẩn đối ứng. Làm Vương Soái nhường hắn đang tra hỏi ghi chép bên trên ký tên lúc, tay của hắn run dữ dội hơn, ngòi bút trên giấy vạch ra siêu siêu vẹo vẹo vết tích, giống như là đang vì tội của mình sám hối. Đi ra phòng thẩm vấn lúc, sát trời đã tảng sáng, thần hy xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào hành lang, cho băng lánh mặt tường dắt lên một tầng kim sắc. Vương Soái nhìn xem trong tay thẩm vấn ghi chép, trong lòng tin tưởng, trận này thẩm vấn không chỉ có hoàn nguyên vụ án hoàn chỉnh chân tướng, càng dùng bằng chứng đem Trương Kiến Quân tội ác hoàn toàn đóng đinh. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Lục Xuyên phát cái tin, Trương Kiến Quân đã hoàn chỉnh khai buôn lậu, giết người toàn bộ quá trình, chứng cứ liên kết kín, Lý Vĩ bị giấu kín tại vùng ngoại thành vứt bỏ nhà kho, đã sắp xếp nhân viên tiến về giải cứu. Rất nhanh, Lục Xuyên hồi phục, vất vả các ngươi, chính nghĩa sẽ không vắng mặt. Cuối hành lang, nhân viên kỹ thuật đang đem Trương Kiến Quân khẩu cung cùng cái khác chứng cứ chỉnh lý đệ đơn, những này đã từng giấu ở Hạo Thiên cao ốc dưới mặt đất tội ác, bây giờ đều thành chính nghĩa chứng kiến. Vương Soái nhớ tới Lý Chí Quốc thê tử tại xác nhận thân phận lúc sụp đổ bộ dáng, nhớ tới cái kia tại bãi đỗ xe nơi hẻo lánh bị phát hiện trần trụi thi thể, trong lòng rốt cục thở dài một hơi, trận này vượt qua mấy ngày phá án và bắt giam chi chiến, rốt cục lấy chân tướng rõ ràng vẽ lên dấu chấm tròn, mà Trương Kiến Quân cũng cuối cùng rồi sẽ là tội của hắn nỗ lực vốn có một cái giá lớn, tại luật pháp nghiêm trị hạ, vì mình tham lam cùng tàn nhẫn chu tội. Tháng 8 năm 27 mặt trời lên cao buổi trưa 9 điểm, dương quang xuyên thấu qua Hạo Thiên cao ốc thủy tinh màn tường, tại bãi đậu xe dưới đất lối vào bỏ ra thật dài bóng ma. Ba chiếc xe cảnh sát tạo thành đội xe chậm rãi dừng lại, đèn báo hiệu sau khi lửa tắt, hai tên nhân viên cảnh sát mang theo còng tay cùng xiềng chân Trương Kiến Quân đi xuống xe, hắn mặc trại tạm giam màu xám áo tù, đầu tóc rối bời, ánh mắt trốn tránh, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng cách đó không xa kia tòa nhà quen thuộc cao ốc. Nơi này từng là hắn trưởng không quyền lực lãnh địa, bây giờ lại thành xác minh hắn giết người tội ác mấu chốt hiện trường. Xác nhận bắt đầu, toàn bộ hành trình ghi âm thu hình lại. Vương Soái cầm lấy chấp pháp ký lục nghi, đứng tại bãi đậu xe dưới đất nhập khẩu cảnh giới tuyến bên cạnh, thanh âm tại không gian trống trải ở bên trong rõ ràng. Nhân viên cảnh sát buông ra đối Trương Kiến Quân trói buộc, chỉ lưu lại còng tay, tại hắn phía trước 2 mét chỗ dẫn đạo phương hướng. Trương Kiến Quân hai chân run nhẹ nhẹ, mỗi đi một bước đều giống như tại kháng cự, nhưng lại không thể không bị nhân viên cảnh sát dẫn dắt đến, chậm chậm đi vào tràn ngập ô tô đôi khói hương vị bãi đỗ xe. Tháng 8 năm 22 ngày muộn, ngươi chính là ở chỗ này điều khiển Toyota Khải Mỹ Thụy tiến vào bãi đỗ xe. Vương Soái chỉ vào lối vào giám sát thăm dò, chấp pháp ký lục nghi ống kính đi sát đằng sau lấy Trương Kiến Quân động tác. Ánh mắt của hắn đang theo dõi hạ dừng lại mấy giây, hầu kết giật, thanh âm khàn khàn trả lời, "Vâng." Ta ban đêm khoảng 9 giờ rưỡi lái vào đây, cố ý tránh đi nhập khẩu giám sát, đem xe dừng ở B2 tầng giám sát điểm mù, chính là cái kia dựa vào cây cột chỗ đầu. Hắn đưa tay chỉ hướng B2 tầng phía tây một chỗ đỗ, nơi đó chính là giai đoạn trước điều tra lúc phát hiện 44 mã giày da ấn cùng Toyota Khải Mỹ Thụy thanh bảo hiểm mảnh vỡ vị trí. Nhân viên kỹ thuật lập tức ở Trương Kiến Quân xác nhận chỗ đậu xe đưa tiến hành duyệt lại, dùng tiêu xích so sánh mặt đất lốp xe ấn ký, lốp xe ấn loại hình là 215/55R17. Cùng Toyota Khải Mỹ Thụy xe hình hoàn toàn xứng đôi, ấn ký biên giới mài mòn vết tích cùng Trương Kiến Quân điều khiển cỗ xe đặc thù nhất trí, lại ấn ký cái khác mặt đất có rất nhỏ vết cát, cùng thanh bảo hiểm mảnh vỡ rơi xuống vị trí ăn cướp. Vương Soái nhìn về phía Trương Kiến Quân, ngươi dừng xe sau làm cái gì? Vì sao lại lưu lại thanh bảo hiểm mảnh vỡ? Trương Kiến Quân đầu rủ xuống đến thấp hơn, ngón tay vô ý thức móc bắt đầu cầm tay, ta dừng xe thời điểm không có chú ý, phải sau thanh bảo hiểm đụng phải bên cạnh cây cột, rơi mất một khối nhỏ mảnh vỡ, ta lúc ấy vội vã thấy Lý Chí Quốc, không dám nhặt, nghĩ đến về sau lại đến xử lý, kết quả về sau quên. Chương 1868, hiện trường xác nhận kết quả. Chương 1868, hiện trường xác nhận kết quả. Giải thích của hắn cùng giai đoạn trước điều tra lúc tại cây cột bên cạnh phát hiện màu đen nhựa đỡ lặt tiệp mảnh vỡ hoàn toàn đối ứng, nhân viên kỹ thuật tại chỗ so sánh mảnh vỡ cùng thanh bảo hiểm ăn cấp độ, xác nhận hai người thuộc về cùng một cỗ xe bộ kiện. Dọc theo Trương Kiến Quân chỉ dẫn lộ tuyến, mọi người đi tới B2 tầng nơi hẻo lánh chỗ đầu, nơi này chính là Lý Chí Quốc thi thể bị phát hiện địa điểm. Người ở chỗ này chờ Lý Chí Quốc thời điểm, làm cái gì? Vương Soái hỏi, ống kính nhắm ngay mặt đất vết tích tiêu ký. Trương Kiến Quân thân thể rõ ràng cứng một chút, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, ta đem bông vải sợi đay dây từng dấu ở phía sau, tựa ở trên cây cột chờ hắn, đại khái đợi 15 phút, hắn mới từ cửa thang máy tới. Hắn chỉ vào cách đó không xa cửa thang máy, hắn tới thời điểm hỏi ta tiền mang đến sao, ta nói có chuyện vào bên trong nói đem hắn hướng nơi hẻo lánh dẫn. Nhân viên kỹ thuật tại Trương Kiến Quân xác nhận chờ đợi vị trí lần nữa rút ra tới tổ tháng 1544 mã giày da ấn, bước dài 80 cm, bước rộng 19 cm, bước sừng ba ngoài suy xét bước đi, cùng giai đoạn trước tại bên cạnh thi thể phát hiện dấu giày đặc thù hoàn toàn nhất trí, lại dấu giày biên giới dính lấy màu trắng loại sơn lót phấn, cùng bên một tầng trang trí khu loại sơn lót phấn thành phần giống nhau, xác nhận là Trương Kiến Quân lưu lại. Ngươi cùng Lý Chí Quốc đi đến nơi này sau, xảy ra chuyện gì? Vương Soái chỉ vào thi thể bị phát hiện vị trí, chấp pháp ký lục nghi ống kính đảo qua mặt đất vết máu lưu lại tiêu ký. Trương Kiến Quân hô hấp biến gấp rút, thanh âm mang theo run rẩy, hắn hỏi ta đến cùng muốn thế nào, ta nói ngươi đừng báo cảnh sát, ta lại cho ngươi một vạn khối, hắn không đồng ý, lấy điện thoại di động ra liền muốn đánh 110. Ta gấp, liền xông đi lên đoạt điện thoại di động của hắn, hắn phản kháng thời điểm, lòng bàn tay trái đụng phải trong túi ta trang trí đao, cây đao kia là ta từ bên một tầng trang trí khu cầm, lúc đầu muốn dùng đến cắt dây thừng, không nghĩ tới vạch đến hắn. Hắn chỉ vào mặt đất một chỗ vết máu tiêu ký, tay của hắn chảy máu, liền hô hào giết người, ta sợ bị người nghe được, liền từ phía sau xuất ra bông vải sợi dây thừng, vây quanh hắn gãy, dùng sức điểm chặt. Hắn dây rùa thật sự lợi hại, dùng đầu gối đỉnh bụng của ta, còn chảo thương cánh tay của ta, ta đau đến không được, thì càng dùng sức, thẳng đến hắn không có động tĩnh. Trương Kiến Quân miêu tả cùng pháp y Trương Khải kiểm tra thi thể kết quả hoàn toàn ăn khớp, Lý Chí Quốc lòng bàn tay trái 308 cm duệ khí vết cắt, phần cổ 53 cm tạo thành từng dải rưỡi ra chảy máu, tay phải trong khe móng tay làn da tổ chức mảnh vụn, đều cùng Trương Kiến Quân khai từng cái đối ứng. Nhân viên kỹ thuật tại Trương Kiến Quân xác nhận vật lộn vị trí dùng lumi nổn thuốc thử phun ra mặt đất, nhặt vết máu màu xanh lam hình quang rõ ràng hiện, vết máu hình thái hiện lên phun tung tóe trạng, cùng ách cái cổ dẫn đến phần cổ mạch máu vỡ tan chảy máu đặc thù nhất trí, vết máu DNA cùng Lý Chí Quốc DNA hoàn toàn xứng đôi, xác nhận nơi đây là thứ nhất hiện trường phát hiện án. Lý Chí Quốc mất đi ý thức sau, ngươi làm cái gì? Vương Soái tiếp tục truy vấn, ống kính chuyển hướng cách đó không xa đường ống thông gió nhấp cầu. Trương Kiến Quân nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt tràn đầy hối hận, ta sờ lên cái mũi của hắn, không còn thở liền luống cuống. Ta đem y phục của hắn thoát, muốn cho người không nhận ra thân phận của hắn, sau đó đem hắn kéo tới cái xe này vị đằng sau, dùng bên cạnh lá khô đóng một chút. Hắn chỉ vào chỗ đậu phía sau mặt đất, về sau ta đem điện thoại di động của hắn, túi tiền và trang trí đao ném vào đường ống thông gió, sợ bị người phát hiện. Nhân viên kỹ thuật tại đường ống thông gió lối vào, lần nữa rút ra tới màu đen bông vải sợi dây sợi thành phần cùng Trương Kiến Quân phòng chứa đồ bên trong tìm tới bông vải sợi dây thường hoàn toàn nhất trí, lại đường ống bên trong điện thoại, túi tiền hài cốt, cùng Lý Chí Quốc vật phẩm đặc thù ăn cướp, trang trí trên đao vết máu DNA cũng cùng Lý Chí Quốc xứng đôi, xác nhận là Trương Kiến Quân bức công cụ gây án cùng người chết vật phẩm. Ngươi tại sao phải thoát Lý Chí Quốc quần áo? Là lựa chọn gì đem hắn giấu ở chỗ này? Vương Soái hỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Kiến Quân. Hắn cúi đầu, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được, ta sợ trên y phục của hắn có ta vân tay hoặc sợi, cởi quần áo ra có thể giảm bớt chứng cứ. Nơi này là giám sát điểm mù, bình thường có rất ít người đến, ta coi là có thể giấu giếm một đoạn thời gian, chờ thi thể mục nát, liền không ai biết là người nào, không nghĩ tới nhân viên quét dọn ngày thứ hai liền phát hiện giải thích của hắn cùng giai đoạn trước điều tra lúc phát hiện trần trụi thi thể giám sát điểm mù các loại tình huống hoàn toàn đối ứng, tiến một bước ấn chứng gây án sự thật. Toàn bộ xác nhận quá trình kéo dài 2 giờ, Trương Kiến Quân mỗi một câu khai đều cùng giai đoạn trước hiện trường điều tra, pháp y giám định kết quả tinh chuẩn đối ứng, chỗ đậu xe đưa lốp xe ấn cùng cỗ xe đặc thù ăn cướp, vật lộn vị trí vết máu cùng Lý Chí Quốc tổn thương nhất trí, vứt bỏ vật phẩm đường ống thông gió cùng rút ra vật chứng đối ứng, thậm chí liền hắn nâng lên trang trí đao nơi phát ra bông vải sợi dây thường sử dụng phương thức đều cùng bên một tầng trang trí khu công cụ, pháp ý kiểm chắc sợi thành phần hoàn toàn xứng đôi. Làm xác nhận kết thúc, nhân viên cảnh sát lần nữa đem Trương Kiến Quân dựng lên lúc, hắn bỗng nhiên tránh thoát, hướng phía thi thể bị phát hiện vị trí quỳ xuống, hai tay bụm mặt gào khóc, ta sai rồi, ta không nên giết hắn. Ta có lỗi với hắn, người nhà tiếng khóc tại trống trải bãi đỗ xe quanh quẩn, lại cũng không còn cách nào vãn hồi chết đi sinh mệnh. Vương Soái nhìn xem một màn trước mắt, đóng lại chấp pháp ký lục nghi, trong lòng tin tưởng, trận này xác nhận không chỉ có hoàn nguyên vụ án hoàn chỉnh chân tướng, càng dùng bằng chứng đem Trương Kiến Quân tội ác hoàn toàn đóng đinh, là Lý Chí Quốc người nhà mang đến chậm chính nghĩa. Xe cảnh sát lái rời Hạo Thiên cao ốc lúc, Dương Quang đã giải đầy bãi đỗ xe nhập khẩu. Vương Soái ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn xem trong tay xác nhận ghi chép, mỗi một chi tiết nhỏ đều ghi chú cùng chứng cứ ăn khớp, hắn lấy điện thoại di động ra cho Lục Xuyên phát cái tin. Trương Kiến Quân hiện trường xác nhận hoàn thành, khai chi tiết cùng điều tra, kiểm tra thi thể kết quả hoàn toàn nhất trí, chứng cứ liên bên vòng, có thể chuyển giao viện kiểm sát nhắc lên công tố. Rất nhanh, Lục Xuyên hồi phục, vất vả các ngươi, chính nghĩa sẽ không vắng mặt. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Trương Kiến Quân đè nén tiếng khóc cùng ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh. Vương Soái nhìn ngoài cửa sổ dần dần đi xa Hạo Thiên cao ốc, nhớ tới Lý Chí Quốc thê tử tại xác nhận thân phận lúc sụp đổ bộ dáng, nhớ tới cái kia tại bãi đỗ xe nơi hẻo lánh bị phát hiện trần trụi thi thể, trong lòng rốt cục thở dài một hơi, trận này vượt qua mấy ngày phá án và bắt giam chi chiến, rốt cục lấy hoàn chỉnh nhất chứng cứ liên, là người chết đòi lại công đạo, mà Trương Kiến Quân cũng cuối cùng rồi sẽ vì hắn tham lam cùng tàn nhẫn, tại luật pháp nghiêm trị hạ nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Trương Kiến Quân vụ án kết thúc không năm ngày, chi đội trinh sát hình sự bên này lần nữa tiếp đến báo án, Bắc Sơn Đồng có người phát hiện thi thể. Đầu thu đồng cỏ còn lưu lại ngày mùa hè màu xanh biếc, sáng sớm hạt sương dính tại trên lá cây, chết xả ra nhỏ vụn ánh nắng. Người chăn cừu Lý Kiến Thiết đuổi dê nhóm tại đồng cỏ chỗ sâu chăn thả, làm bầy cừu đi đến một chỗ cái bóng sườn đất hạ lúc, mấy con dê bỗng nhiên ngừng chân không tiến, đối với sườn đất sau bụi cỏ phát ra bất an be be gọi. Lý Kiến Thiết cảm thấy kỳ quái, cầm lấy chăn cừu trượng đẩy ra bụi cỏ, một bộ nam tính thi thể co quắp tại trong bụi cỏ. Chương 1869, đồng cỏ bên trên thi thể. Chương 1869, đồng cỏ bên trên thi thể. Sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trở lên, doa đến trong tay hắn chăn cừu trượng bịch một tiếng rơi trên mặt đất, lương thương lấy chạy ra đồng cỏ, tại ven đường run rẩy bấm điện thoại báo cảnh sát. 50 phút sau, Lục Xuyên xe cảnh sát dọc theo bốn lượn đồng cỏ đường cái lái tới, bánh xe ép qua đá vụn thanh âm tại yên tĩnh trên thảo nguyên phá lệ chói tai. Lập tức phong tỏa hiện trường, kéo lên ngay cảnh giới, cấm chỉ nhân viên không quan hệ tới gần. Lục Xuyên đẩy cửa xe ra, giày da màu đen dẫm tại mềm mại trên đồng cỏ, đối với sau lưng đội viên hạ đạt chỉ lệnh, Dương Lâm, Dương Sâm phụ trách hiện trường sơ bộ điều tra, trọng điểm loại bỏ thi thể xung quanh dấu chân, công cụ vết tích cùng còn sót lại vật phẩm. Vương Soái đi với ta hỏi thăm báo án người, những người khác tại đồng cỏ xung quanh tuần tra, phòng ngừa bầy cừu hoặc thôn dân phá hư hiện trường. Dương Lâm cùng Dương Sâm có điều tra bao, bước nhanh đi hướng sườn đất dưới thi thể. Thi thể ở vào đồng cỏ chỗ sâu cái bóng chỗ, xung quanh mọc đầy cao cỡ nửa người cỏ dại. Thi thể mặc màu xanh đậm đồ lao động cùng màu xám ngắn tay tơ sợi, hai chân trần trụi, bên người tán lạc một cái trống không bình nước khoáng cùng một nửa đầu mẩu thuốc lá. Đường đội tới gần thi thể, dùng điều tra đèn trước chiếu chung quanh một cái vết tích. Dương Lâm ngồi xổm ở khoảng cách thi thể 3 mét địa phương xa, cường quang điều tra đèn chùm sáng xuyên thấu sương sớm, rơi vào bãi cỏ mặt ngoài, thi thể phía đông ước 2 mét chỗ, có tổ tháng 1544 mã nam sĩ giày da ấn, dấu giày biên giới dính lấy mới mẹ bùn đất, bước dài 88 cm, bước rộng 21 cm, bước sừng bốn ngoài suy xét bước đi, phỏng đoán thân cao 180-185 cm. Dương Sâm thì tại thi thể phía tây triển khai loại bỏ, dấu chân đèn chùm sáng đảo qua bãi cỏ, tại ở gần sườn đất vị trí phát hiện nửa viên mơ hồ lốp xe ấn. Lốp xe ấn độ rộng ước 25 cm, là thường gặp xe mô tô lốp xe kích thước, hắn dùng tiêu xích kề sát mặt đất đo đạc, dấu biên giới có rất nhỏ mài mòn, lại dính lấy bùn đất cùng đồng cỏ đất đen thành phần nhất trí, hẳn là gần đây lưu lại, khả năng cùng người hiểm nghi vận chuyển thi thể có quan hệ. Tại lốp xe ấn cái khác trong bụi cỏ, hắn còn phát hiện một cây màu đen dây ni lông, dây thừng chiều dài ước 1.5 m, hai đầu có mài mòn vết tích, giống như là bị dùng sức kéo kéo qua. Tạm thời không cách nào phán đoán phải chăng cùng vụ án có quan hệ. Sườn đất hạ, Dương Lâm cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra thi thể xung quanh cỏ dại, màu xám ngắn tay tờ sợ chỗ cổ áo có xé rách vết tích, giống như là bị ngoại lực lôi kéo qua. Đồ lao động túi bên ngoài lật, bên trong dấu tuyết, không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh thân phận vật phẩm. Thi thể mặt ngoài không có rõ ràng lôi kéo vết tích, cỏ dại cũng không có bị diện tích lớn nghiền ép, phỏng đoán nơi này có thể là thứ nhất hiện trường phát hiện án. Dương Lâm đối với bộ đàm báo cáo, tại dưới thi thể phương trên lá cây, phát hiện mấy cây mái tóc đen dài, chiều dài ước 12 cm. Có thể là người chết hoặc người hiểm nghi còn sót lại. Bình nước khoáng bên trên không có rõ ràng vân tay, đầu mẩu thuốc lá nhãn hiệu là lợi nhóm đầu lọc bên trên có vết cắn. Dương Sâm đi đến thi thể cánh bắc, tại sườn đất trong đất bùn phát hiện dị thường, nơi này có tươi mới giẫm đạp vết tích, mặt đất có vài chỗ lõm, giống như là có người ngồi xổm ở nơi này dừng lại qua, hắn dùng cái kẹp cẩn thận gỡ xuống chỗ lõm xuống cây cỏ, cất vào vật chứng túi, từ cây cỏ mới mẹ trình độ nhìn, giẫm đạp thời gian hẳn là tại 24-48 giờ bên trong, có thể là người hiểm nghi gây án sau ở đây dừng lại, hoặc quan sát xung quanh hoàn cảnh. Một bên khác, Vương Soái đem Lý Kiến Thiết đưa đến ngay cảnh giới bên ngoài trên đất trống, đưa qua một chén nước ấm, "Lão ca, ngài từ từ nói, chớ khẩn trương, đem phát hiện thi thể quá trình kỹ càng giảng một lần." Lý Kiến Thiết hai tay bưng ly nước, đầu ngón tay còn dính lấy bụi cỏ, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ, "Ta buổi sáng hơn 5 giờ liền đuổi dê nhóm đi ra, bình thường đều tại đồng cỏ phía đông chăn thả, hôm nay bảy cửu không nghe lời, hướng chỗ sâu chạy, chạy đến cái kia sườn đất hạ liền không chịu đi. Ta đi qua xem xét, liền thấy người kia nằm tại trong bụi cỏ, ánh mắt mở to, dọa đến ta hồn cũng bị mất, tranh thủ thời gian chạy ra báo cảnh sát." Ngài xốc lên bụi cỏ lúc, có thấy hay không thi thể cái khác đặc thù? Tỷ như trên người có không có vết thương, mang theo cái gì trang sức, hoặc là bên người có những vật khác. Vương Soái xuất ra bản bút ký, bút máy trên giấy nhanh chóng hoạt động. Lý Kiến Thiết cao mày hồi ức, liền thấy hắn mặc lam quần, xám áo, chân là để trần, bên người có cái không bình nước khoáng cùng nửa điếu thuốc. Ta dọa đến không dám nhìn nhiều, cũng không chú ý có không có vết thương, liền nhớ kỹ tay của hắn giống như nắm chặt cái gì, chôn ở trong cỏ, thấy không rõ lắm. Hắn chỉ vào lồng ngực của mình vị trí, còn có, ta cảm giác hắn nằm ở nơi đó được một khoảng thời gian rồi, trên thân giống như có chút mát mẻ, cây cỏ đều đóng tới trên người hắn. Vương Soái truy vấn, ngài mấy ngày gần đây đồng cỏ chăn thả thời điểm, có thấy hay không khả nghi nhân viên hoặc cố xe? Tỷ như xa lạ xe mô tô, mặc người kỳ quái tại đồng cỏ chỗ sâu bồi hồi. Lý Kiến Thiết nghĩ nghĩ, chiều hôm qua ta đến đồng cỏ thời điểm, nhìn thấy một chiếc màu đen xe mô tô tại đồng cỏ phía tây đi dạo, cưới xe người mang theo mũ giáp cùng khẩu trang, thấy không rõ mặt, ghế sau xe giống như cột cái màu đen cái túi, nhìn xem chịu nặng. Ta tưởng rằng đến câu cá, không để ý, buổi sáng hôm nay tới thời điểm, không thấy được chiếc xe gắn máy kia. Chiếc xe gắn máy kia có hay không có gì đặc biệt? Tỷ như trên thân xe có dán giấy, bảng số xe hoặc là rõ ràng vết cắt. Vương Soái tiếp tục truy vấn. Lý Kiến Thiết gãi đầu một cái, xe là màu đen, nhìn xem thật mới, tay lái bên trên treo một cái đầu màu đỏ nón trụ, cái khác không có chú ý ta cách khá xa, hắn mở cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất tại đồng cỏ phía tây. Lúc này, Dương Lâm thanh âm từ sườn đất phương hướng chuyển đến, "Vương đội, tới đây một chút, có phát hiện mới." Vương Soái thu xếp tốt Lý Kiến Thiết, bước nhanh đi hướng sườn đất. Dương Lâm chỉ vào thi thể tay phải, "Chúng ta vừa rồi cẩn thận xem xét, phát hiện tay phải hắn nắm chặt một khối nhỏ màu đen vải bóc tính chất thô ráp, giống như là từ một loại nào đó túi công cụ bên trên kéo xuống tới, phía trên còn dính lấy chút ít bùn đất cùng một cỏ. Hắn dùng cái kẹp cẩn thận triển khai vải bóc bên trên có màu trắng khe hở tuyến, biên giới có rõ ràng xé rách vết tích, có thể là người chết tại phản kháng lúc từ người hiểm nghi trên thân giật xuống tới." Dương Sâm nói bổ sung, "Chúng ta tại đồng cỏ phía tây đường nhỏ bên cạnh, phát hiện càng nhiều xe mô tô lốp xe ấn, lốp xe hoa văn cùng sườn đất cái khác lốp xe ấn hoàn toàn nhất trí, lại lốp xe ấn kéo dài đến đồng cỏ bên ngoài đường cái sau biến mất, đường cái số lượng xe chạy lớn, vết tích bị che kín, tạm thời không cách nào truy tung. Mặt khác, tại lốp xe ấn cái khác trong bụi cỏ, tìm tới một cái màu bạc cúc áo bên trên không có biển số, chất liệu là kim loại, có thể là từ người chết hoặc người hiểm nghi trên quần áo rơi xuống. Lục Xuyên đi đến sườn đất bên cạnh, nhìn xem điều tra tiến triển, trước mắt sơ bộ phán đoán, nơi này có thể là thứ nhất hiện trường phát hiện án, người chết là nam tính, thân phận không rõ, sinh tiền khả năng cùng người hiểm nghi phát sinh qua tranh chấp, tay phải nắm chặt màu đen vải bóc cùng hiện trường dây ni lông, cúc áo, đều có thể là mấu chốt manh mối. Người hiểm nghi khả năng điều khiển màu đen xe mô tô, mang theo màu đen cái túi, tại đồng cỏ xung quanh hoạt động. Hắn chuyển hướng Vương Soái, ngươi lại cùng Lý Kiến Thiết xác nhận một chút, hôm qua nhìn thấy màu đen xe mô tô, ghế sau xe màu đen cái túi là cái gì hình dạng, có khả năng hay không chứa công cụ gây án hoặc vật phẩm khác. Chương 1870, xâm nhập thăm dò chương 1870, xâm nhập thăm dò Vương Soái trở lại Lý Kiến Thiết bên người, tiếp tục hỏi thăm, lão ca, ngươi hôm qua nhìn thấy màu đen xe mô tô, ghế sau xe màu đen cái túi là cái gì hình dạng? Là hình bông, hình tròn, vẫn là dài mảnh? Lý Kiến Thiết nhãn tỉnh sáng lên, là dài mảnh, có chừng dài hơn 1 mét, dùng dây thừng cột vào ghế sau xe bên trên, nhìn xem giống như là chứa ống thép hoặc là cái khác dài đồ vật. Tin tức này nhường Vương Soái chấn động trong lòng, hắn lập tức nhường đội viên đi đồng cỏ phía tây đường nhỏ triển khai loại bỏ, đồng thời liên hệ giao thông bộ cửa, điều lấy đồng cỏ xung quanh đường cái giám sát, tìm kiếm màu đen xe mô tô tung tích. Dương Lâm cùng Dương Sâm thì tiếp tục tại hiện trường điều tra, dùng vật chứng túi góp nhặt dấu giày mô hình, xe mô tô lốp xe ấn hàng mẫu, màu đen vải bóc, dây ni lông cùng ngân sắc cúc áo, chuẩn bị mang về chi đội tiến hành tiến một bước kiểm tra. Dương quang dần dần lên cao, đồng cỏ bên trên sương mù tan đi, đai cảnh giới bên ngoài không ít nghe tin chạy tới dân chăn nuôi, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Lý Kiến Thiết đứng tại trên đất trống, nhìn xem chúng nhân viên cảnh sát bận rộn thân ảnh, trong lòng vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn, thật tốt đồng cỏ, làm sao lại ra loại sự tình này? Hy vọng các ngươi sớm một chút tìm tới hung thủ, để chúng ta trong lòng cũng an tâm điểm. Vương Soái vô vô bờ vai của hắn, ta ơn ngài cung cấp manh mối, đối với chúng ta rất có ích lợi, đến tiếp sau khả năng còn cần ngài phối hợp xác minh một chút tình huống. Nói xong, hắn quay người đi hướng sân đất, cùng Dương Lâm, Dương Sâm tụ hợp, mặc dù trước mắt còn không biết người chết thân phận, nhưng màu đen xe mô tô, dài mảnh màu đen, cái túi manh mối, đã là vụ án phá án và bắt giam cung cấp sơ bộ phương hướng. Lục Xuyên đứng tại đai cảnh giới bên cạnh, nhìn trước mắt đồng cỏ, trong lòng tin tưởng, cái này khởi thảo trận án mạng phá án và bắt giam vừa mới bắt đầu. Người chết là ai? Tại sao lại xuất hiện ở vắng vẻ đồng cỏ? Màu đen mô tô chủ nhân của xe là ai? Những nghi vấn này đều cần từ hiện trường vết tích cùng đến tiếp sau trong điều tra tìm kiếm đáp án. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần cẩn thận điều tra, kiên nhẫn loại bỏ, cuối cùng rồi sẽ để lộ vụ án chân tướng, nhường chính nghĩa không bám chỗ. Dương Quang thăng đến giữa không trung lúc, đồng cỏ hạ xương đã từ từ bốc hơi. Lục Xuyên nhìn xem Dương Lâm cùng Dương Sâm sơ bộ điều tra kết quả, lông mày cau lại, không thể chỉ nhìn chằm chằm thi thể xung quanh, đem điều tra phạm vi mở rộng tới đồng cỏ bên ngoài 500 mét, bao quát phía tây vứt bỏ bãi nốt ỉu, phía bắc mương tới cùng phía đông dân chăn nuôi đường nhỏ, người hiểm nghi ra vào đồng cỏ khẳng định sẽ lưu lại càng nhiều vết tích, cẩn thận loại bỏ, đừng buông tha bất kỳ chi tiết. Dương Lâm cùng Dương Sâm lập tức trên lưng điều tra bao, chia binh hai đường, Dương Lâm phụ trách vứt bỏ bãi nốt ỉu cùng mương tới. Dương Sâm loại bỏ dân chăn nuôi đường nhỏ cùng xung quanh đất hoang. Đồng cỏ bên trên gió dần dần lớn lên, thổi đến cây cỏ vang xào xạc, nơi xa truyền đến dân chăn nuôi xua đuổi bầy cừu gào to âm thanh, không chút nào không có ảnh hưởng hai người chuyên chú. Dương Lâm đầu tiên đi hướng phía tây vứt bỏ bãi nốt cừu. Bãi nốt cừu là dùng tảng đá cùng tấm ván gỗ dựng, sớm đã không người sử dụng, vòng trên lan can bỏ đầy dây leo, mặt đất bao trùm lấy thật dày dê phân cùng cỏ khô. Hắn xuất ra dấu chân đèn, chùm sáng xuyên thấu mở tối bãi nốt cừu, đang cỏ khô tầng bên trên chậm chạp di động. Nơi này có mới dấu chân. Đi đến bãi nốt cừu nơi hẻo lánh lúc, Dương Lâm đột nhiên dừng bước, cỏ khô bị dẫm ra một chỗ lõm, mơ hồ có thể thấy được 44 mã dày ra ấn hình dáng, bước dài 88 cm, bước rộng 21 cm, bước sừng bốn ngoài suy xét bước đi, cùng thi thể phía đông phát hiện dấu dày đặc thù hoàn toàn nhất trí. Người hiểm nghi khẳng định tới qua nơi này. Dương Lâm ngồi xổm người xuống, dùng cái kẹp đẩy ra cỏ khô, dấu dày biên giới dính lấy chút ít màu đen bùn đất thành phần cùng đồng cỏ sườn đất đất đen nhất trí, nói không chừng là gây án trước ở chỗ này quan sát qua hoàn cảnh, hoặc là gây án sau trốn ở chỗ này tránh thai mắt của người. Theo dấu chân phương hướng tiếp tục truy tung, ước 15 mét sau, dấu chân biến mất tại bãi nốt cừu bên ngoài trong bụi cỏ rậm rạp, không cách nào giữ lại rõ ràng vết tích, chỉ có thể nhìn thấy lẻ tẻ cỏ khô đổ dạng đơn ký. Tại bãi nốt cừu phía tây trên tường đá, Dương Lâm lại có phát hiện, mặt tường có tươi mới ma sát vết tích, hòn đá biên giới có chút ít màu đen sợi lưu lại, sợi tính chất thô ráp, cùng thi thể tay phải nắm chặt màu đen vải bóc tính chất tương tự. Rút ra sợi hàng mẫu, tiêu ký vị trí. Hắn đem sợi cất vào vật chứng túi, cái này sợi rất có thể là người hiểm nghi cỏ tới trên tường lưu lại, nói không chừng có thể cùng trên thi thể vải bóc liên quan lên. Một bên khác, Dương Sâm tại phía bắc mương tới bên cạnh cũng có thu hoạch. Mương tới sớm đã khô cạn, mương ấy che kín đá vụn cùng cỏ dại, hắn tại mương ấy phát hiện tổ một bánh xe ấn, lốp xe độ rộng ước 30 cm, là thường gặp nông dùng xe ba bánh kích thước, lại lốp xe hoa văn là ngang đường vân, cùng lúc trước tại thi thể phía tây phát hiện xe mô tô lốp xe ấn hoàn toàn khác biệt. Vòng cách trước 1.2 m, phù hợp nông dùng xe ba bánh vòng cách. Dương Sâm dùng tiêu xích đo đạc bánh xe ấn khoảng thời gian, bánh xe ấn biên giới dính lấy đồng cỏ đất đen, lại ấn ký mới mẻ, biên giới rõ ràng, hẳn là gần đây lưu lại. Rất có thể là người hiểm nghi phương tiện chuyên trở bổ sung vết tích, chẳng lẽ ngoại trừ xe mô tô, còn có xe ba bánh tham dự gây án. Hắn theo bánh xe ấn hướng nam bắc hai bên truy tung, phía nam bánh xe ấn kéo dài đến đồng cỏ chỗ sâu, cùng thi thể xung quanh vết tích dính liền không lên. cánh bắc thì thông hướng đồng cỏ bên ngoài đường cái, vết tích bị quá khứ cỗ xe bao trùm, không cách nào tiếp tục truy tung. Tại bánh xe ấn cái khác đống đá vụn bên trong, Dương Sâm còn phát hiện một cái kim loại nắp bình nhãn hiệu là nước khoáng cùng thi thể bên người không bình nước khoáng nhãn hiệu nhất trí. Nắp bình biên giới có dấu răng, giống như là bị người cắn mở qua, hắn đem nắp bình cất vào vật chứng túi, phía trên không có rõ ràng vân tay, bị phơi gió phơi nắng phải có chút mơ hồ, nhưng ít ra có thể chứng minh, người hiểm nghi hoặc người chết từng ở chỗ này dừng lại qua, uống qua cùng khoản nước khoáng. Hai người tụ họp sau, lại cùng nhau loại bỏ phía đông dân chăn nuôi đường nhỏ. Đường nhỏ là dân chăn nuôi đuổi dê lúc dẫm ra, bề rộng chừng 2 mét, lộ diện phần lớn là bùn đất cùng đá vụn. Dương Lâm tại đường nhỏ trung đoạn phát hiện nửa viên 42 mã nữ sĩ giày bài ấn, dấu giày biên giới dính lấy chút ít đất đen, bước dài 65 cm, bước rộng 17 cm, bước sừng 2 độ bên trong trụ, phỏng đoán thân cao 160-165 cm. Nữ sĩ dấu giày, chẳng lẽ có nữ tính tham dự gây án? Dương Sâm cau mày, nhưng trước đó giày da ấn cùng bánh xe ấn đều là nam tính đặc thù, cô gái này sĩ dấu giày là người hiểm nghi đồng bọn, vẫn là đi ngang qua dân chăn nuôi lưu lại. Dương Lâm lắc đầu, hiện tại không dễ phán đoán, dấu giày mới mẹ độ cùng dấu vết khác không sai biệt lắm, tạm thời không cách nào loại trừ liên quan, chưa rút ra hàng mẫu trở về so sánh. Tại đường nhỏ cuối một gốc cây du hạ, hai người còn phát hiện một nửa lợi nhóm đầu mẫu thuốc lá, cùng thi thể bên người đầu mẫu thuốc lá nhãn hiệu nhất trí, đầu lọc bên trên đồng dạng có vết cắn, nhưng vết cắn hình thái cùng lúc trước đầu mẫu thuốc lá hơi có khác biệt. Cái này mai đầu mẫu thuốc lá vết cắn càng cạn, có thể là một người khác lưu lại. Dương Lâm cẩn thận quan sát đầu mẫu thuốc lá, chẳng lẽ người hiểm nghi không chỉ một cái, hoặc là có những người khác có trong hồ sơ phát trước sau tới qua nơi này. Dương Sâm xuất ra điều tra bản ghi chép, chụp đầu trải bước phát hiện mới manh mối, 44 mã giày da ấn cùng bên cạnh thi thể nhất trí, nông dùng xe ba bánh lốp xe ấn, màu đen sợi cùng thi thể vải vóc tương tự, bình nước còn đóng, 42 mã nữ sĩ giày vải ấn, một nửa lợi nhóm đầu mẫu thuốc lá, manh mối cũng không phải ít, nhưng đều quá vụ vặt, không có chỉ hướng tính. Chương 1871, Dương Lâm cùng Dương Sâm ở giữa thảo luận phân tích. Chương 1871, Dương Lâm cùng Dương Sâm ở giữa thảo luận phân tích. Đúng vậy, A Dương Lâm thở dài, xoa xoa mồ hôi chán, giày da ấn chỉ có thể xác định người hiểm nghi thân cao phạm vi. Xe ba bánh lốp xe ấn không có càng nhiều đặc thù, màu đen sợi cần xét nghiệm khả năng xác nhận phải chăng cùng thi thể vải vóc liên quan, nữ sĩ dấu giày cùng đầu mẫu thuốc lá càng là không cách nào phán đoán phải chăng cùng vụ án có quan hệ. Người chết thân phận cũng không đầu mối, quần áo bình thường, không tìm được bất kỳ có thể chứng minh thân phận vật phẩm, túi bị lật không, rõ ràng là bị người hiểm nghi tận lực thanh lý qua. Dương Sâm ngồi trên đồng cỏ, liếc nhìn điều tra ghi chép, ngươi nói, người hiểm nghi có phải hay không là phụ cận dân chăn nuôi? Quen thuộc đồng cỏ hoàn cảnh, có nông dùng xe ba bánh cùng xe mô tô, còn biết vứt bỏ bãi nốt cừu cái này địa điểm ẩn nút. Nhưng 44 mã giày da ấn chủ nhân thân cao 180-185 cm, cái này thân cao tại dân chăn nuôi bên trong không tính phổ biến, hơn nữa nữ sĩ dấu giày lại giải thích thế nào? Cũng không thể là vợ chồng hoặc đồng bọn gây án a. Cũng có thể là ngoại lai nhân viên. Dương Lâm phản bác, nông dùng xe ba bánh cùng xe mô tô có thể là mướn được, hoặc là trộm được. Vứt bỏ bãi nốt cừu mặc dù ẩn nấp, nhưng phụ cận người chăn cừu đều biết, ngoại lai nhân viên chỉ cần hỏi một chút liền có thể tìm tới. Đến mức nữ sĩ dấu giày, nói không chừng là đi ngang qua dân chăn nuôi lưu lại, chỉ là thời gian trùng hợp, vừa vặn cùng vụ án phát sinh thời gian trùng điệp. Hai người thảo luận hồi lâu, vẫn không có pháp xác định đầu mối liên quan tính. Dương Sâm đống nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, mương tới đáy xe ba bánh lốp xe ấn, có phải hay không là dùng để vận chuyển công cụ gây án? Tỷ như người hiểm nghi trước dùng xe mô tô đem người chết đưa đến đồng cỏ, lại dùng xe ba bánh vận đến vùi lấp công cụ, gây án sau lại dùng xe ba bánh đem công cụ trở đi. Nhưng chúng ta không tìm được vùi lấp vết tích, thi thể liền bại lộ tại sườn đất hạ, không giống như là có vùi lấp kế hoạch. Đây cũng là cái điểm đáng ngờ. Dương Lâm gật đầu, nếu như là có ý định giết người, hẳn là sẽ tìm bí mật hơn địa phương, hoặc là tiến hành vùi lấp, hủy thi. Có thể người chết liền nằm tại sân đất hạ, rất dễ dàng bị người chăn cừu phát hiện. Chẳng lẽ là tạm thời khởi ý giết người, người hiểm nghi trong lúc bối rối chưa kịp xử lý thi thể liền chạy. Hắn chỉ vào bên cạnh thi thể không bình nước khoáng cùng đầu mẫu thuốc lá, người chết cùng người hiểm nghi có thể là người quen, cùng một chỗ tới đồng cỏ đến, có thể là đàm luận, câu cá, hoặc là nguyên nhân khác, về sau xảy ra tranh chấp, người hiểm nghi tạm thời khởi ý giết người. Nước khoáng cùng khói có thể là hai người cùng uống, rút, cho nên hiện trường sẽ lưu lại những này vết tích. Dương Sâm nói bổ sung, cái kia màu đen dây nylon đầu, nếu như là tạm thời khởi ý, người hiểm nghi không có khả năng sớm chuẩn bị dây thừng. Chẳng lẽ dây thừng là người chết mang tới? Tỷ như dùng để buộc chặt đồ vật, tranh chấp lúc bị người hiểm nghi dùng để tập kích người chết. Nhưng trên thi thể không thấy được buộc chặt vết tích, dây thừng hai đầu mài mòn cũng không giống là tập kích tạo thành. Còn có người chết đi chân trần. Dương Lâm nghi ngờ nói, người chết mặc đồ lao động cùng tờ sợ, lại không đi giày, là giày bị người hiểm nghi cầm đi, vẫn là vốn là không xỏ giày. Nếu như là bị lấy đi, hiểm nghi người vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ trên giày có thể chứng minh thân phận tiêu ký? Hai người càng thảo luận, nghi vấn càng nhiều. Mắt thấy mặt trời dần dần ngã về tây, đồng cỏ bên trên nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Dương Lâm đứng người lên, manh mối nhiều hơn nữa cũng vô ích, đa số đều cần trở về xét nghiệm khả năng xác định giá trị. Màu đen sợi muốn kiểm tra thành phần, đầu mẫu thuốc lá muốn rút ra giờ đợi à, lốp xe ấn muốn so đối số liệu kho, nữ sĩ dấu giày muốn xếp hạng tra xung quanh dân chăn nuôi. Hiện tại chỉ có thể về trước đi, chờ xét nghiệm kết quả đi ra tiến thêm một bước phân tích. Dương Sâm gật gật đầu, thu hồi điều tra công cụ, cũng chỉ có thể dạng này. Hy vọng xét nghiệm có thể có đột phá, không phải những đầu mối này đều là giải rác, căn bản là không có cách khóa chặt người hiểm nghi. Chớ nói chi là xác nhận người chết thân phận. Làm hai người mang theo phát hiện mới manh mối trở về thi thể hiện trường lúc, Lục Xuyên đang chờ bọn hắn báo cáo. Mở rộng điều tra có cái gì phát hiện mới? Lục Xuyên hỏi. Dương Lâm đem điều tra bản ghi chép đưa tới, phát hiện cùng bên cạnh thi thể nhất trí 44 mã giày da ấn, nông dùng xe ba bánh lốp xe ấn, màu đen sợi, bình nước còn đóng, 42 mã nữ sĩ giày vải ấn cùng một nửa đầu mẫu thuốc lá, nhưng manh mối vụn vặt, không cách nào xác định liên quan tính, cũng không cách nào khóa chặt người hiểm nghi cùng người chết thân phận, cần mang về chi đội tiến hành xét nghiệm phân tích. Lục Xuyên nhìn xem ghi chép, cau mày, đem tất cả hàng mẫu lập tức đưa về khoa kỹ thuật, ưu tiên kiểm tra màu đen sợi thành phần, đầu mẫu thuốc lá DNA cùng lốp xe in hoa văn. Mặt khác, nhằm vào nông dùng xe ba bánh cùng màu đen xe mô tô, liên hệ xung quanh hương chấn đồn công an, hiệp trợ loại bỏ gần đây có dị thường sử dụng ghi chép cố xe, tỉ như vừa thay đổi quá rất hay, thân xe có màu đen sợi lưu lại. Người chết thân phận phương diện Lục Xuyên nói bổ sung, đem người chết quần áo đặc thù, thân cao hình thể căn cứ dấu giày cùng thi thể vẻ ngoài phỏng đoán ước 175-180cm sửa sang lại, phát cho toàn thành phố người mất tích đăng ký bộ môn, nhất là xung quanh nơi chăn nuôi, nhìn xem có hay không gần đây mất tích phù hợp đặc thù nhân viên. Dương Lâm cùng Dương Sâm lập tức mang theo vật chứng chạy tới chi đội, khoa kỹ thuật nhân viên công tác sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp nhận vật chứng sau cấp tốc đầu nhập kiểm tra. Màu đen sợi sơ bộ phán đoán là vải bạt chất liệu, cùng thi thể tay phải nắm chặt vải vóc chất liệu nhất trí, nhưng cần tiến một bước kiểm tra phải chăng đến từ cùng một kiện vật phẩm. Lốp xe in hoa văn đã ghi vào kho số liệu, ngay tại so sánh xung quanh địa khu cố xe tin tức. Đầu mẫu thuốc lá bên trên nước bọ hàng mẫu ngay tại rút ra DNA, dự tính 8 giờ sau ra kết quả. Nữ sĩ dấu giày tạm thời không cách nào so sánh, cần loại bỏ xung quanh dân chăn nuôi giày cố. Khoa kỹ thuật người phụ trách hướng hai người báo cáo sơ bộ kiểm tra tiến triển. Lúc chạm vào tối, hai người lần nữa trở về đồng cỏ hiện trường, đối phát hiện mới đầu mối vị trí tiến hành hai lần tiêu ký, cùng sử dụng cảnh giới tuyến đem vứt bỏ bãi nốt ỉu, mương tới chờ mấu chốt khu vực cũng bắt đầu phong tỏa. Đến sắp xếp người ở chỗ này phòng thủ, phòng ngừa dân chăn nuôi hoặc bầy cừu ngộ nhập phá hư vết tích. Dương Lâm đối Lục Xuyên nói, mặt khác, mương tới cần tiến một bước loại bỏ, nói không chừng còn có thể tìm tới công cụ gây án, tỉ như người hiểm nghi khả năng bất hung khí hoặc vật phẩm. Lục Xuyên gật đầu, đã liên hệ phụ cận đồn công an, an bài nhân viên cảnh sát 24 giờ phòng thủ. Hôm nay tới trước nơi này, các ngươi trở về nhìn chằm chằm khoa kỹ thuật kiểm tra kết quả, vừa có tin tức lập tức báo cáo. Mặt trời chiều ngã về tây, điều tra đội ngũ rút lui đồng cỏ, chỉ để lại hai tên nhân viên cảnh sát tại cảnh giới tuyến bên cạnh phòng thủ. Dương Lâm cùng Dương Sâm ngồi tại trong xe cảnh sát, nhìn ngoài cửa sổ dần dần tối xuống đồng cỏ, trong lòng tin tưởng, những này nhìn như giải rác manh mối, rất có thể chính là giải khai vụ án mấu chốt, nhưng ở xét nghiệm kết quả đi ra trước đó, tất cả phỏng đoán đều chỉ là phỏng đoán, người chết thân phận bí ẩn, người hiểm nghi tung tích, vẫn ẩn giấu trong mê vụ. Ngươi nói, viên kia nữ sĩ giấu giày có phải hay không là mấu chốt? Dương Sâm tựa lưng vào ghế ngồi, mệt mỏi nói, nếu như có thể tìm tới giấu giày chủ nhân, nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới người hiểm nghi. Dương Lâm nhìn xem trong tay sợi hàng mẫu túi, nhẹ giọng đáp lại, hy vọng đi, nhưng bây giờ chỉ có thể chờ xét nghiệm kết quả. Ít ra chúng ta biết, người hiểm nghi khả năng có hai loại phương tiện giao thông, thân cao phạm vi cũng minh xác, cái này dù sao cũng so ngay từ đầu không có đầu mối mạnh. Chương 1872, bắt đầu thi thể giải phẫu chương 1872, bắt đầu thi thể giải phẫu xe cảnh sát lái rời đồng cỏ đường cái, hướng phía nội thành phương hướng chạy. Ngoài cửa sổ xe đồng cỏ dần dần bị bóng đêm bao phủ, chỉ có nơi xa dân chăn nuôi nhà ánh đèn lẻ tẻ lấp loé. Khoa kỹ thuật kiểm tra vẫn còn tiếp tục, một trận cùng thời gian thi chạy, còn tại chi đội trinh sát hình sự trong phòng thí nghiệm lặng yên tiến hành, mỗi người đều đang chờ mong, những này nho nhỏ hàn mẫu có thể mang đến vụ án trinh phá mấu chốt cơ hội xoay chuyển. Cùng lúc đó, thi thể đã vận chuyển trở về chi đội trinh sát hình sự, chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Buổi chiều 3 điểm, chi đội trinh sát hình sự phòng giải phẫu hệ thống điều hòa không khí ổn định tại 16 so thông thường giải phẫu nhiệt độ thấp 2, đây là Trương Khải là chậm lại thi thể mục nát cố ý điều chỉnh tham số. Chờ đồng của thi thể ướp lạnh xe chậm rãi lái vào thông đạo, hai tên nhân viên công tác mặc sinh vật trang phục phòng hộ, cẩn thận từng ly từng tí đem thi thể mang lên bàn giải phẫu bên trên. Thi thể bị túi bịt kín bao vây lấy, dù cho cách trong suốt túi, cũng có thể nhìn thấy màu xanh đậm đồ lao động bên trên dính lấy vụn cỏ cùng đất đen, màu xám ngắn tay tờ sợt cổ áo xe rách vết tích phá lệ trước mắt. Chuẩn bị giải phẫu khí giới, trước tiến hành thi biểu kiểm nghiệm, trọng điểm ghi chép tổn thương đặc thù cùng mục nát trình độ. Trương Khải mang theo hai tầng dung dịch kết tụa bao tay, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ phòng độc truyền ra, mang theo rất nhỏ trầm đục. Trợ lý Tiểu Lâm đã sớm đem giải phẫu bản theo trình tự gặt ra, cái kẹp, dao giải phẫu, xương cơ chờ khí giới tại đèn không hắt bóng hạ hiện ra ánh sáng lạnh. Hắn mở ra túi bịt kín, một cỗ nhàn nhạt mục nát khí vị tràn ngập ra, thi thể mục nát trình độ hơi nhẹ, gần như chỉ ở háng cùng nách chỗ xuất hiện màu xanh nhạt thi ban, phù hợp sau khi chết 24-36 giờ mục nát đặc thù. Người chết là nam tính, tuổi tác sơ bộ phán đoán 35-45 tuổi, thân cao 178cm căn cứ xương ống chân chiều dài suy tính, phát dục bình thường, dinh dưỡng trung đẳng. Tiểu Lâm một bên đo đạc một bên ghi chép, thi cương phân bố khắp toàn thân khớp nối, cảm khớp nối, cổ bộ, tứ chi khớp nối cứng ngắc trình độ đặc cấp, nén lúc lực cản rõ ràng. Kết hợp hoàn cảnh nhiệt độ đồng có ngày ở giữa bình quân 20 ban đêm 15 phù hợp sau khi chết 18-24 giờ thi cương quy luật phát triển. Trương Khải ngồi xổm ở bàn giải phẫu bên cạnh, dùng ngón tay nén thi thể phần lưng thi ban hiện lên ám tử hồng sắc, ở vào phần lưng, bờ mông cùng tứ chi sau bên cạnh chưa chịu ép bộ vị, chỉ ép không hoàn toàn phai màu, giải thích rõ sau khi chết thi ban đã tiến vào khuyết tán kỳ, hình thành thời gian ước 12-24 giờ. Kết hợp thi cương cùng thi ban đặc thù, sơ bộ đem thời gian tử vong khóa chặt tại tháng 8 ngày 15 muộn 8 điểm đến 16 ngày rạng sáng 2 giờ ở giữa. Muốn hay không thông qua thi ấm tiến một bước tinh chuẩn phán đoán. Tiểu Lâm xuất ra trực tràng nhiệt kế, chuẩn bị cắm vào thi thể hậu môn. Trương Khải gật đầu, nhất định phải đo, thi ấm là phán đoán thời gian tử vong nhất khách quan chỉ tiêu một trong. Nhiệt kế biểu hiện trực tràng nhiệt độ 23, Trương Khải so sánh thi ấm hạ xuống công thức tính toán, phòng giải phẫu nhiệt độ 16 thi thể từ đồng cỏ vận chống đỡ chi đội tốn thời gian 2 giờ, trong lúc đó thi ấm hạ xuống ước một đảo ngược suy tính sau khi chết ban đầu thi ấm theo 37 tính toán, mỗi giờ hạ xuống 08 nhưng phải ra thời gian tử vong ước 22 giờ, cùng thi cương, thi ban phán đoán thời gian phạm vi cơ bản nhất trí, cuối cùng xác định thời gian tử vong là tháng 8 ngày 15 muộn 10 điểm. Đến 16 ngày rạng sáng 1 điểm, sai sót không cao hơn 1 giờ. Tiếp xuống thi biểu tổn thương kiểm tra, Trương Khải có mấu chốt phát hiện, người chết phần cổ bên trái có một chỗ 415 cm ra lột thoát bạn dưới da chảy máu khu nhan sắc hiện lên ám tử hồng sắc, biên giới dần dần nhạt, phù hợp sinh tiền cùng tính ngoại lực ma sát hình thành tổn thương đặc thù, phỏng đoán gây nên tổn thương công cụ là thô ráp vải vóc hoặc dây thừng. Hắn dùng giải phẫu kim châm nhẹ nhàng bốc lên tổn thương chỗ làn da, lột thoát khu vực mô liên kết có chút ít chảy máu điểm, cơ tầng không thấy rõ ràng đứt gãy, giải thích rõ ngoại lực tác dụng cường độ trung đẳng, chưa tạo thành phần cổ tầng sâu tổ chức tổn thương. Tại người chết phải ách bộ, Trương Khải còn phát hiện một chỗ 325 cm dưới da xương tấy, xương tấy trung tâm có 0.5 cm da chảy ra biên giới không chỉnh tề, kèm thêm chút ít bùn cắt lưu lại, phù hợp cùng tính vật thể đã kích hình thành sinh tiền tổn thương, gây nên tổn thương công cụ khả năng là hòn đá hoặc gậy gỗ. Hắn nhường Tiểu Lâm rút ra chảy ra chỗ bùn cắt hàng mẫu, đưa đi cùng đồng cỏ sườn đất đất đen thành phần so sánh, xác nhận phải chăng là hiện trường hình thành tổn thương. Mấu chốt nhất tổn thương xuất hiện tại người chết bộ ngực, xương ngực bên trái thứ 4-5 cùng lúc có một chỗ 208 cm gai sáng tạo, đâm sáng tạo nhập khẩu hiện lên hình thoi, biên giới chỉnh tề. Sáng tạo xương một cùng một duệ, chiều sâu đạt 6 cm. Trương Khải dùng kim thăm dò cắm vào đâm sáng tạo dò xét, kim thăm dò có thể chạm đến trái tim mặt ngoài, giải thích rõ đâm sáng tạo đã xuyên thấu nội bích, khả năng tổn thương trái tim hoặc lớn mạch máu. Cái này rất có thể là vết thương chí mạng. Vì xác nhận nguyên nhân cái chết, Trương Khải bắt đầu tiến hành thi thể giải phẫu. Hắn dùng dao giải phẫu xuôi theo phần bụng chính giữa tuyến mở ra, theo thứ tự tách rời làn da, mô liên kết cùng cơ bắp, bại lộ lồng ngực cùng ổ bụng. Trong lồng ngực có chút ít tích máu, ước 100 ml. Trương Khải dùng hấp dẫn khí hút đi tích máu. Tả tâm thất trước bích có một chỗ 1506 cm gai sáng tạo nói xuyên qua tâm thất bích, thẳng tới phải tâm thất khang bên trong có đại lượng ngưng huyết khối, đây là điển hình trái tim đâm sáng tạo đưa đến mất máu tính cơn sốc tử vong đặc thù. Tiểu Lâm tại kính hiển vi hạ quan sát trái tim tổ chức cắt miếng, cơ tim sợi đứt gây rõ ràng, sáng tạo nói chung quanh có đại lượng hồng cầu tràn ra, kèm thêm chứng viêm phản ứng, xác nhận là khi còn sống đâm sáng tạo, loại trừ sau khi chết tổn thương khả năng. Mặt khác, phần cổ dưới da chảy máu khu tổ chức cắt miếng bên trong, phát hiện chút ít màu đen sợi, cùng người chết tay phải nắm chặt màu đen vải vóc sợi thành phần nhất trí, giải thích rõ phần cổ tổn thương cùng vải vóc ma sát có quan hệ. Kia phần cổ tổn thương cùng đầu xương tấy là chuyện gì xảy ra? Là khi còn sống cùng người hiểm nghi vật lộn hình thành sao? Tiểu Lâm nghi hoặc hỏi. Trương Khải gật đầu, tỷ lệ lớn là người chết phần cổ da lột thoát, có thể là bị người hiểm nghi dùng vải vóc bịt lại miệng mũi lúc ma sát hình thành. Đầu xương tấy thì có thể là vật lộn bên trong bị người hiểm nghi dùng hòn đá đả kích hình thành. Nhưng những này đều không phải là vết thương chí mạng. Chân chính nguyên nhân cái chết là trái tim đâm sáng tạo đưa đến mất máu tính cơn sốc, đâm sáng tạo là vết thương chí mạng, lại gây nên tổn thương công cụ có nhất định sắc bén độ, có thể là dao găm hoặc dao nhọn. Đang giải phẫu quá trình bên trong, Trương Khải còn phát hiện một chút chi tiết, người chết trong dạ dày cho vật ước 50 ml, là nửa tiêu hóa cơm, loại thịt cùng rau quả, đồ ăn hạt tròn biên giới bộ phận hòa tan, thớ thịt đứt gãy trung đẳng, phỏng đoán mạt lần vào ăn thời gian tại tử vong trước 4-6 giờ, kết hợp thời gian tử vong, có thể suy đoán người chết mạt lần vào ăn thời gian là tháng 8 ngày 15 buổi chiều 5 điểm đến 6 điểm. Hắn kiểm tra người chết chẳng đạo tràng đạo bên trong không khác thường đồ ăn lưu lại, loại trừ chúng độc tử vong khả năng. Người chết hai tay cũng ẩn giấu đi manh mối, lòng bàn tay phải có nhiều chỗ da chảy ra, biên giới không chỉnh tề, kèm thêm bùn cắt cùng màu đen sợi lưu lại. Trương Khải triển khai người chết tay phải, trong khe móng tay rút ra tới chút ít làn da tổ chức mảnh vụn cùng màu đen sợi, làn da tổ chức trải qua sơ bộ kiểm chắc là nam tính làn da, cùng người chết tự thân DNA không hợp, phỏng đoán là người chết tại phản kháng lúc chảo thương người hiểm nghi lưu lại. Tay trái ngón áp út móng tay đứt gãy chỗ có mới mẹ chảy máu, cũng là sinh tiền bật lộn hình thành tổn thương. Chương 1873, giải phẫu hồi cuối. Chương 1873, giải phẫu hồi cuối. Kia người chết vì cái gì đi chân trần? Dây là bị người hiểm nghi cầm đi, vẫn là vốn là không có mặc. Tiểu Lâm nhìn xem người chết hai chân trần, đưa ra nghi vấn. Trương Khải kiểm tra người chết mắt cá chân chỗ không buộc chặt vết tích, làn da không thấy mài mòn, giải thích rõ người chết sinh tiền có thể là tự nguyện cởi giày, hoặc là giày tại bác đấu bên trong chóc ra bị người hiểm nghi mang đi. Nhưng trên giày khả năng có người hiểm nghi vết tích, bị mang đi khả năng càng lớn. Người hiểm nghi tận lực thanh lý người chết vật phẩm tùy thân túi bên ngoài lật, lại mang đi giày. Chính là vì phòng ngừa chúng ta thông qua vật phẩm khóa chặt người chết thân phận hoặc thu hoạch người hiểm nghi manh mối. Giải phẫu chuẩn bị kết thúc lúc, Trương Khải đem tất cả phát hiện tập hợp, người chết là nam tính, 35-45 tuổi, thân cao 178 cm, thời gian tử vong là tháng 8 ngày 15 muộn 10 điểm đến 16 ngày rạng sáng 1 điểm, nguyên nhân tử vong là đơn lưới đao duệ khí đâm sáng tạo trái tim gây nên mất máu tính cơn sốc. Sinh tiền từng chịu đựng cùng tính ngoại lực đã kích đầu xương tấy, phần cổ ma sát tổn thương da lột thoát cùng vật lộn tổn thương phần tay chảy ra, móng tay đứt gãy. Tay phải nắm chặt màu đen vải bạc sợi, cùng phần cổ tổn thương chỗ sợi nhất trí, trong khe móng tay còn lại người hiểm nghi làn da tổ chức mảnh vụn. Người chết mặt lần vào ăn thời gian là tháng 8 ngày 15 buổi chiều 5 điểm đến 6 điểm, đi chân trần, vật phẩm tùy thân bị thanh lý, phỏng đoán người hiểm nghi cùng người chết quen biết, gây án sau tận lực che giấu chứng cứ. Những này kết luận có thể cho điều tra cung cấp nào phương hướng? Tiểu Lâm sửa sang lấy giải phẫu báo cáo, hỏi. Trương Khải suy nghĩ một lát, đầu tiên, thời gian tử vong tinh chuẩn tới giờ, nhân viên điều tra có thể quay trùng quanh tháng 8 ngày 15 muộn 10 điểm đến 16 ngày rạng sáng 1 điểm, loại bỏ đồng có xung quanh nhân viên hoạt động quy tích, nhất là có màu đen xe mô tô, nông dùng xe ba bánh nhân viên. Tiếp theo, gây nên tổn thương công cụ là đơn lưới đao duệ khí dao găm hoặc dao nhọn, người hiểm nghi khả năng tùy thân mang theo loại này công cụ, còn có nhất định bạo lực khuynh hướng. Lần nữa, người chết trong khe móng tay làn da tổ chức mảnh vụn là mấu chốt, chỉ cần rút ra tới hoàn chỉnh DNA điểm hình, liền có thể trực tiếp khóa chặt người hiểm nghi. Cuối cùng, người hiểm nghi thanh lý người chết vật phẩm, mang đi giày, giải thích do kỳ phản trinh sát ý thức khá mạnh, cùng người chết khả năng tồn tại kinh tế tranh chấp hoặc tình cảm mâu thuẫn, không phải ngẫu nhiên gây án. Hắn nói bổ sung, còn có phần cổ màu đen sợi cùng đầu bùn các hàng mẫu, nếu có thể cùng đồng cỏ hiện trường manh mối so sánh nhất trí, liền có thể tiến một bước xác nhận thứ nhất hiện trường phát hiện án chính là đồng cỏ sườn đất. Mà người chết trong dạ dày cho vật đồ ăn thành phần, có lẽ có thể trợ giúp chúng ta loại bỏ người chết phạm vi hoạt động, tỉ như xung quanh nhà ai nhà hàng tại tháng 8 ngày 15 buổi chiều cung ứng qua tương tự đồ ăn, từ đó khóa chặt người chết thân phận. Làm thi thể bị một lần nữa bịt kín mang đến ướp lạnh có lúc, Trương Khải lấy xuống mặt nạ phòng độc, cái trán đã tràn đầy mồ hôi. Hắn nhìn xem trên bàn giải phẫu báo cáo, mỗi một hạng kết luận đều trải qua nghiêm cẩn quan sát cùng phân tích, nhất là thời gian tử vong phán định, kết hợp thi cương, thi ban, thi ấm, trong dạ dày cho vật chờ nhiều cái chiều không gian, bảo đảm kết quả tinh chuẩn đáng tin. Đem những đầu mối này lập tức phát cho lục đội, trọng điểm cường điệu thời gian tử vong, vết thương chí mạng loại hình cùng người hiểm nghi DNA manh mối, để bọn hắn điều chỉnh điều tra phương hướng. Trương Khải đối Tiểu Lâm nói, mặt khác, ưu tiên kiểm tra trong khe móng tay làn da tổ chức mảnh vụn cùng phần cổ màu đen sợi, tranh thủ mau chóng thu hoạch người hiểm nghi tin tức cùng gây nên tổn thương công cụ manh mối. Tiểu Lâm cầm lấy giải phẫu báo cáo bước nhanh đi ra phòng giải phẫu, Trương Khải thì lưu tại phòng giải phẫu bên trong, đối với kính hiển vi lần nữa quan sát trái tim đâm sáng tạo các miếng, sáng tạo nói hình thái đặc thù có thể trợ giúp khoa kỹ thuật trở lại như cũ gây nên tổn thương công cụ hình dạng, chuyện này đối với đến tiếp sau loại bỏ người hiểm nghi hung khí cực kỳ trọng yếu. Hắn biết, mỗi một cái nhỏ xíu giải phẫu phát hiện đều có thể trở thành để lộ vụ án chân tướng chìa khóa, cũng có thể làm cho dấu ở đồng có chỗ sâu hung thủ không chỗ che thân. Lúc này, chi đội trinh sát hình sự trong phòng họp, Lục Xuyên đang cầm lấy Trương Khải gửi tới giải phẫu kết luận, cùng Dương Lâm, Vương Soái bọn người thảo luận bước kế tiếp kế hoạch. Thời gian tử vong tinh chuẩn tới tháng 8 ngày 15 muộn 10 điểm đến 16 ngày rạng sáng 1 điểm, vết thương chí mạng là trái tim đâm sáng tạo, Lục Xuyên chỉ vào trên báo cáo mấu chốt tin tức, Dương Lâm, người dẫn đội theo vào DNA kiểm tra, vừa có kết quả lập tức báo cáo. Vương Soái, quay chung quanh khoảng thời gian này, loại bỏ đồng cỏ xung quanh màu đen xe mô tô cùng nông dùng xe ba bánh, trọng điểm tìm có đơn lưới đao duyệt khí, gần đây có vật lộn vết thương nhân viên. Trương Huy, phụ trách loại bỏ xung quanh nhà hàng, căn cứ trong dạ dày cho vật manh mối tìm kiếm người chết khả năng hoạt động quy tích. Bóng đêm dần dần sâu, chi đội trinh sát hình sự ánh đèn vẫn như cũ sáng tỏ, một trận quay chung quanh giải phẫu kết luận triển khai điều tra hành động đã toàn diện khởi động. Mà Trương Khải còn tại phòng giải phẫu bên trong chỉnh lý số liệu, hắn tin tưởng, phần này giải phẫu báo cáo không chỉ có hoàn nguyên người chết tử vong quá trình, càng cho điều tra công tác chỉ rõ phương hướng, chỉ cần theo những đầu mối này truy tra, cuối cùng rồi sẽ tìm tới sát hại người chết hung thủ, nhường cố này vô danh thi thể có thể nghỉ ngơi, nhường chính nghĩa không vắng chỗ. Buổi chiều 5 điểm, chi đội trinh sát hình sự video nghiên phán trong phòng, 12 khối giám sát màn hình đồng thời sáng lên, hình tượng bên trong đồng cỏ xung quanh đường cái, thôn xóm, nơi chăn nuôi đường nhỏ không ngừng hiện lên. Vương Soái bước bước nở ánh mắt, trước mặt bày ra Trương Khải xuất cụ giải phẫu báo cáo, thời gian tử vong khóa chặt tại tháng 8 ngày 15 muộn 10 điểm đến 16 ngày rạng sáng 1 điểm, người hiểm nghi khả năng điều khiển màu đen xe mô tô hoặc nông dùng xe ba bánh, cái này thành hắn loại bỏ giám sát hoạch tâm phương hướng. Trước từ đồng có cánh bắc tỉnh đạo giám sát bắt đầu tra, trọng điểm nhìn tháng 8 ngày 15 muộn 9 điểm tới 16 ngày rạng sáng 2 giờ hình tượng. Vương Soái đối với đội viên Tiểu Lý cùng Tiểu Trương nói rằng, báo án người Lý Kiến Thiết nói thấy qua màu đen xe mô tô, chúng ta trước tìm cái này đặc thù cố xe, lại loại bỏ nông dùng xe ba bánh. Tiểu Lý phụ trách thao tác hệ thống theo dõi, hình tượng nhanh chóng hoán đổi tới tỉnh đạo một chỗ khe gần giám sát. Muộn 9 điểm 15 điểm, một chiếc màu đen xe mô tô lái vào hình tượng, người điều khiển mang theo màu đen mũ giáp cùng khẩu trang, ghế sau xe cột một cái dài mảnh màu đen cái túi, cùng Lý Kiến Thiết miêu tả màu đen xe mô tô, dài mảnh cái túi đặc thủ độ cao ăn cướp. Vương đội, ngươi nhìn chiếc này. Tiểu Lý tạm dừng hình tượng, xe hình là bổn điển CB400, thân xe màu đen, tay lái bên trên treo màu đỏ mũ giáp, cùng Lý Kiến Thiết nói tay lái treo màu đỏ mũ giáp chi tiết nhất trí. Vương xoáy xích lại gần màn hình, phóng đại cỗ xe chi tiết, người điều khiển thân cao chừng 175-180 cm, hình thể trung đẳng, cùng chúng ta suy đoán người hiểm nghi thân cao phạm vi tiếp cận. Ghế sau xe màu đen cái túi nhìn chịu nặng, có thể hay không chứa công cụ gây án. Hắn nhường Tiểu Lý ghi chép lại cỗ xe tin tức, tiếp tục truy tung, nhìn nó hướng phương hướng nằm ở. Xe mô tô xuôi theo tỉnh đạo hướng đông chạy, 19:40 xuất hiện tại nơi chăn nuôi nhập khẩu hình ảnh theo dõi bên trong, nơi này khoảng cách đồng cỏ vẹn vẹn 3 cây số, là tiến vào đồng cỏ phải qua đường. Người điều khiển không có dừng lại, trực tiếp lái vào nơi chăn nuôi đường nhỏ, sau đó biến mất đang theo dõi điểm mù. Nơi chăn nuôi đường nhỏ không có giám sát bao trùm, chỉ có thể điều xung quanh thôn xóm tư nhân giám sát. Tiểu Trương bất đắc dĩ nói, chúng ta liên hệ phụ cận 3 cái thôn, chỉ có phía tây hướng mặt trời thôn có mấy hộ thôn dân trang giám sát. Chương 1874, Vương Soái điều tra kết quả. Chương 1874, Vương Soái điều tra kết quả. Nửa giờ sau, hướng Dương thôn thôn dân cung cấp hình ảnh theo dõi truyền đến, muộn 10 điểm 15 điểm, màu đen xe mô tô xuất hiện tại thôn đầu đông đường nhỏ bên cạnh, người điều khiển xuống xe giải khai chỗ ngồi phía sau màu đen cái túi, từ bên trong xuất ra một cái dài ước chừng 30cm vật phẩm, thấy không rõ cụ thể là cái gì, sau đó lại đem cái túi cố chắc, cưỡi xe tiếp tục hướng đồng cỏ phương hướng chạy. Thời gian điểm này, vừa vận tại thời gian tử vong phạm vi bên trong Vương Soái cau mày, hắn lấy ra có phải hay không là dao găm loại hình công cụ gây án. Nhưng mà, khi mọi người coi là tìm tới mấu chốt manh mối lúc, lại tại ngày thứ 2 loại bỏ bên trong phát hiện đảo ngược. Thông qua cỗ xe thẻ số khe gắn giám sát đập tới bộ phận mơ hồ thẻ số, Vương Soái tìm tới xe mô tô chủ xe, hướng Dương thôn thôn dân Triệu Kiến Quân. Làm nhân viên cảnh sát tìm tới Triệu Kiến Quân lúc, hắn ngay tại nhà mình nông trường cho châu ăn, nhìn thấy xe cảnh sát sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, các ngươi tìm ta làm gì? Ta hôm qua một mực tại nông trường, không có từng đi ra ngoài a. Tháng 8 ngày 15 muộn, ngươi có phải hay không mở ra màu đen buồn điện xe mô tô đi đồng cỏ phương hướng? Vương Soái hỏi. Triệu Kiến Quân lắc đầu, ta trên xe gắn máy tuần liên hỏng, một mực tại tu, còn không có xây xong đâu. Hắn mang theo nhân viên cảnh sát đi nhà để xe xem xét, xe mô tô xác thực dừng ở trong gara, thân xe che kín cho bụi, ghế sau xe không có bất kỳ cái gì buộc chặt vết tích, động cơ linh kiện tản mát ở một bên, rõ ràng ở vào sửa chữa trạng thái. Kia giám sát bên trong xe mô tô giải thích thế nào? Thẻ số cùng ngươi nhất trí. Tiểu Trương truy vấn. Triệu Kiến Quân đống nhiên nhớ tới cái gì? A, ta tháng trước đem xe bài cho ta mượn đường đệ Triệu Kiến Minh, hắn xe mô tô không có bên trên bài, sợ bị cảnh sát giao thông tra. Thông qua Triệu Kiến Quân cung cấp manh mối, Vương Soái tìm tới Triệu Kiến Minh. Đối phương thừa nhận giám sát bên trong xe mô tô là hắn mở, ta số 15 ban đêm đi đồng cỏ phía đông thân thích nhà mượn đồ vật, chỗ ngồi phía sau buộc chính là cho thân thích mang nông cụ, không phải cái gì công cụ gây án. Ta mượn xong đồ vật liền trực tiếp về nhà, không có đi đồng cỏ chỗ sâu. Vì xác minh Triệu Kiến Minh lời giải thích, Vương Soái điều lấy hắn thân thích nhà giám sát, xác nhận hắn muộn khoảng 11 giờ đến thân thích nhà, rạng sáng 1 điểm rời đi, trong lúc đó không có tiến về đồng cỏ thời gian. Nông cụ cũng cùng giám sát bên trong dài mảnh màu đen cái túi nhất trí, loại bỏ gây án hiểm nghi. Chiếc thứ nhất khả nghi xe mô tô, cứ như vậy bị loại trừ. Tiếp xuống, Vương Soái đem trọng điểm chuyển hướng nông dùng xe ba bánh. Tại đồng cỏ phía Nam huyện nói giám sát bên trong, mượn 10 điểm 30 điểm, một chiếc màu đen nông dùng xe ba bánh lái vào hình tượng, lốp xe hoa văn là ngang đường vân, cùng Dương Lâm, Dương Sâm tại hiện trường phát hiện xe ba bánh lốp xe ấn loại hình nhất trí. Thùng xe dùng màu lam vải bạt che kín, thấy không rõ bên trong đựng cái gì tiểu lý chỉ vào màn hình, người điều khiển mặc màu đậm áo khoác, đội mũ, thấy không rõ mặt. Xe ba bánh xuôi theo huyện nói hướng bắc chạy, mượn 11 điểm 10 phân ra hiện tại đồng cỏ phía tây đường nhỏ nhập khẩu, sau đó biến mất tại trong bụi cỏ. Đầu này đường nhỏ nối thẳng đồng cỏ sân đất, rất có thể là người hiểm nghi vận chuyển thi thể hoặc công cụ lộ tuyến. Vương Soái nhường đội viên liên hệ giao thông bộ cửa, thông qua cỗ xe đặc thù loại bỏ chủ xe tin tức, nông dùng xe ba bánh không có thẻ số, nhưng thân xe phía bên phải có một đạo rõ ràng màu trắng vết cắt, cái này thành mấu chốt phân biệt điểm. Trải qua một ngày loại bỏ, các đội viên tại phía Nam ven sông thôn tìm tới xứng đôi nông dùng xe ba bánh, chủ xe là thôn dân Tôn Phú Quý. Ta số 15 ban đêm mở xe ba bánh đi thôn bên cạnh kéo bắp nô, thùng xe bên trong toàn bộ là bắp nô, dùng vải bạt che kín sợ trời mưa. Tôn Phú Quý giải thích nói, ta từ thôn bên cạnh kéo xong bắp nô liền trực tiếp về nhà, không có đi đồng cỏ, không tin các ngươi có thể hỏi bắp nô trạm thu mua người. Vương Soái lập tức liên hệ bắp nô trạm thu mua, xác nhận Tôn Phú Quý muộn 10 điểm đến 11 điểm tại trạm thu mua trang bắp nô, dạng sáng khoảng 1 giờ tốt, có hoàn chỉnh không ở tại chỗ chứng minh. Thùng xe bên trong bắp nô lưu lại cũng cùng hắn thuyết pháp nhất trí, thân xe phía bên phải màu trắng vết cắt là trước kia kéo bắp nô lúc cọ tới góc tường hình thành, cùng vụ án không quan hệ. Chiếc thứ hai khả nghi cố xe cũng bị loại trừ. Liên tục loại trừ hai chiếc khả nghi cố xe sau, Vương Soái không có nhu trí, tiếp tục mở rộng giám sát loại bỏ phạm vi. Tại đồng cỏ phía đông hương đạo giám sát bên trong, muộn 11 điểm 50 điểm, một chiếc ngân sắc xe van lái vào hình tượng, ghế sau xe cửa sổ mở ra, mơ hồ có thể thấy có người ảnh lắc lư. Chiếc xe này bộ dạng khả nghi, đêm khuya xuất hiện tại hương đạo, còn tới gần đồng cỏ phương hướng. Tiểu Trương nói rằng, chúng ta tra một chút chủ xe tin tức. Chủ xe là thị khu cá thể thương hộ Lưu Hồng Mai, làm nhân viên cảnh sát tìm tới nàng lúc, nàng ngay tại trong tiệm dỡ hàng, ta số 15 ban đêm đi nông thôn cho hộ khách đưa đồ dùng trong nhà, ghế sau xe ngồi là đưa hàng công nhân, chúng ta đưa xong hàng liền trực tiếp về thị khu, không có đi đồng cỏ. Thông qua đưa hàng đơn cùng hộ khách lời chứng, xác nhận Lưu Hồng Mai lời giải thích là thật, đưa hàng lộ tuyến cùng đồng cỏ phương hướng tương phản, loại trừ hiểm nghi. Cứ như vậy, từ tháng 8 năm 16 ngày sau buổi trưa tới 17 ngày rạng sáng, Vương Soái cùng các đội viên trung loại bỏ 7 chiếc khả nghi cố xe, 3 chiếc màu đen xe mô tô, 2 chiếc nông dùng xe ba bánh, 2 chiếc xe van, mỗi một chiếc đều bởi vì có không ở tại chỗ chứng minh cố xe đặc thù không hợp cùng vụ án không quan hệ các loại nguyên nhân bị loại trừ. Nghiên phán trong phòng cái gạt tàn thuốc chất đầy đầu mẫu thuốc lá, trên màn hình hình ảnh theo dõi còn đang không ngừng hiện lên, Vương Soái trong mắt vằn vện tia máu, nhưng như cũ duy trì chuyên chú. Chẳng lẽ phương hướng của chúng ta sai? Tiểu Lý rủi rủi con mắt, giọng nói mang vẻ mỏi mệt, loại bỏ nhiều như vậy xe, đều không phải là người hiểm nghi, có thể hay không người hiểm nghi căn bản không có lái xe, là đi bộ đi đồng cỏ. Vương Soái lắc đầu, đồng cỏ xung quanh rất vắng vẻ, đi bộ đi tới đi lui ít ra cần 4 giờ, hơn nữa người chết thân cao 178cm, thể trọng ước 70kg, người hiểm nghi muốn dẫn hắn đi đồng cỏ, đi bộ độ khó quá lớn, khẳng định có phương tiện giao thông. Khả năng chúng ta lọt một ít giám sát điểm mù, hoặc là người hiểm nghi dùng bộ bài, không bài cố xe. Hắn nhường Tiểu Trương điều ra đồng cỏ xung quanh địa đồ, ở phía trên tiêu ký ra tất cả giám sát điểm mù, ngày mai chúng ta đi những này điểm mù xung quanh thăm viếng, nhìn xem có hay không thôn dân nhìn thấy khả nghi cỗ xe, hoặc là tìm tới cỗ xe dấu vết lưu lại. Mặt khác, liên hệ khoa kỹ thuật, đối hiện trường rút ra lốp xe ấn tiến hành 3D xây mô hình, trở lại như cũ cỗ xe đặc thủ, thu nhỏ loại bỏ phạm vi. Rạng sáng 2 giờ, Vương Soái mang theo chỉnh lý tốt loại bỏ báo cáo, đi vào Lục Xuyên văn phòng. Trước mắt loại bỏ 7 chiếc khả nghi cỗ xe, đều đã loại trừ hiểm nghi hắn đưa qua báo cáo, chủ yếu vấn đề ở chỗ giám sát bao trùm không được đầy đủ, nhất là nơi chăn nuôi đường nhỏ cùng đồng cỏ xung quanh, rất nhiều khu vực không có giám sát, cho loại bỏ mang đến khó khăn. Lục Xuyên nhìn xem báo cáo, gật đầu nói, vất vả, loại trừ cũng là một loại tiến triển, ít ra chúng ta sẽ không đi đường quanh co. Tiếp xuống ngươi phân hai bước đi, một là dẫn đội đi giám sát điểm mù thảm biếng, tìm kiếm người chứng kiến. Hai là theo vào khoa kỹ thuật lốp xe ấn xây mô hình, kết hợp Trương Khải giải phẫu kết luận, tiến một bước rõ ràng cỗ xe đặc thù. Mặt khác, Trương Huy bên kia tại loại bỏ xung quanh nhà hàng, nói không chừng có thể từ người chết trong dạ dày cho vật tìm tới manh mối, các ngươi bảo trì tin tức liên hệ. Chương 1875, bác sĩ thu y Trương Đào. Chương 1875, bác sĩ thu y Trương Đào đi ra văn phòng lúc, sắc trời đã tảng sáng. Vương Soái đứng tại chi đội trinh sát hình sự trong viện, nhìn xem Vương Đông nổi lên ngân bạch sắc, trong lòng tin tưởng, mặc dù tạm thời không có tìm được khả nghi cỗ xe, nhưng mỗi một lần loại trừ đều đang thu nhỏ lại người hiểm nghi phạm vi. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho các đội viên phát tin tức, buổi sáng ngày mai 8 điểm, tại đồng cỏ tập hợp, loại bỏ giám sát điểm mù, tranh thủ tìm tới đầu mối mới. Màn hình điện thoại di động quang chiếu đến hắn ánh mắt kiên định, hắn biết, chỉ phải kiên trì, cuối cùng rồi sẽ tìm tới người hiểm nghi phương tiện giao thông, để lộ vụ án chân tướng. Mà giờ khắc này, đồng cỏ gió còn tại thổi, dường như đang đợi chính nghĩa đến. Pháp y Trương Khải đang giải phẫu thất bận rộn đồng thời, chi đội trinh sát hình sự lầu 2 nhân viên mất tích kiểm tra đối chiếu sự thật trong văn phòng, ánh đèn cũng sáng đến trước mắt. Trương Huy mang theo 5 tên đội viên, trước mặt trên màn ảnh máy vi tính lít nha lít nhít sắp hàng nhân viên mất tích tin tức hệ thống điều mục, con chuột điểm kích âm thanh cùng bàn phím tiếng đánh tại yên tĩnh trong phòng liên tục không ngừng, ngẫu nhiên xen lẫn các đội viên đè nén thở dài. Đã tra xét 800 mấy đầu, vẫn là không tìm được điều kiện phù hợp, đội viên Tiểu Trần đuốt đuốt mỏi như ánh mắt, nhìn chằm chằm trên màn hình tin tức điều mục, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt, người chết đặc thù quá bình thường, 35-45 tuổi nam tính, thân cao 178 cm, xuyên màu xanh đậm đồ lao động cùng màu xám ngắn tay, dạng này nhân viên mất tích vừa nắm một bó to, thế nào si a. Trương Huy cà phê trong tay đã mắt ấu, hắn uống một ngụm, đám chát hương vị lan tràn ra, không có cách nào, chỉ có thể một đầu nhìn, trọng điểm nhìn gần đây mất tích, cuối cùng hoạt động địa điểm tại đồng cỏ xung quanh. Trương Khải giải phẫu trong báo cáo nói, người chết mặt lần vào ăn là tháng 8 ngày 15 buổi chiều 5-6 điểm, nói không chừng có thể từ mất tích thời gian cùng hoạt động quỹ tích bên trên tìm tới liên quan. Đội viên Tiểu Lý đột nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi lưng một cái, xương cốt phát ra két cạch tiếng vang, hệ thống này cũng quá rơi ở phía sau, liền cái tinh chuẩn sàng chọn công năng đều không có, mỗi lần chỉ có thể theo tuổi tác, giới tính một chút xíu lần, ánh mắt đều nhanh bỏ ra. Ta cái này xương cổ, cảm giác một giây liền phải gãy mất. Hắn xoa cổ, nhìn trên màn ảnh nhấp nhô tin tức, ngươi nói cái này người chết, thế nào liền cái thẻ căn cước, điện thoại đều không mang. Người hiểm nghi cũng quá hung ác, một chút manh mối cũng không để lại. Đâu chỉ hung ác, phản trinh sát ý thức còn mạnh, đội viên Tiểu Vương phụ hòa nói, đem người chết túi là không, còn có thể mang đi giày, chính là sợ chúng ta thông qua vật phẩm xác nhận thân phận. Hiện tại ngược lại tốt, chúng ta cùng mò kim đáy biển dường như, tại 1000 mấy đầu trong tin tức mù tìm, lại tìm xuống dưới, con mắt ta đều muốn thành mắt gà chọi. Hắn nói, dùng sức nháy nháy mắt, khóe mắt nổi lên máu đỏ kia. Trương Huy nhìn xem các đội viên mệt mỏi bộ dáng, trong lòng cũng không chịu nổi. Từ xế chiều 3 điểm tiếp vào nhiệm vụ đến bây giờ, đã qua 7 giờ, các đội viên ngoại trừ nửa đường ăn phần cơm hộp, vẫn ngồi trước máy vi tính, uống liền nước thời gian đều rất khẩn trương. Đại gia lại kiên trì, cách số 15 thời gian tử vong càng gần, manh mối càng dễ dàng biến mất, chúng ta nhất định phải nhanh xác nhận người chết thân phận, khả năng cho đến tiếp sau điều tra tranh thủ thời gian. Hắn đứng người lên, cho các đội viên trong chén thêm đầy nước nóng, thực sự mệt mỏi, liền đứng lên hoạt động 2 phút đồng hồ, đường trọi cứng. Đội viên Tiểu Triệu đứng người lên, đi đến bên cửa sổ kéo duỗi thân thể, nhìn xem bên ngoài đêm đen như mực không, cái này đều nhanh 11 điểm, bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có, chúng ta còn ở lại chỗ này chịu. Lão bà của ta vừa rồi tin cho ta hay, nói hài tử đều ngủ lấy, còn hỏi ta lúc nào trở về. Giọng nói mang vẻ hay nấy, nếu là lại tìm không đến, ta đều nhanh thật xin lỗi người trong nhà. Ai không phải đâu, Tiểu Trần cười khổ mà nói, mẹ ta hôm nay sinh nhật, lúc đầu bằng lòng về nhà ăn cơm, kết quả một cái điện thoại tới, cũng chỉ có thể ở chỗ này đối với máy tính. Vừa rồi gọi điện thoại cho nàng, nàng còn nói công tác quan trọng, chú ý thân thể ta cái này trong lòng, thật cảm giác khó chịu. Phàn nàn thì phàn nàn, các đội viên vẫn là rất mau trở lại tới trên chỗ ngồi, tiếp tục loại bỏ. Con chuột điểm kích âm thanh vang lên lần nữa, trong phòng lại khôi phục trước đó yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên tiếng thở dài đánh vỡ yên lặng. Thời gian một chút xíu trôi qua, đồng hồ trên tường kim chỉ nam chỉ hướng rạng sáng một điểm, trên màn hình nhân viên mất tích tin tức đã loại bỏ tới 1200 mấy đầu, vẫn như cũ không có bất kỳ thu hoạch gì. Không được, con mắt ta đều nhanh nhìn không thấy. Tiểu Lý bất mắt, trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, đầu này một đầu nhìn, cùng xem thiên thư dường như, cảm giác đầu óc đều muốn cứng đờ. Trương đội, nếu không chúng ta trước nghỉ một lát, ngày mai lại tìm. Trương Huy nhìn trên màn ảnh còn thừa lại mấy trăm cái tin tức, trong lòng cũng có chút do dự, nhưng hắn biết, hiện tại không thể đình chỉ, lại tra cuối cùng 30 đầu, nếu là còn không có, chúng ta liền nghỉ ngơi nửa giờ. Đại gia lại cẩn thận một chút, chú ý nhìn chức nghiệp của cùng người liên hệ những chi tiết này, nói không chừng có thể phát hiện bỏ sót manh mối. Đúng lúc này, đội viên Tiểu Vương bỗng nhiên hô, "Trương đội, các ngươi mau đến xem đầu này." Hắn chỉ vào trên màn hình một đầu tin tức, nhân viên mất tích Trương Đạo, nam, 42 tuổi, nghề nghiệp là bác sĩ thu y, thân cao 177 cm, tháng 8 ngày 15 buổi chiều sau khi ra cửa mất liên lạc, cuối cùng hoạt động địa điểm tại đồng cỏ phụ cận hướng Dương thôn, mặc màu xanh đậm đồ lao động cùng màu xám ngắn tay, cùng người chết đặc thủ độ cao ăn khớp. Tất cả mọi người trong nháy mắt tinh thần đều vây đến Tiểu Vương trước máy vi tính. Trương Huy xích lại gần màn hình, cẩn thận xem xét tin tức, Trương Đạo, 42 tuổi, hướng Dương thôn bác sĩ thu y, tháng 8 ngày 15 buổi chiều khoảng 4 giờ, đi nói đồng cỏ phụ cận cho dân chăn nuôi dê xem bệnh, về sau liền không có tin tức, ra thuộc tháng 8 năm 16 ngày buổi sáng báo động. Người liên hệ là vợ hắn Lưu Phương, điện thoại 138-5678. Còn có hay không cái khác tương tự manh mối? Trương Huy hỏi. Tiểu Vương tiếp tục tìm kiếm, lại tìm ra 6 đầu khả nghi manh mối, cái này 6 đầu bên trong, có 3 cái là 35-45 tuổi nam tính, thân cao tại 175-180 cm ở giữa, mất tích thời gian cũng tại tháng 8 ngày 15 trước sau, nhưng cuối cùng hoạt động địa điểm cách đồng cỏ xa xôi, mà cũng không hoàn toàn nhất trí. Mặt khác 3 cái, hoặc là tuổi tác không hợp, hoặc là thân cao chênh lệch quá nhiều, nhưng đều có nhất định khả nghi tính, cần tiến một bước xác minh. Lập tức liên hệ cái này 7 đầu đầu mối người liên hệ, trọng điểm xác minh Trương Đào tình huống. Trương Huy quyết định thật nhanh, "Tiểu Lý, ngươi liên hệ Trương Đào thê tử Lưu Phương, hỏi nàng Trương Đào tháng 8 ngày 15 lúc ra cửa cụ thể mặc, mang theo vật phẩm, còn có hắn có hay không đi chân trần thói quen, hoặc là giày có không có gì đặc biệt tiêu ký. Tiểu Trần, ngươi liên hệ cái khác 6 đầu đầu mối người liên hệ, xác nhận bọn hắn mất tích người nhà tin tức cả kẽ, loại trừ hiểm nghi. Những người còn lại, tiếp tục chỉnh lý Trương Đào tài liệu tương quan, nhìn xem có hay không cái khác liên quan tin tức." Tiểu Lý lập tức bấm Lưu Phương điện thoại vang lên thật lâu mới bị tiếp lên. Lưu Phương thanh âm mang theo buồn ngủ cùng lo nghĩ, "Uy, vị nào? Ngài tốt, chúng ta là thị chi đội trinh sát hình sự, muốn hướng ngài tìm hiểu một chút ngài trượng phu Trương Đào tình huống." Tiểu Lý tận lực chậm dần ngữ khí, "Hắn tháng 8 ngày 15 buổi chiều lúc ra cửa, xuyên chính là không phải màu xanh đậm đồ lao động cùng màu xám ngắn tay. Có hay không mang theo vật phẩm gì?" Chương 1876, các tổ báo cáo chương 1876, các tổ báo cáo bên đầu điện thoại kia Lưu Phương trầm mặc mấy giây, thanh âm đột nhiên biến nghẹn ngào, "Vâng. Hắn ngày đó đi ra ngoài cho dê xem bệnh, mặc chính là bộ kia quần áo, còn mang theo một cái màu đen túi công cụ, bên trong chứa ống nghe bệnh, ống trích những này bác sĩ thú y công cụ. Hắn bình thường xuống nông thôn xem bệnh, có đôi khi lại bởi vì thuận tiện, thoát giày trên đồng cỏ đi, nhưng hôm nay lúc ra cửa, mặc chính là một đôi màu đen giày thể thao, đế giày có cái màu trắng đường vân. Những chi tiết này cùng người chết đặc thù hoàn toàn ăn khớp, màu xanh đậm đồ lao động, màu xám ngắn tay, màu đen túi công cụ người chết tay phải nắm chặt màu đen vải bóc khả năng đến từ túi công cụ, đi chân trần giày khả năng bị người hiểm nghi mang đi." Trương Huy nhường Tiểu Lý tiếp tục truy vấn, "Trương Đào có không có gì đặc biệt thân thể đặc thù? Thì như vết sẹo, bất loại hình. Hắn tay trái hổ khẩu chỗ có một đạo 3 cm dài vết sẹo, là năm ngoái cho Châu đỡ đẻ lúc bị sừng Châu quẹt làm bị thương." Lưu Phương thanh âm càng ngày càng kích động, "Các ngươi có phải hay không tìm tới hắn? Hắn có phải hay không xảy ra chuyện?" Trương Huy nhận lấy điện thoại, nhẹ giọng trấn an, "Lưu nữ sĩ, ngài trước đừng kích động, chúng ta còn cần tiến một bước xác minh. Phiền thoái ngài cung cấp một chút Trương Đào gần đây ảnh chụp, mặt khác, chúng ta cần thu thập ngài DNA hàng mẫu, cùng người chết DNA tiến hành so sánh, khả năng cuối cùng xác nhận thân phận." Cúp điện thoại, Lưu Phương rất nhanh phát tới Trương Đào ảnh chụp. Trong tấm ảnh Trương Đào mặc màu xanh đậm đồ lao động cùng màu xám ngắn tay, tay trái hổ khẩu chỗ vết sẹo có thể thấy rõ ràng, cùng người chết bề ngoài đặc thù hoàn toàn nhất trí. Sau đó, Trương Huy an bài đội viên đi Lưu Phương nhà thu thập DNA hàng mẫu, đồng thời liên hệ khoa kỹ thuật, ưu tiên tiến hành so sánh. Cái khác 6 đầu đầu mối xác minh cũng tại đồng bộ tiến hành. Trải qua 1 giờ khai thông, 3 đầu bởi vì cuối cùng hoạt động địa điểm xa mặc không hợp manh mối bị loại trừ, mặt khác 3 đầu bởi vì tuổi tác, thân cao không hợp cũng bị loại trừ. Rạng sáng 3 điểm, khoa kỹ thuật truyền đến tin tức, Lưu Phương DNA hàng mẫu cùng người chết DNA hàng mẫu xứng đôi, độ đạt 99.99 xác nhận người chết chính là Trương Đạo. Nghe được tin tức này, trong phòng làm việc các đội viên đều thở dài một hơi, mệt mỏi trên mặt lộ ra nụ cười. Rốt cuộc tìm được. Tiểu Lý tê liệt trên ghế ngồi, xoa mỏi như bà bay, cái này nấu một đêm, cuối cùng không phi công. Đúng vậy, A Tiểu Trần lấy điện thoại di động ra, cho lão bà phát cái tin, có thể cho người trong nhà một cái công đạo, cũng có thể cảm thấy an ủi Trương Đạo người nhà. Trương Huy nhìn trên màn ảnh Trương Đạo tin tức, trong lòng cũng rốt cuộc thở dài một hơi. Từ xế chiều 3 điểm tới rạng sáng 3 điểm, 12 giờ vất vả loại bỏ, 1200 mấy đầu tin tức sàng chọn, rốt cục xác nhận người chết thân phận. Hắn cầm điện thoại lên, cho Lục Xuyên báo cáo, "Lục đội, người chết thân phận xác nhận, là hướng Dương thôn bác sĩ thú y Trương Đào, 42 tuổi, tháng 8 ngày 15 xế chiều đi đồng cỏ cho dê xem bệnh lúc mất liên lạc, cùng thời gian tử vong ăn khớp. Bước kế tiếp, chúng ta có thể quay chung quanh Trương Đào quan hệ xã hội, chức nghiệp qua lại triển khai điều tra, tìm kiếm người hiểm nghi manh mối." Lục Xuyên tại thanh âm bên đầu điện thoại kia mang theo vui mừng, "Tốt, vất vả các ngươi, xác nhận thân phận, đến tiếp sau điều tra liền có phương hướng. Người an bài đội viên nghỉ ngơi trước mấy giờ, buổi sáng 8 điểm lại mở sẽ bố trí công tác kế tiếp." Cúp điện thoại, Trương Huy nhìn xem các đội viên mỏi mệt lại hưng phấn bộ dáng, nói rằng, "Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, buổi sáng 8 điểm đúng giờ họp. Hôm nay vất vả mọi người, không có các ngươi kiên trì, cũng sẽ không như thế nhanh xác nhận thân phận." Các đội viên nhao nhao đứng người lên, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Tiểu Triệu đi đến Trương Huy bên người, cười nói, "Trương đội, lần sau lại có loại này việc, chúng ta có thể hay không xin điểm cà phê trợ cấp à?" Một đêm này, uống gần 10 chén nhanh tan cà phê. Trương Huy cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Không có vấn đề, ta cùng Lục đội xin, cho đại gia tranh thủ thêm điểm phúc lợi." nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Rạng sáng đường đi phá lệ yên tĩnh, các đội viên thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Trương Huy đứng ở trong phòng làm việc, nhìn ngoài cửa sổ dần dần nổi lên ngân bạch sắc, trong lòng tin tưởng, xác nhận người chết thân phận chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống quay chúng quanh Trương Đảo quan hệ xã hội, chức nghiệp qua lại điều tra, chính là phá án và bắt giam vụ án mấu chốt. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần các đội viên tiếp tục bảo trì phần này kiên trì cùng cẩn thận, cuối cùng rồi sẽ tìm tới sát hại Trương Đào hung thủ, cho người chết cùng người nhà của hắn một cái công đạo. Lúc này, phòng giải phẫu bên trong Trương Khải cũng thu vào người chết thân phận xác nhận tin tức, hắn nhìn xem giải phẫu trên báo cáo người chết, Trương Đào chữ, trong lòng càng thêm minh xác đến tiếp sau công tác phương hướng, kết hợp Trương Đào bác sĩ thu ý chức nghiệp, có lẽ có thể từ công cụ của hắn bao, chức nghiệp tiếp xúc nhân viên bên trong, tìm tới càng nhiều cùng vụ án tương quan manh mối. Chi đội trinh sát hình sự ánh đèn, tại rạng sáng trong bóng đêm, vẫn như cũ sáng tỏ, chiếu sáng lấy truy tìm chân tướng con đường. Tháng 8 năm 17 mặt trời lên cao buổi trưa 8 điểm, chi đội trinh sát hình sự phòng họp điều hòa không khí gió lạnh đều đặn đảo qua mỗi một cái góc, dài mảnh trên bàn hội nghị bày đầy đồng có án mạng hồ sơ, từ pháp y giải phẫu báo cáo tới hiện trường điều tra ảnh chụp, lại đến nhân viên mất tích kiểm tra đối chiếu sự thật ghi chép, tầng tầng điệp điệp trang giấy ở giữa, Trương Đào bị hại án mấy cái màu đỏ chữ lớn phá lệ bắt mắt. Lục Xuyên ngồi tại chủ vị, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt đảo qua ở đây Trương Hải, Dương Lâm, Vương Soái, Trương Huy bọn người, trải qua một đêm phân chiến, vụ án mặc dù đã xác nhận người chết thân phận, nhưng mấu chốt người hiểm nghi vẫn chưa khóa chặt, trận này phân tích án tình hội chính là muốn trải vớt tất cả manh mối, tìm tới đột phá cục diện bế tắc phương hướng. Người đều đến đông đủ, dựa theo phân công theo thứ tự báo cáo. Trước từ Trương Khải bắt đầu, nói một chút thi thể giải phẫu kỹ càng kết luận. Lục Xuyên thanh âm trầm ổn, phá vỡ phòng họp yên tĩnh. Trương Khải lập tức đứng dậy, đem mới nhất giải phẫu báo cáo ném tới màn sân khấu bên trên, chuyên nghiệp thuật ngữ rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người. Người chết Trương Đào, nam tính, 42 tuổi, hướng Dương thôn bác sĩ thu ý đi. Thời gian tử vong trải qua tổng hợp phán định là tháng 8 ngày 15 muộn 10 điểm đến 16 ngày rạng sáng 1 điểm. Phán định căn cứ bao quát, thi cương phát triển đến toàn thân cấp đối, cảm, cổ bộ, tứ chi cứng ngắc trình độ đặc cấp, kết hợp đồng có hoàn cảnh nhiệt độ ban đêm bình quân 15 phù hợp sau khi chết 18-24 giờ thi cương đặc thủ. Trực tràng nhiệt độ 23 căn cứ trực tràng nhiệt độ hạ xuống công thức sau khi chết mỗi giờ hạ xuống 0.8 đảo ngược suy tính thời gian tử vong ước 22 giờ. Giác mạc trung độ đục ngầu, con người có thể thấy được nhưng mơ hồ, thủy tinh thể hiện lên nhạt màu ngà sữa, đối ứng thời gian tử vong 18-24 giờ. Trong dạ dày cho vật là nửa tiêu hóa cơm, thịt bò cùng rau xanh, ước 50 ml, cơm hạt tròn biên giới bộ phận hòa tan, thịt bò thớ thịt đứt gãy trung đẳng, phỏng đoán mặt lần vào ăn thời gian tại tử vong trước 4-6 giờ, cùng Trương Đào gia thuộc thuật ngày 15 buổi chiều 5 điểm ở nhà ăn cơm chiều hoàn toàn ăn cướp, tiến một bước đem thời gian tử vong khóa chặt tại ngày 15 muộn 10 điểm đến 11 điểm. Nguyên nhân tử vong cùng mấu chốt tổn thương đâu? Có phát hiện hay không chỉ hướng người hiểm nghi trực tiếp manh mối? Lục Xuyên truy vấn, ánh mắt rơi vào báo cáo tổn thương phân tích bộ phận. Trương Khải chỉ vào trong báo cáo ảnh chụp. Chương 1878 Phương tiện giao thông điều tra chương 1878, phương tiện giao thông điều tra ta đồng ý lục đội phán đoán Dương Lâm tiếp lời đầu, trước mắt mấu chốt là tìm tới dụ dỗ Trương Đào thần bí điện báo người cùng đồng có phía tây đường cái khả nghi thân ảnh. Từ hiện trường vết tích đến xem, người hiểm nghi khả năng đồng thời sử dụng xe mô tô cùng xe ba bánh, xe mô tô dùng cho dụ dỗ Trương Đào lúc đi tới đi lui, xe ba bánh dùng cho vận chuyển công cụ gây án hoặc xử lý vết tích. Lốp xe ấn bên trong dầu máy lưu lại, dấu giày bên trong bùn đất thành phần, đều có thể xem như loại bỏ căn cứ, nhất là xung quanh hơi tu cửa hàng, nông cơ trạm, nói không chừng có người từng thấy phù hợp đặc thù cô xe hoặc nhân viên. Vương Soái đưa ra bổ sung đề nghị, chúng ta có thể mở rộng khả nghi thân ảnh loại bỏ phạm vi, liên hợp thị khu giám sát, truy tung ngày 15 muộn 11 điểm 30 điểm sau hành tung. Đồng thời, quay chung quanh đơn lưới đao duệ khí triển khai loại bỏ, trọng điểm tham viếng đồng cỏ xung quanh ngũ kim điểm, siêu thị, điều lấy ngày 15 trước sau tiêu thụ ghi chép, tìm kiếm mua sắm qua cùng loại dao găm, đao nhọn nhân viên. Mặt khác, Chu Minh xe ba bánh mặc dù có không ở tại chỗ chứng minh, nhưng lốp xe hoa văn cùng hiện trường quỹ tích nhất trí, cần tiến một bước kiểm tra lốp xe bùn đất thành phần, nhìn phải chăng cùng đồng có đất đen liên quan. Từ giải phẫu kết quả đến xem, người hiểm nghi gây án thủ pháp có nhất định dự mưu, sớm dụ dỗ, mang theo hung khí, thanh lý hiện trường mang đi giày, lật túi không, nhưng vật lộn lúc hỗn loạn còn nói rõ khả năng không phải kẻ tái phạm, phản trinh sát ý thức uy mạnh, nhưng vẫn lưu lại làn da tổ chức mảnh vụn, sợi chờ manh mối Trương Khải nói bổ sung, trong khe móng tay làn da tổ chức mảnh vụn DNA là trước mắt trực tiếp nhất chứng cứ, đề nghị mở rộng kho số liệu so sánh phạm vi, không chỉ có loại bỏ có phạm tội trước nhân viên, còn muốn đặt vào đồng cỏ xung quanh dân chăn nuôi, bác sĩ thu y đồng hành, thậm chí gần đây có tranh chấp nhân viên, nói không chừng có thể có đột phá. Trương Huy thì đề nghị, chúng ta có thể một lần nữa trải bước Trương Đào trò chuyện ghi chép, ngày 15 buổi chiều 4 điểm thần bí điện báo dãy số rất có thể là người hiểm nghi tạm thời sử dụng, cần loại bỏ cùng ngày xung quanh khu vực mới xử lý số điện thoại di động, nạp danh số điện thoại di động. Đồng thời, đối Trương Đào túi công cụ tiến hành tiến một bước kiểm tra, mặc dù hiện trường chỉ tìm tới vài vóc mảnh vỡ, nhưng túi công cụ bên trong ống nghe bệnh, ống trích các loại vật phẩm khả năng bị người hiểm nghi mang đi, loại bỏ xung quanh bãi rác, đường sông, nói không chừng có thể tìm tới bị ném vứt bỏ công cụ, rút ra tới người hiểm nghi vân tay hoặc DNA. Lục Xuyên nghe xong đám người phân tích, tại trên bảng trắng vẽ ra bốn cái hạch tâm điều tra và giải quyết phương hướng, dùng đỏ bút vòng ra thần bí điện báo người cùng khả nghi thân ảnh hai cái từ mấu chốt, tổ thứ nhất, Vương Soái dẫn đội, phụ trách truy tung khả nghi thân ảnh nội thành quy tích, liên hợp giao thông, trị an bộ môn, loại bỏ ngày 15 muộn 11 điểm 30 điểm sau thị khu giám sát, đồng thời quay chúng quanh đơn lưới đao duệ khí loại bỏ xung quanh cửa hàng, tìm kiếm mua sắm manh mối. Tổ thứ hai, Trương Huy dẫn đầu, xâm nhập điều tra thần bí điện báo dãy số nơi phát ra, loại bỏ ngày 15 trước sau đồng có xung quanh số điện thoại di động đăng ký, trò chuyện ghi chép, đồng thời đối Chu Minh xe ba bánh tiến hành bùn đất kiểm tra, xác minh cùng hiện trường liên quan. Tổ thứ ba, Dương Lâm phụ trách, tiếp tục theo vào khoa kỹ thuật DNA so sánh móng tay khe hở làn da tổ chức, bình nước khoáng vân tay, đồng thời đối đồng có xung quanh bãi rác, đường sông tiến hành điều tra, tìm kiếm trương đảo túi công cụ hoặc gây án hung khí. Tổ thứ tư, liên hệ thông tin công ty cùng bác sĩ thú y ngành nghề hiệp hội, loại bỏ trương đảo chức nghiệp qua lại, tìm kiếm cái khác tiềm ẩn mâu thuẫn nhân viên, nhất là gần đây cùng trương đảo từng có tranh chấp, lại phù hợp người hiểm nghi thân cao đặc thù nhân viên. Hắn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí, thần bí điện báo cùng DNA so sánh là trước mắt mấu chốt nhất chỗ đột phá, tìm tới điện báo người, liền có thể trực tiếp khóa chặt người hiểm nghi. So sánh ra DNA, liền có thể thông qua kho số liệu nhanh chóng xác nhận thân phận. Các tiểu tổ phải mật thiết phối hợp, tin tức cùng hưởng, một khi có manh mối lập tức báo cáo, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bắt được hung thủ, cho trương đảo người nhà một cái công đạo. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa chớp, tại trên bàn hội nghị bỏ ra dài nhỏ còn sáng, Trương Huy đem thần bí điện báo người cùng khả nghi thân ảnh mô phỏng chân dung dán tại trên bảng trắng, chân dung bên trong hai người thần sắc mơ hồ, lại đại biểu cho vụ án trinh phá mấu chốt mục tiêu. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới manh mối, còn trương đảo một cái công đạo. Trương Huy thanh âm kiên định, tất cả mọi người ở đây đều gật đầu hưởng ứng. Tan họp lúc, Lục Xuyên nhìn xem đám người bận rộn thân ảnh, trong lòng tin tưởng, vụ án phá án và bắt giam đã đến mấu chốt giai đoạn, chỉ cần quay chúng quanh thần bí điện báo DNA so sánh phương tiện giao thông cái này ba đầu manh mối truy tra, cuối cùng rồi sẽ để lộ trương đảo ngộ hại chân tướng, nhường ẩn nút trong bóng tối hung thủ nhận luật pháp nghiêm trị. Chi đội trinh sát hình sự hành lang bên trong, tiếng bước chân liên tục không ngừng, mỗi người đều mang mục tiêu rõ rệt, hướng phía chân tướng phương hướng bước vào. Trận này phát sinh ở đồng có bí kịch, sắp nên đón lộ ra ánh sáng thời khắc. Phân tích đán tình hội kết thúc sau, Vương Soái mang theo đội viên lập tức đầu nhập vào phương tiện giao thông truy tung trong điều tra. Dựa theo hội nghị bố trí, bọn hắn không chỉ có muốn tiếp tục loại bỏ đồng cỏ xung quanh xe mô tô, nông dùng xe ba bánh, còn muốn đem phạm vi mở rộng tới nội thành cùng xung quanh hương trấn, trọng điểm tìm kiếm phù hợp màu đen thân xe, ngang đường vân lốp xe, xe ba bánh, dọc đường vân lốp xe, xe mô tô, có dính đồng có đất đen hoặc dầu máy lưu lại đặc thù cố xe. Trước từ thị khu xe mô tô tiệm sửa chữa cùng nông cơ trạm bắt đầu tra, Vương Soái ngồi tại trong xe cảnh sát, đối với đội viên Tiểu Lý cùng Tiểu Trương nói rằng, người hiểm nghi cố xe khả năng có hư hao, hoặc là cần thanh tẩy bùn đất, tiệm sửa chữa cùng nông cơ trạm nói không chừng có manh mối. Mặt khác, thị khu xe xỉ cột hẻn thị trường cũng muốn loại bỏ, phòng ngừa người hiểm nghi bán thành tiền cố xe tiêu hủy chứng cứ. Trạm thứ nhất là nội thành Đông Giao thành tín xe mô tô tiệm sửa chữa. Chủ cửa hàng Lưu sư phụ nhìn thấy nhân viên cảnh sát đưa ra cỗ xe đặc thù ảnh chụp sau, cao mày hồi ức, màu đen xe mô tô, dọc đường vân lốp xe. Gần nhất cũng là sửa qua mấy chiếc màu đen xe mô tô, nhưng lốp xe hoa văn đều là ngang, chưa thấy qua dọc. Nông dùng xe ba bánh lời nói, trước mấy ngày có cái thôn dân tới sửa hơn một chiếc màu đen, lốp xe là ngang đường vân, nhưng thùng xe bên trong không có dính bùn đất, nói là kéo phân hóa học lúc cọ tới tảng đá, xây xong liền lái đi, không có lưu lại phương thức liên lạc. Vương Soái nhường Lưu sư phụ điều ra sửa chữa ghi chép, tìm tới chiếc kia màu đen nông dùng xe ba bánh sửa chữa tin tức, chủ xe đăng ký là Lý Minh Nhà ở nội thành Tây Ngoại ô, cùng đồng có phương hướng tương phản. Các đội viên lập tức chạy tới Lý Minh Nhà, nhìn thấy xe ba bánh đình chỉ tại trong sân, thân xe sạch sẽ, lốp xe hoa văn tuy là ngang đường vân, nhưng lốp xe bên trên bùn đất trải qua kiểm tra là nội thành công trường đất vàng, cùng đồng có đất đen thành phần hoàn toàn khác biệt. Lý Minh cũng cung cấp tháng 8 ngày 15 muộn không ở tại chỗ chứng minh, hắn đêm đó tại thị khu công trường trực ban, có đồng sự làm chứng, loại trừ hiểm nghi. Hai ngày sau, Vương Soái đoàn đội tuần tự loại bỏ nội thành cùng xung quanh 5 cái hương trấn 23 nhà xe mô tô tiệm sửa chữa, 18 nhà nông cơ trạm cùng 6 nhà xe xỉ cột hẹn thị trường, chung ghi danh 47 chiếc phù hợp màu đen thân xe đặc thù xe mô tô cùng 32 chiếc nông dùng xe ba bánh, mỗi một chiếc đều tiến hành tỉ mỉ kiểm tra cùng tin tức xác minh. Chương 1879, loại trừ hiểm nghi chương 1879, loại trừ hiểm nghi tại Tây Ngoại ô một nhà nông cơ trạm, bọn hắn phát hiện một chiếc màu đen nông dùng xe ba bánh, lốp xe hoa văn là ngang đường vân, thùng xe bên trong còn lưu lại chút ít đất đen. Chiếc xe này có vấn đề. Tiểu Trương hưng phấn hô, đất đen rất có thể đến từ đồng cỏ, nói không chừng chính là người hiểm nghi xe. Vương Soái lập tức liên hệ chủ xe, Hương Trấn thôn dân Triệu Đại Dũng, đối phương tiếp vào điện thoại sau rất nhanh đuổi tới nông cơ trạm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xe của ta thế nào? Ta số 15 ban đêm ở nhà xem TV, không có từng đi ra ngoài a. Trải qua xác minh, Triệu Đại Dũng xe ba bánh đúng là ngày 15 muộn xuất hiện qua trục trặc, dừng ở nông cơ trạm sửa chữa, thẳng đến 16 ngày sau buổi trưa mới lấy đi. Thùng xe bên trong đất đen là hắn số 14 đi vùng ngoại thành kéo than đá lúc dính vào. Cùng đồng có đất đen thành phần mặc dù tương tự, nhưng trải qua kỹ thuật kiểm tra, thiếu khuyết đồng có đất đen đặc hữu mùn, loại trừ liên quan. Cái này đều loại trừ nhiều ít chiếc. Làm sao lại không có một chiếc đối được? Tiểu Lý ngồi tại trong xe cảnh sát, xoa mỏi như bà bay, giọng nói mang vẻ bề bài. Chúng ta tra xét nhiều như vậy tiệm sửa chữa, nông cơ trạm, liền xe xỉ cột hẻn thị trường đều là khác, vẫn là không tìm được phù hợp tất cả đặc thù cố xe. Chẳng lẽ người hiểm nghi đem xe lái đến trong sông hoặc là trên núi tiêu hủy? Vương Soái nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua đồng ruộng, cau mày, không loại trừ khả năng này. Nhưng cũng có khả năng người hiểm nghi cố xe là nơi khác giấy phép, hay là không bài không chứng cố xe, không có ở bản địa đăng ký. Chúng ta lại mở rộng phạm vi, đi xung quanh huyện thị giao thông khe gắn điều giám sát, nhìn xem tháng 8 ngày 15 muộn có hay không phù hợp đặc thù cố xe ra vào. Sau đó, bọn hắn liên hệ xung quanh ba cái huyện thị cảnh sát giao thông bộ môn, điều lấy tháng 8 ngày 15 muộn 8 điểm đến 16 ngày rạng sáng 3 điểm giao thông khe gần giám sát, chúng phát hiện 12 chiếc khả nghi cố xe, 5 chiếc màu đen xe mô tô, 7 chiếc màu đen nông dùng xe ba bánh. Các đội viên dần dần liên hệ chủ xe xác minh, trong đó 8 chiếc bởi vì không ở tại chỗ chứng minh lộ tuyến không hợp loại trừ, 3 chiếc là nơi khác chủ xe, trải qua nơi đó cảnh sát xác minh, ngày 15 muộn đều tại ngoại địa hoạt động, còn sót lại 1 chiếc màu đen nông dùng xe ba bánh, chủ xe tin tức không rõ, giám sát vẹn vẹn đập tới cố xe phần đuôi, không cách nào xác nhận hoàn chỉnh đặc thù. Chiếc xe này phần đuôi có một đạo màu trắng vết cắt, cùng chúng ta trước đó loại bỏ Tôn Phú Quý xe ba bánh có điểm giống, nhưng không xác định tiểu trường chỉ vào giám sát gìn sót, hơn nữa nó tại ngày 15 muộn khoảng 11 giờ từ đồng của phụ cận huyện thị khe gắn lái ra, phương hướng là vùng núi, về sau liền không thấy tung tích, nói không chừng là đi tiêu hủy cố xe. Vương Soái lập tức an bài đội viên tiến về vùng núi loại bỏ, tại vùng núi một đầu vứt bỏ đường cái bên cạnh, bọn hắn phát hiện một chỗ đốt cháy vết tích, mặt đất có chút ít kim loại đen mảnh vỡ cùng lốp xe thiêu đốt sau vật tàn lưu. Rút ra hàng mẫu trở về kiểm tra. Nhìn xem có phải hay không chúng ta muốn tìm cỗ xe. Vương Soái ngồi xổm ở đốt cháy vết tích bên cạnh, cẩn thận xem xét mặt đất, nơi này ít ai lui tới, rất thích hợp tiêu hủy cỗ xe, nếu có thể xác nhận mảnh vỡ đến từ nông dùng xe ba bánh, nói không chừng liền có thể tìm tới chỗ đột phá. Nhưng mà, kỹ thuật kiểm tra kết quả lại để cho đám người thất vọng, mảnh kim loại đến từ một chiếc cũ xe đạp, lốp xe vật tàn lưu cũng cùng nông dùng xe ba bánh, xe mô tô lốp xe chất liệu không hợp, đốt cháy vết tích là phụ cận thôn dân bức phế phẩm thiêu đốt hình thành, cùng vụ án không quan hệ. Liên tục một tuần loại bỏ, Vương Soái đoàn đội chạy một lượt nội thành cùng xung quanh 6 cái huyện thị, loại bỏ gần 100 chiếc khả nghi cố xe, tham viếng trên 100 vị thôn dân cùng chủ cửa hàng, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới có thể khóa chặt người hiểm nghi mấu chốt manh mối. Các đội viên trên mặt đều mang mọi mệt, trong phòng họp bầu không khí cũng có chút nặng nề. Chúng ta có phải hay không bỏ sót cái gì? Tiểu Vương ngồi trên ghế, đạo thật dày loại bỏ ghi chép, người hiểm nghi có thể hay không chỉ dùng của mình xe, mà là trộm xe, hay là mượn xe, sử dụng hết liền trả, không có lưu lại vết tích. Vương Soái gật đầu, có khả năng này. Chúng ta trước đó trọng điểm loại bỏ chủ xe là người bản địa cố xe, không có cân nhắc tới trộm xe hoặc mượn xe tình huống. Tiếp xuống, chúng ta muốn liên hợp đồn công an, loại bỏ tháng 8 ngày 15 trước sau nội thành cùng xung quanh cố xe trộm cơ án, nhìn xem có hay không màu đen xe mô tô hoặc nông dùng xe ba bánh bị trộm. Mặt khác, tham viếng đồng cỏ xung quanh thôn dân, hỏi một chút có người hay không tại ngày 15 trước sau mượn xe cho người xa lạ, hoặc là nhìn thấy khả nghi nhân viên mượn xe. Cứ việc hy vọng xa vời, các đội viên vẫn là lập tức đầu nhập vào mới loại bỏ bên trong. Bọn hắn tham viếng đồng cỏ xung quanh ba cái thôn trang 56 hộ thôn dân, vẹn vẹn một hộ thôn dân biểu thị tháng 8 năm 14 ngày ném qua một cái xe đạp, cùng vụ án không quan hệ. Đồn công an cố xe trộm cấp ghi chép cũng biểu hiện, tháng 8 ngày 15 trước sau không có màu đen xe mô tô hoặc nông dùng xe ba bánh bị trộm báo án. Cái này kỳ quái, người hiểm nghi cũng không thể chống rông xuất hiện tại đồng cỏ, lại biến mất không còn tăm hơi à. Tiểu Lý gãi đầu, một mặt hoang mang, chẳng lẽ hắn thật là đi bộ đi. Có thể người chết thân cao 178cm, thể trọng 70kg, đi bộ dẫn đi cũng quá phí sức. Hơn nữa hiện trường còn có cỗ xe vết tích, không có khả năng không có phương tiện giao thông. Vương Soái nhìn xem đồng cỏ hiện trường điều tra ảnh chụp, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, hiện trường xe mô tô lốp xe ấn cùng xe ba bánh lốp xe ấn, có thể hay không phải người hiểm nghi. Tỷ như là cái khác dân chăn nuôi lưu lại, chỉ là thời gian trùng hợp. Nhưng Trương Khải giải phẫu báo cáo nói thời gian tử vong tại ngày 15 muộn 10 điểm đến 11 điểm, lốp xe ấn mới mẻ độ cũng tại khoảng thời gian này, rất không có khả năng là trùng hợp. Mọi người ở đây lâm vào cục diện bế tắc lúc, khoa kỹ thuật chuyển đến tin tức, trước đó tại bình nước khoáng nâng lên lấy nam tính vân tay. Tại kho số liệu bên trong xứng đôi tới một đầu tương tự ghi chép, thị khu một tên hết hạn tù phóng thích nhân viên Trương Cường, có trộm cấp cùng cố ý tổn thương tiền khoa, thân cao 182cm, phù hợp người hiểm nghi thân cao đặc thù, nhưng Trương Cường ngày 15 muộn bởi vì say rượu bị đồn công an tạm giữ, có không ở tại chỗ chứng minh, vân tay xứng đôi độ. Cũng không đạt tới 99.99 không cách nào xác nhận liên quan. Lại là một đầu vô hiệu manh mối. Tiểu Trương thở dài, vụ án này thế nào khó như vậy? Rõ ràng có nhiều như vậy vết tích, lại luôn tìm không thấy mấu chốt chỗ đột phá. Vương Soái vô vỗ Tiểu Trương bả vai, ngữ khí kiên định, đừng nản chí, chúng ta đã loại bỏ nhiều như vậy khả năng, cách chân tướng thì càng gần một bước. Tiếp xuống, chúng ta điều chỉnh phương hướng, không còn chỉ nhìn chằm chằm hoàn chỉnh cỗ xe, mà là loại bỏ cỗ xe linh kiện, người hiểm nghi khả năng phá giải cỗ xe bán thành tiền linh kiện, chúng ta đi thị khu phế phẩm vừa ve chai cùng ô tô linh kiện thị trường nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới phù hợp đặc thù lốp xe, thân xe mảnh vỡ. Mặt trời chiều ngã về tây, Vương Soái mang theo đội viên lần nữa xuất phát, xe cảnh sát chạy tại thông hướng nội thành phế phẩm vừa ve chai trên đường. Mặc dù trước mắt thông qua phương tiện giao thông khóa chặt người hiểm nghi cố gắng vẫn chưa lấy được trọng đại đột phá, nhưng bọn hắn không hề từ bỏ, mỗi một lần loại bỏ, mỗi một lần loại trừ, đều là đang là nhất cuối cùng chân tướng trải đường. Vương Soái nhìn ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sát trời, trong lòng tin tưởng, chỉ phải kiên trì, cuối cùng rồi sẽ tìm tới chiếc kia ẩn giấu trong mê vụ phương tiện giao thông, để lộ người hiểm nghi bộ mặt thật, cho Trương đảo người nhà một cái công đạo. Chương 1880, quan hệ nhân mạch phát hiện. Chương 1880, quan hệ nhân mạch phát hiện. Vương Soái đoàn đội tại phương tiện giao thông loại bỏ bên trên lâm vào cục diện bế tắc lúc, Trương Huy đang mang theo đội viên xuyên thẳng qua tại hướng Dương thôn cùng xung quanh thôn trấn, quay chung quanh Trương đảo quan hệ nhân mạch triển khai cẩn thận thăm viếng. Dựa theo phân tích án tình hội bố trí, bọn hắn cần từ Trương đảo chức nghiệp qua lại, sinh hoạt gặp nhau bên trong, tìm kiếm khả năng tồn tại mâu thuẫn đối tượng. Dù sao người hiểm nghi có thể lấy dê bệnh là lấy cớ dụ dỗ Trương đảo tới đồng cỏ, tỷ lệ lớn là quen thuộc Trương đảo chức nghiệp hoặc sinh hoạt người. Trương Đào bình thường ngoại trừ cho bản địa dân chăn nuôi xem bệnh, sẽ còn đi xung quanh cái nào thôn trấn? Có hay không cùng đồng hành hoặc là thôn dân náo qua không thoải mái? Trương Huy ngồi tại Hướng Dương thôn thôn ủy hội trong viện, đối với ngồi vây quanh mấy vị lao dân chăn nuôi hỏi. Trong đó một vị dân chăn nuôi chủ tịch lao Lý hút tẩu thuốc, nghĩ nghĩ nói rằng, Trương Đào tay nghề tốt, xung quanh hương trấn dân chăn nuôi đều yêu tìm hắn, nhất là sát vách trấn Đông Phong thôn, bên kia nuôi dê nhiều, hắn mỗi tháng đều muốn đi cái 2-3 chuyến. Muốn nói không thoải mái, hồi trước giống như nghe hắn đề cập qua, cùng Đông Phong thôn bác sĩ thú y náo loạn điểm mâu thuẫn, cụ thể cái gì vậy không có nói tỉ mỉ. Đông Phong thôn bác sĩ thú y đi, tên gọi là gì? Trương Huy lập tức truy vấn, trong tay bút đã chuẩn bị kỹ càng ghi chép. Lao Lý dập đầu đập nó yếu, giống như gọi Lý Băng, hơn 30 tuổi, nghe nói trước kia cùng Trương Đào học mấy ngày bác sĩ thú y, về sau làm một mình, hai năm này hai người bởi vì đoạt mối làm ăn, quan hệ một mực không tốt lắm. Cái này manh mối nhường Trương Huy hai mắt tỏa sáng, hắn lúc này quyết định dẫn đội tiến về Đông Phong thôn. Đông Phong thôn khoảng cách Hướng Dương thôn ước 10 cây số, lấy bôi dưỡng cừu non nghe tiếng, trong thôn bác sĩ thú y đứng liền thiết lập tại thôn đầu đông. Trương Huy tìm tới bác sĩ thú y đứng nhân viên công tác, nâng lên Lý Băng lúc, nhân viên công tác biểu lộ có chút vi diệu, "Lý Băng à, hắn mấy ngày nay xin nghỉ, không có đi làm." Hắn cùng Trương Đào mâu thuẫn, trong thôn rất nhiều người đều biết, đầu tuần còn ở trong thôn bày bán quả vật cãi nhau, kém chút đánh nhau. "Đầu tuần lúc nào?" "Bởi vì cái gì cãi nhau?" Trương Huy truy vấn. Nhân viên công tác hồi ức nói, "Đại khái là tháng 8 số 10 tả hữu, buổi chiều hơn 3 giờ." Trương Đào đến trong thôn cho dân chăn nuôi Vương Đại Thúc dê xem bệnh, vừa vặn Lý Băng cũng tại, không biết rõ làm sao lại cãi vã. Lý Băng nói Trương Đào đoạn hắn chuyện làm ăn, đoạn hắn đường sống còn đẩy Trương Đào một thanh, Trương Đào cũng gấp, hai người kém chút động thủ, cuối cùng bị vây xem thôn dân kéo ra. Vì xác minh chi tiết, Trương Huy tìm tới lúc ấy ở đây dân chăn nuôi Vương Đại Thúc. Vương Đại Thúc hồi ức nói, ngày đó ta dê được viêm phổi, ta trước liên hệ Lý Băng, hắn nói không rảnh, ta mới tìm Trương Đào. Kết quả Trương Đào vừa cho dê xem hết bệnh, Lý Băng liền đến, nói ta xem thường hắn, tình nguyện tìm người ngoài cũng không tìm hắn, còn cùng Trương Đào nhau nhau. Nói Trương Đào cố ý đoạt hắn hộ khách, Trương Đào giải thích nói là hộ khách chủ động tìm ta, Lý Băng không nghe, càng nhao nhao càng hùng, cuối cùng còn nói ngươi chờ, ta sẽ không cứ tính như vậy. Lý Băng có không có nói qua cụ thể hơn uy hiếp lời nói, thì như muốn đối Trương Đào thế nào? Trương Huy hỏi. Vương Đại Thúc gật đầu, hắn nhao nhao gấp thời điểm, nói qua ngươi lại cản tài lộ của ta, ta để ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ lại cho dê xem bệnh, lúc ấy chúng ta đều tưởng rằng nói nhảm, không để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, lời này quái dọa người. Nắm giữ xung đột manh mối sau, Trương Huy lập tức an bài đội viên đối Lý Băng triển khai toàn diện điều tra. Đầu tiên loại bỏ Lý Băng cơ bản tin tức, Lý Băng, nam, 36 tuổi, Đông Phong thôn bác sĩ thú y, thân cao 183 cm, hình thể trung đẳng, cùng hiện trường suy đoán người hiểm nghi thân cao 180-185 cm hoàn toàn ăn cướp. Lý Băng có một chiếc màu đen nông dùng xe ba bánh, lốp xe hoa văn là ngang đường vân, cùng đồng cỏ hiện trường phát hiện xe ba bánh lốp xe ấn loại hình nhất trí. Càng mấu chốt chính là, Lý Băng có một thanh đơn lưỡi dao dao găm, bình thường đặt ở bác sĩ thú y túi công cụ bên trong, dùng cho giải phẫu động vật, cùng pháp y suy đoán đơn lưỡi dao duệ khí gây án đặc thủ độ cao xứng đôi. Tiếp xuống loại bỏ Lý Băng tháng 8 ngày 15 muộn hành tung. Trương Huy tìm tới Lý Băng thế tử, đối phương biểu thị, ngày 15 muộn hơn 7 giờ, Lý Băng nói muốn đi đầu thôn Tây cho dân chăn nuôi dê xem bệnh, mang theo túi công cụ liền ra cửa, rạng sáng hơn 1 giờ mới trở về thời điểm trên thân dính lấy không ít bùn thổ, quần áo cũng ố uế, ta hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn nói không cẩn thận ngã một phát, ta cũng không hỏi nhiều. Hắn lúc ra cửa mở chính là nông dùng xe ba bánh sao? Có hay không mang những vật khác? Trương Huy truy vấn. Lý Băng thế tử hồi ức, mở chính là xe ba bánh, còn mang theo một cái túi vải màu đen, không biết rõ đựng cái gì. Lúc hắn trở lại, túi không mang về đến, ta hỏi hắn, hắn nói nhét vào dân chăn nuôi nhà, ngày mai lại đi cầm về sau cũng không gặp hắn để cập qua. Tin tức này nhường Trương Huy chấn động trong lòng. Lý Băng lúc ra cửa ở giữa muộn hơn 7 giờ, trở về thời gian rạng sáng hơn 1 giờ, cùng Trương Đào thời gian tử vong muộn 10 điểm đến 11 điểm độ cao ăn cướp. Trên thân dính bùn đất, mất đi túi vải màu đen, cũng cùng hiện trường bùn đất vết tích màu đen vải vóc manh mối đối ứng. Trương Huy lập tức an bài đội viên tiến về Lý Băng nói tới đầu thôn Tây dân chăn nuôi nhà xác minh, dân chăn nuôi biểu thị, ngày 15 muộn Lý Băng căn bản chưa từng tới nhà ta dê mấy ngày nay thật tốt. Không có sinh bệnh. Lý Băng hành tung tồn tại rõ ràng hoang luôn, hiểm nghi tiến một bước lên cao. Sau đó, Trương Huy dẫn đội tiến về Lý Băng bác sĩ thú y đứng cùng chỗ ở tiến hành điều tra. Tại bác sĩ thú y đứng công cụ trong tủ, phát hiện một cái màu đen vải bạt túi công cụ, trong bọc có chút ít màu đen sợi, cùng Trương Đào trong tay nắm chặt vải vóc sợi thành phần nhất trí. Túi công cụ cái khác trong ngăn kéo, vốn nên đặt vào đơn lưới dao dao găm không thấy, Lý Băng thê tử biểu thị, trước kia thường xuyên nhìn thấy hắn để ở chỗ này, gần nhất không có chú ý, không biết rõ lúc nào không thấy. Tại Lý Băng nông dùng xe ba bánh bên trong, đội viên rút ra tới chút ít đất đen hàng mẫu, trải qua kiểm tra, cùng đồng cỏ hiện trường đất đen thành phần hoàn toàn nhất trí, lại chứa đồng cỏ đặc hữu mùn. Thùng xe dưới đáy còn phát hiện chút ít màu nâu điểm lấm tấm, trải qua kiểm tra là vết máu, mặc dù bởi vì thời gian rõ dài đã bộ phận phải biến, nhưng vẫn có thể xác định cùng Trương Đào DNA tồn tại liên quan. Càng quan trọng hơn là, tại xe ba bánh dưới ghế lái phương, phát hiện một cái đầu mẫu thuốc lá, nhãn hiệu là lợi nhóm cùng Trương Đào bên người đầu mẫu thuốc lá nhãn hiệu nhất trí, đầu mẫu thuốc lá bên trên nước bọt DNA trải qua kiểm tra cùng Trương Đào trong khe móng tay rút ra nam tính làn da tổ chức mảnh vụn DNA hoàn toàn xứng đôi. Ngoài ra, đội viên còn tại Lý Băng điện thoại trò chuyện trong ghi chép phát hiện, tháng 8 ngày 15 buổi chiều 4 giờ 5 phút, Lý Băng dùng một cái tạm thời đăng ký số điện thoại di động, cho Trương Đào đánh một cú điện thoại, trò chuyện thời gian dài 1 điểm 23 giây thời gian điểm này, chính là Trương Đào thê tử nói tới Trương Đào tiếp vào thần bí điện báo thời gian. Mặc dù Lý Băng xóa bỏ trò chuyện ghi chép, nhưng thông qua tổng đài hậu trường số liệu, vẫn khôi phục cái này toàn diện lời nói ghi chép, lại số điện thoại di động đăng ký địa chỉ ngay tại Đông Phong thôn phụ cận phòng buôn bán, đăng ký người tin tức là Nặc Danh, tiến một bước ấn chứng Lý Băng lấy xem bệnh là lấy cớ dụ dỗ Trương Đào phỏng đoán. Chương 1881, bắt giữ người hiểm nghi Lý Băng. Chương 1881, bắt giữ người hiểm nghi Lý Băng. Vì thu hoạch càng nhiều chứng cứ, Trương Huy tìm tới Lý Băng hàng xóm, đối phương biểu thị, ngày 15 muộn khoảng 10 giờ, ta nhìn thấy Lý Băng lái xe ba bánh từ ngoài thôn trở về, thùng xe dùng vải bạt che kín, giống như chứa cái gì đồ vật, hắn mở rất nhanh, còn kém chút đụng vào ven đường tảng đá. Lúc rạng sáng, ta còn nghe được nhà hắn chuyển đến đinh đinh đang đang thanh âm, giống như là tại thu thập thứ gì. Tổng hợp tất cả manh mối cùng Trương Đào xung đột mâu thuẫn, an cấp thân cao hình thể, nhất trí phương tiện giao thông đặc thù, xứng đôi giờ nở ai chứng cứ, hoang luôn hành tung, mất đi công cụ gây án, thần bí dụ dỗ điện thoại Lý Băng trọng đại gây án hiểm nghi đã vô pháp né tránh. Trương Huy lập tức đem điều tra kết quả hồi báo cho Lục Xuyên, Lý Băng có động cơ gây án, thời gian, công cụ cùng điều kiện, còn có nhiều hạng chứng cứ chỉ hướng hắn cùng Trương Đào bị hại án trực tiếp liên quan, đề nghị lập tức đối Lý Băng áp dụng bắt. Lục Xuyên tại tiếp vào báo cáo sau, lúc này triệu mở cuộc họp khẩn cấp, chế định bắt giữ phương án. Trương Huy, người dẫn đội phụ trách Lý Băng chỗ ở cùng bác sĩ thu y đứng hiện trường bắt, an bài 5 tên cảnh lực, phòng ngừa Lý Băng phản kháng hoặc chạy trốn. Vương Soái, ngươi mang 4 tên cảnh lực tại Đông Phong thôn xung quanh giao lộ thiết lập trạm, phòng ngừa Lý Băng sớm phát giác từ bên ngoài đào thoát. Dương Lâm, ngươi liên hệ khoa kỹ thuật, mang theo thiết bị tại hiện trường chờ lệnh, tùy thời rút ra khả năng bỏ sót chứng cứ. Mặt khác, an bài 2 tên cảnh lực bảo hộ Lý Băng người nhà, tránh cho xảy ra bất trắc. Phương án xác định sau, các tiểu tổ lập tức hành động. Buổi chiều 3 điểm, Trương Huy dẫn đầu trả bộ tổ lặng lẽ bao vây Lý Băng nơi ở, các đội viên mặc thường phục, ngụy trang thành thôn dân tại xung quanh hoạt động, chờ đợi tốt nhất bắt thời cơ. Buổi chiều 3 điểm 30 điểm, Lý Băng từ bên ngoài trở về, mới vừa đi tới cửa sân, Trương Huy ra lệnh một tiếng, hành động. Lý Băng vừa bước vào cửa sân bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn xem bỗng nhiên từ góc tường, phía sau cây xông ra mấy tên thường phục nhân viên cảnh sát, con người bỗng nhiên co vào, trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế. Hắn vô ý thức lui lại một bước, tay phải lặng lẽ sờ về phía sau lưng túi quần nơi đó cất giấu một thanh tiểu xảo dao gọt trái cây, là hắn buổi sáng lúc ra cửa tiện tay thăm dò bên trên, giờ phút này lại thành hắn ý đồ phản kháng cuối cùng lực lượng. Các ngươi chơi cái gì? Làm hai tên nhân viên cảnh sát bước nhanh về phía trước, một trái một phải chế trụ cánh tay của hắn lúc, Lý Băng đột nhiên giằng co, trong cổ họng phát ra thô khàn gào thét, "Thả ta ra. Ta không có phạm pháp. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta?" Thân thể của hắn dãy rủa kịch liệt, bả vai dùng sức hướng về sau đỉnh, ý đồ tránh thoát nhân viên cảnh sát trói buộc, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến nhân viên cảnh sát cánh tay bên trong. "Lý Băng, chúng ta là thị chi đội trinh sát hình sự, hiện tại chiếu theo pháp luật đối ngươi tiến hành gọi đến, xin phối hợp." Trương Huy từ nhân viên cảnh sát sau lưng đi ra, lộ ra còng tay, ngựa khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lý Băng ánh mắt rơi vào còng tay bên trên, con ngươi lại là co rụt lại, phản kháng cường độ không chút nào chưa giảm, "Gọi đến. Ta không có làm gì sai. Ta chính là cái bác sĩ thu y, mỗi ngày cho dê xem bệnh, các ngươi khẳng định bắt nhầm người." Thanh âm của hắn mang theo tận lực phẫn nộ, ánh mắt lại né tránh không dám cùng Trương Huy đối mặt, ánh mắt bối rối đảo qua trong viện xe cảnh sát, giống như là đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn. "Bắt không có bắt sai, trong lòng ngươi tin tưởng." Trương Huy không có bị hắn giảo biện mang lệnh, từ tùy thân túi văn kiện bên trong xuất ra phần thứ nhất chứng cứ DNA kiểm tra báo cáo, đưa tới Lý Băng trước mắt, "Đây là ngươi nông dùng xe ba bánh bên trong phát hiện đầu mẫu thuốc lá DNA, cùng Trương Đào trong khe móng tay rút ra làn da tổ chức mảnh vụn DNA, xứng đôi độ 99.99, ngươi giải thích thế nào?" Lý Băng thân thể rõ ràng cứng một chút, dây rùa động tác trong nháy mắt chậm nửa nhịp, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, lập tức lại bị cố giả bộ chấn định che giấu, "Đầu mẫu thuốc lá, ai biết kia là ở đâu ra? Nói không chừng là người khác ngồi xe của ta lúc rớt, không quan hệ với ta." Thanh âm của hắn bắt đầu phát run, lại vẫn mạnh miệng phản bác, tay phải lặng lẽ từ trong túi quần rút ra, ý đồ đem dao gọt trái cây giấu vào sân nhỏ trong bụi cỏ, lại bị mắt sắc nhân viên cảnh sát một phát bắt được cổ tay, dao gọt trái cây bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Nhìn thấy dao gọt trái cây bị thu được, Lý Băng sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần, phản kháng khí lực cũng yếu đi xuống dưới. Trương Huy ngay sau đó xuất ra phần thứ 2 chứng cứ trò chuyện ghi chép gìn sót, tháng 8 ngày 15 buổi chiều 4 giờ 5 phút, ngươi dùng tạm thời số điện thoại di động cho Trương Đào gọi điện thoại, lấy dê bệnh là lấy cớ dụ dỗ hắn đi đồng cỏ, trò chuyện thời gian dài 1 điểm 23 giây, cái số này đăng ký địa chỉ ngay tại Đông Phong thôn phòng buôn bán, ngươi còn muốn không thừa nhận? Ta không có. Lý Băng thanh âm hoàn toàn không có lực lượng, trong ánh mắt bối rối cũng không còn cách nào che giấu, thân thể bắt đầu không bị khống chế phát run, kia là ta giúp người khác đăng ký số điện thoại di động, không phải ta đánh. Hắn hoang luôn trăm ngàn chỗ hở, bờ môi run rẩy, rốt cuộc nói không nên lời hoàn chỉnh câu, bả vai vô lực sụt xuống, trước đó phách lối khí diễm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Huy xuất ra phần thứ 3 chứng cứ hiện trường ảnh chụp, trên tấm ảnh rõ ràng biểu hiện ra đồng cỏ sân đất thi thể, màu đen vải bạt sợi, nông dùng xe ba bánh lốp xe ấn, đây là Trương Đạo bị hại hiện trường, người nông dùng xe ba bánh lốp xe hoa văn, cùng hiện trường lốp xe ấn hoàn toàn nhất trí. Thùng xe bên trong đất đen, cùng đồng cỏ đất đen thành phần 100 ăn khớp. Còn có người bác sĩ thú y đứng ở giữa màu đen túi công cụ, bên trong sợi cùng Trương Đạo trong tay nắm chặt vải vóc hoàn toàn giống nhau. Những chứng cứ này, ngươi giải thích thế nào? Khi thấy trên tấm ảnh Trương Đào gì thế lúc, Lý Băng thân thể run lên bần bật, giống như là bị rút đi tất cả khí lực, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn bộ nhờ nhân viên cảnh sát vịn mới miễn cưỡng đứng vững. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, trước đó trấn định, phẫn nộ, giảo biện, tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ, nước mắt không hề có điểm báo trước bừng lên, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại dính đầy bùn đất trên quần áo. Ta không phải cố ý. Lý Băng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, rốt cuộc không có trước đó cường ngạnh, là hắn trước đoạt việc buôn bán của ta, đoạn ta đường sống. Ta chính là muốn hù dọa hắn một chút, không nghĩ tới sẽ thất thủ. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, răng cắn đến bờ môi chảy máu, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhìn xem Trương Huy trong ánh mắt, không còn có trước đó trốn tránh, chỉ còn lại có vô tận hối hận. Hiện tại biết sợ hãi. Trương Huy nhìn xem hắn sụp đổ bộ dáng, ngữ khí bình tĩnh như cũ, Trương Đào người nhà còn đang chờ một cái thuyết pháp, ngươi bây giờ nói những này, quá muộn. Hắn ra hiệu nhân viên cảnh sát đưa tay còng tay mang tại Lý Băng trên cổ tay, két cạch một tiếng vang nhỏ, kim loại còng tay khóa lại Lý Băng hai tay, cũng khóa lại hắn ý đồ trốn tránh tội ác. Lý Băng không còn có phản kháng, tùy ý nhân viên cảnh sát đem hắn áp hướng xe cảnh sát. Đầu của hắn rủ xuống thật sự thấp, đầu tóc rối bời che mặt, chỉ có thể nhìn thấy bả vai đang không ngừng run rẩy, đè nén tiếng khóc từ trong cổ họng đứt quãng truyền ra, tại yên tĩnh trong viện lộ ra phá lệ chói tai. Đi ngang qua xe cảnh sát lúc, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua trong cửa sổ xe cái bóng của mình sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng, không còn có ngày xưa bác sĩ thu ý thông dòng, chỉ còn lại có tù nhân chật vật. Chương 1882, bắt đầu thẩm vấn. Chương 1882, bắt đầu thẩm vấn lái xe a. Trương Huy nhìn xem bị giải lên xe Lý Băng, nói với tài xế. Xe cảnh sát chậm rãi lái rời sân nhỏ, Lý Băng tiếng khóc dần dần bị động cơ tiếng oanh minh che giấu. Trương Huy đứng tại chỗ, nhìn xem xe cảnh sát biến mất tại cửa thôn đường nhỏ, trong lòng tin tưởng, Lý Băng sụp đổ, không chỉ có là bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, càng là bởi vì hắn rốt cục không cách nào lại trốn tránh chính mình phạm vào tội ác. Mà trận này bởi vì chức nghiệp cạnh tranh đưa tới bi kịch, cũng cuối cùng rồi sẽ tại luật pháp thẩm phán hạ, nên đón kết cục sau cùng. Chi đội trinh sát hình sự phòng thẩm vấn ánh đèn lạnh đến giống băng, Lý Băng ngồi tại kim loại thẩm vấn trên ghế, hai tay bị còng tay một mực cố định tại trên lan can. Từ bị áp giải tiến đến một khắc kia trở đi, hắn liền từ đầu đến cuối cúi đầu, đầu tóc rối bời che khuất mặt, chỉ có tại nhân viên cảnh sát đưa nước lúc mới có thể ngẫu nhiên dương mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng trốn tránh. Trương Huy ngồi tại thẩm vấn bàn đối diện, trước mặt bày ra thật dày hồ sơ, bên trong DNA báo cáo, trò chuyện ghi chép, hiện trường ảnh chụp, mỗi một hạng đều giống như dao sắc bén, chờ lấy xé ra Lý Băng ẩn giấu tội ác. Tính danh, tuổi tác, chức nghiệp. Trương Huy thanh âm bình tĩnh lại mang theo lực xuyên thấu, phá vỡ phòng thẩm vấn yên tĩnh. Lý Băng hầu kết giật giật, thanh âm khàn khàn đến cơ hồ nghe không được. Lý Băng, 36 tuổi, Đông Phong thôn bác sĩ thú y. Ngón tay của hắn tại trên lan can vô ý thức lướt ve, trong khe móng tay còn lưu lại nhàn nhạt đất đen kia là đến từ đồng cỏ vết tích, cũng là hắn không cách nào xóa đi chứng cứ phạm tội. Tháng 8 ngày 15 muộn, ngươi ở đâu? Làm cái gì? Trương Huy đi thẳng vào vấn đề, con mắt chăm chú khóa chặt Lý Băng mặt. Lý Băng thân thể rõ ràng cứng một chút, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Ta ở nhà đi ngủ, không có từng đi ra ngoài. Thanh âm của hắn mang theo tận lực chấn định, lại không thể che hết trong giọng nói bối rối. Trước đó tại trong sân sụp đổ bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, lại bắt đầu ý đồ dùng hoang ngôn che giấu tội ác. Trương Huy không có đâm thủng hắn, mà là từ hồ sơ bên trong xuất ra phần thứ nhất chứng cứ DNA kiểm tra báo cáo, đẩy lên Lý Băng trước mắt. Đây là nguyên nông dùng xe ba bánh bên trong đầu mẫu thuốc lá DNA, cùng Trương Đào trong khe móng tay làn ra tổ chức mảnh vụn DNA hoàn toàn xứng đôi. Đây là xe của ngươi đấu bên trong vết máu kiểm tra kết quả, xác nhận là Trương Đào máu. Ngươi nói ngươi ở nhà đi ngủ, những chứng cứ này giải thích thế nào? Lý Băng bả vai run nhẹ nhẹ, hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay, nốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ta không biết rõ thanh âm của hắn bắt đầu phát run, có thể là trước đó Trương Đào ngồi qua xe của ta, không cẩn thận lưu lại. Chỗ sơ hở này chồng chất giải thích, liền chính hắn đều cảm thấy tái nhợt bất lực, sau khi nói xong liền cúi đầu xuống, cũng không dám lại nhìn Trương Huy ánh mắt. Ngồi xe của ngươi. Trương Huy xuất ra phần thứ 2 chứng cứ cho chuyện ghi chép gìn sót, tháng 8 ngày 15 buổi chiều 4 giờ 5 phút, ngươi dùng tạm thời số điện thoại di động cho Trương Đào gọi điện thoại, nói trong nhà dễ bệnh, nhường hắn tranh thủ thời gian đến đồng có đây là tổng đài khôi phục cho chuyện ghi âm, chính ngươi nghe một chút. Trong ghi âm, Lý Băng tận lực đè thấp thanh âm rõ ràng truyền đến, "Trương ca, ta là đồng có dân chăn nuôi, nhà ta dê bỗng nhiên đổ mấy cái, ngươi mau đến xem đi, chậm liền không còn kịp rồi." Nghe được thanh âm của mình, Lý Băng thân thể run lên bần bật, giống như là bị dòng điện đánh trúng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, dường như không nghĩ tới cảnh sát liên thông lời nói ghi âm đều tìm tới. Ta chính là nói đùa. Hắn thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, rốt cuộc không có trước đó cường ngạnh, ta không muốn hại hắn, chính là chọc tức một chút hắn, ai biết hắn thật đi. Khí hắn. Trương Huy xuất ra phần thứ 3 chứng cứ hiện trường ảnh chụp, trên tấm ảnh Trương Đào di thể, màu đen vải bạc sợi, nông dùng xe ba bánh lốp xe ấn có thể thấy rõ ràng, người dùng xe ba bánh đem Trương Đào lừa gạt tới đồng cỏ, tại sân đất hạ cùng hắn xảy ra tranh chấp, dùng dao găm đâm trúng trái tim của hắn, về sau lái xe thoát đi hiện trường, còn mang đi giày của hắn cùng túi công cụ, ý đồ tiêu hủy chứng cứ. Những này hiện trường vết tích, cùng ngươi khai hoàn toàn không hợp, ngươi còn muốn giảo biện sao? Khi thấy trên tấm ảnh Trương Đào di thể lúc, Lý Băng tâm lý phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ. Hắn cũng nhịn không được nữa, nước mắt không hề có điểm báo trước bừng lên, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại thẩm vấn ghi chép bên trên. Ta sai rồi, ta không nên giết hắn. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, đè nén tiếng khóc từ trong cổ họng truyền ra, là hắn trước đoạt việc buôn bán của ta, đoạn ta đường sống, ta mới nhất thời hồ đồ. Trương Huy chậm dần ngữ khí, ngươi nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói rõ ràng, đây là ngươi tranh thủ xử lý khoan dung duy nhất cơ hội. Lý Băng lau lau nước mắt, hít sâu một hơi, đứt quãng bắt đầu bàn giao, ta cùng Trương Đào vốn là có mâu thuẫn, hắn kỹ thuật tốt, xung quanh dân chăn nuôi đều tìm hắn xem bệnh, việc buôn bán của ta càng ngày càng kém. Tháng 8 số 10 ngày đó, ta lúc đầu đều cùng Vương Đại Thúc nói xong, cho hắn dê nhà xem bệnh, kết quả hắn lại tìm Trương Đào, ta đi tìm Trương Đào lý luận, hắn còn nói hộ khách bằng lòng tìm ta, ta cũng không biện pháp ta giận, liền cùng hắn dùm em, còn kém chút đánh nhau. Từ đó về sau, ta liền càng nghĩ càng hận hắn, cảm thấy hắn chính là cố ý đoạt việc buôn bán của ta, đoạn tài lộ của ta. Lý Băng Thanh Âm mang theo oán hận, trong ánh mắt hiện lên một tia dữ tợn. Tháng 8 số 15 ngày đó, ta nhìn thấy Trương Đào trong thôn cho dê xem bệnh, trong lòng lửa lại nổi lên, liền muốn lừa hắn tới đồng cỏ, cùng hắn thật tốt nói chuyện, nếu là hắn bằng lòng đem hộ khách nhường cho ta, ta liền không tính toán với hắn. Nếu là hắn không nguyện ý, ta liền hù dọa hắn một chút, nhường hắn về sau không còn dám đoạt việc buôn bán của ta. Ta dùng tạm thời số điện thoại di động gọi điện thoại cho hắn, lừa hắn nói đồng cỏ có dân chăn nuôi dê bệnh, hắn không có hoài nghi, liền mang theo túi công cụ tới. Lý Băng Thanh Âm bắt đầu nghẹn ngào, ta lái xe ba bánh tại đồng cỏ sân đất hạ đằng hắn, hắn sau khi tới, phát hiện bị lừa, liền cùng ta dùng men, nói ta không làm việc đàng hoàng, liền biết làm những này bảng môn tà đạo còn đẩy ta một thanh. Ta lúc ấy liền phát hỏa, cảm thấy hắn xem thường ta, liền cùng hắn đánh lên. Hắn so ta tráng, ta đánh không lại hắn, liền từ xe ba bánh bên trong xuất ra dao găm tiên là ta bình thường giải phẫu động vật dùng, lúc đầu muốn hù dọa hắn, kết quả hắn nhào tới đoạt dao găm, ta vừa xuất ruột, liền đem dao găm đâm ra ngoài, vừa bắn đâm trúng lồng ngực của hắn. Lý Băng nước mắt càng chảy càng nhiều, trong thanh âm tràn đầy hối hận, ta lúc ấy liền luống cuống, nhìn xem hắn ngã xuống đất, chảy thật là nhiều máu, ta cực sợ, liền tranh thủ thời gian lái xe chạy, còn đem giày của hắn cùng túi công cụ cầm đi, ném vào trên núi vứt bỏ trong động mỏ. Ngươi tại sao phải lấy đi giày của hắn cùng túi công cụ? Trương Huy truy vấn, bảo đảm chi tiết hoàn chỉnh. Lý Băng cúi đầu, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được, ta sợ cảnh sát thông qua giày cùng túi công cụ tìm tới ta, vừa muốn đem bọn hắn ném đi, tiêu hủy chứng cứ. Ta còn thanh chủy thủ cũng ném đi, ngay tại đồng cỏ phía tây mương tới bên trong, nghĩ đến không ai sẽ tìm được. Chương 1883, bãi rác cán mạng chương 1883, bãi rác cán mạng ngươi đâm trúng hắn về sau, có hay không nghĩ tới cứu hắn? Trương Huy giọng nói mang vẻ một tia nặng nề. Lý Băng lắc đầu, nước mắt nhỏ xuống trên mu bàn tay, ta lúc ấy quá sợ hãi, đầy trong đầu đều là tranh thủ thời gian chạy, căn bản không nghĩ tới cứu hắn. Về sau ta về đến nhà, vừa nhắm mắt liền thấy hắn ngã xuống đất dáng vẻ, ta biết ta sai rồi, có thể ta không dám đi tự thú, chỉ có thể mỗi ngày sống ở trong sự sợ hãi, thẳng đến các ngươi tìm tới ta. Thẩm vấn kéo dài 3 giờ, Lý Băng hoàn chỉnh giao phó từ bởi vì chức nghiệp cạnh tranh sinh ra oán hận, tới dùng hoang ngôn dụ dỗ Trương Đào đến đồng cỏ, lại đến tranh chấp bên trong thất thủ giết người, tiêu hủy chứng cứ toàn bộ quá trình. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng hiện trường điều tra, pháp y giải phẫu kết quả hoàn toàn ăn khớp, dao găm đâm trúng vị trí cùng Trương Đào bộ ngực gai sáng tạo nhất trí, vứt bỏ túi công cụ cùng dao găm địa điểm cùng cảnh sát đến tiếp sau điều tra kết quả tương xứng, thậm chí liền hắn miêu tả Trương Đào phản kháng lúc chảo thương cánh tay của hắn đều cùng Trương Đào trong khe móng tay làn da tổ chức mảnh vụn nơi phát ra tương ứng chứng. Làm Trương Huy nhường hắn đang tra hỏi ghi chép bên trên ký tên lúc, Lý Băng tay run dữ dội hơn, ngòi bút trên giấy vạch ra siêu siêu mẹo mẹo vết tích. Ta thật xin lỗi Trương Đào, cũng có lỗi với người nhà của hắn, hắn ký xong chữ sau, đột nhiên đối với Trương Huy thật sâu bái. Ta biết ta phạm vào không thể tha thứ tội, ta bằng lòng tiếp nhận luật pháp chế tài, chỉ cầu có thể cho Trương Đào người nhà một cái công đạo. Đi ra phòng thẩm vấn lúc, sắc trời đã tối xuống. Trương Huy nhìn xem trong tay thẩm vấn ghi chép, mỗi một trang đều kỹ càng ghi chép Lý Băng khai, cùng chứng cứ liên hoàn mỹ phù hợp. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Lục Xuyên phát cái tin, Lý Băng đã toàn bộ nhận tội, khai chi tiết cùng điều tra, giải phẫu kết quả nhất trí, chứng cứ liên bê vòng, có thể chính thức chuyển giao viện kiểm sát nhất lên công tố. Rất nhanh, Lục Xuyên hồi phục, vất vả ngươi, chính nghĩa sẽ không vắng mặt. Mau chóng an bài cáo chi Trương Đào gia thuộc, để bọn hắn cũng có thể an tâm. Trương Huy đứng tại phòng thẩm vấn cửa ra vào, nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng lên đèn đường, trong lòng tin tưởng, trận này bởi vì chức nghiệp cạnh tranh đưa tới bi kịch, rốt cục lấy Lý Băng nhận tội vẽ lên dấu trong tròn. Trương Đào trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi, người nhà của hắn cũng cuối cùng rồi sẽ được đến một cái công chính kết quả. Mà Lý Băng cũng sẽ vì mình nhất thời xúc động cùng tàn nhẫn hành vi, nỗ lực vốn có một cái giá lớn, trong tù vượt qua quãng đời còn lại, vì hắn phạm vào tội ác chỗ tội. Trương Đào bị hại vụ án kết thúc về sau, không đến một tuần lễ, hành chính chi đội cái này một mảnh lần nữa tiếp đến báo án. Thâm thu sáng sớm, bãi rác Hàn Phong bọc lấy tanh hôi vị gạo thét mà qua, 58 tuổi Lý Bảo Khố cầm sát bá, đang đem chồng chất sinh hoạt rác rưởi hướng áp xúc trong xe sẹn. Xem như bãi rác lao công nhân, hắn sớm thành thói quen nơi này hôi thối, nhưng hôm nay vừa sẹn tới phía tây công nghiệp phế liệu khu một cố dị dạng mùi hôi thối bỗng nhiên tiến vào xoang mũi, đây không phải là bình thường rác rưởi hư thối hương vị, càng giống là thi thể động vật thời gian dài lên men sau, hôn tạp máu tanh gây mùi khí tức. Kỳ quái, cái này cùng một chỗ bình thường đều là thùng rác, bình ngựa, tại sao có thể có mùi vị này? Lý Bảo Khố cau mày, buông xuống sát bá. Thuật ký tương lai nguyên đẩy ra cao cỡ nửa người đống rác. Khi hắn thấy rõ chồng bên trong đồ vật lúc, cả người trong nháy mắt cứng tại nguyên địa rác rưởi trong khe hở, một bộ bị màu đen túi nhựa bao khỏa thi thể mơ hồ lộ ra, hư thối làn da xuyên thấu qua túi nhựa chỗ thủng hiện ra màu xanh thẫm, mấy cái con ruồi ở chung quanh ong ong đảo quanh. Lý Bảo Khố dọa đến chân mềm nhũn, sắt bá bịch rơi trên mặt đất, hắn lộn nhào chạy ra rác rưởi khu, run rẩy từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Sau một tiếng rưỡi, Lục Xuyên xe cảnh sát dọc theo cái hố đường đất lái vào bãi rác, dừng ở cảnh giới tuyến bên ngoài trên đất trống. Lập tức phong tỏa hiện trường, mở rộng phạm vi cảnh giới, cấm chỉ không quan hệ cỗ xe cùng nhân viên tới gần. Lục Xuyên đẩy cửa xe ra, giày da màu đen giẫm tại tản mát rác rưởi mảnh vụn bên trên, đối với sau lưng đội viên hạ đạt chỉ lệnh, "Dương Lâm, Dương Sâm phụ trách hiện trường sơ bộ điều tra, trọng điểm loại bỏ thi thể xung quanh dấu chân, công cụ vết tích cùng còn sót lại vật phẩm, chú ý bảo hộ vật chứng, bãi rác hoàn cảnh phức tạp, đừng phá hư mấu chốt manh mối. Vương Soái đi với ta hỏi thăm báo án người, những người khác tại bãi rác xung quanh tuần tra, nhìn xem có hay không khả nghi nhân viên hoặc vứt bỏ công cụ gây án. Dương Lâm cùng Dương Sâm có điều tra bao, dẫm lên phòng hoạt giày cẩn thận từng ly từng tí đi vào cảnh giới khu. Bãi rác mặt đất chất đầy các loại phế khí vật, bình ngựa, phế vải bóc, tổn hại đồ dùng trong nhà hỗn tạp cùng một chỗ, hơi không chú ý liền sẽ đập hụt. Hai người đeo lên phòng độc khẩu trang, ngồi xổm ở khoảng cách thi thể 3 mét địa phương xa, mở ra cường quang điều tra đèn bắt đầu quan sát. Thi thể bị màu đen dày túi nhựa bao khỏa, túi thân có nhiều chỗ tổn hại, bộ phận khu vực cùng hư thối làn da dính liền. Dương Lâm một bên dùng quyển sổ tay ghi chép, một bên dùng cái kẹp nhẹ nhàng đẩy ra thi thể xung quanh rất rưởi, từ hư thối trình độ nhìn, thi thể mặt ngoài làn da diện tích lớn chốc ra, bộ mặt xương biến hình, không cách nào phân biệt bề ngoài, phỏng đoán thời gian tử vong dài. Túi nhựa cạnh ngoài dính lấy chút ít xi măng mảnh vụn cùng màu đỏ sơn điểm lấm tấm, khả năng đến từ kiến trúc công trường phế liệu, có lẽ có thể truy tung rác rưởi nơi phát ra. Dương Sâm thì tại thi thể phía đông triển khai loại bỏ, dấu chân đèn chùm sáng đảo qua tạp nhạp rác rưởi mặt ngoài, tại một đống giấy vụn dương bên cạnh phát hiện tổ tháng 1543 mã nam sĩ giày thể thao ấn. Dấu giày biên giới dính lấy màu xám bụi, hẳn là bãi rác cho bụi, bước dài 85 cm, bước rộng 20 cm, bước sừng hai ngoài suy xét bước đi, phỏng đoán thân cao 175-180 cm. Hắn dùng tiêu xích kề sát mặt đất đo đạc, dấu giày tương đối hoàn chỉnh, không có bị rác rưởi nghiêm trọng phá hư, giải thích rõ lưu lại thời gian không dài, có thể là người hiểm nghi vứt bỏ thi thể lúc lưu lại. Tại giày thể thao ấn cái khắc bình nhựa trồng bên trong, Dương Sâm còn phát hiện một cây ngân sắc kim loại dây xích chiều dài ước 15 cm, một mặt có rõ ràng đứt gãy vết tích, mặt ngoài bám vào một tầng thật mỏng tràn dầu. Dây xích chất liệu giống như là inox, đứt gãy chỗ tương đối chỉnh tề, có thể là bị tận lực bẻ gãy. Hắn đem dây xích cất vào vật chứng túi, tạm thời không cách nào phán đoán là người chết mang theo người vật phẩm, vẫn là ngại nghi người còn sót lại, cần mang về chi đội tiến một bước kiểm tra. Dương Lâm thì tại thi thể phía tây kiến trúc trong đống rác rưởi có phát hiện, nơi này có một đạo tươi mới lôi kéo vết tích, rác rưởi bị rõ ràng ép chặt, phương hướng chỉ hướng thi thể vị trí chỗ ở. Hắn dùng dò xét cán theo vết tích phương hướng dò xét, lôi kéo vết tích chiều dài ước 5 mét, biên giới lưu lại màu đen túi nhựa sợi, hẳn là người hiểm nghi lôi kéo thi thể lúc lưu lại. Mặt khác, vết tích bên cạnh còn tán lạc hé mở xé nát chuyển phát nhanh đơn, phía trên thu kiện người tin tức bị bôi lên, nhưng chuyển phát nhanh số lẻ còn có thể thấy rõ bộ phận số lượng, có lẽ có thể thông qua số lẻ tra được gửi kiện người. Hai người tiếp tục mở rộng điều tra phạm vi, tại bãi rác cánh bắc tường mây hạng lại phát hiện một cái bình nửa đóng, nắp bình nhãn hiệu là nào đó nhãn hiệu đồ uống mặt ngoài dính lấy chút ít màu nâu vết bẩn, cùng thi thể xung quanh vết bẩn nhan sắc nhất trí. Nắp bình biên giới có dấu răng, giống như là bị người cắn mở qua. Dương Lâm đem nắp bình cất vào vật chứng túi, phía trên không có rõ ràng vân tay, bị rác rưởi ô nhiễm đến tương đối nghiêm trọng, nhưng vẫn có rút ra giá trị. Chương 1884, hỏi thăm Lý Bảo Khố. Chương 1884, hỏi thăm Lý Bảo Khố. Một bên khác, Vương Soái đem Lý Bảo Khố đưa đến đài cảnh giới bên ngoài tạm thời khu nghỉ ngơi, đưa qua một chén nước ấm. Đại gia, ngài chớ khẩn trương, từ từ nói, đem phát hiện thi thể quá trình kỹ càng giảng một lần. Lý Bảo Khố hai tay bưng ly nước, đầu ngón tay còn dính lấy bãi rác cho bụi, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ. Ta buổi sáng 6 điểm liền đến đi làm, lúc đầu tại phía đông sảnh sinh hoạt rất rưỡi, về sau tổ trưởng để cho ta đi phía tây thành công nghiệp phế liệu, vừa xúc không có mấy lần, đã nghe tới một cô mùi lạ nhi. Ta theo mùi vị tìm đi qua, đẩy ra rác rưởi liền thấy cái kia màu đen túi nhựa, bên trong bọc lấy người. Doa đến ta tranh thủ thời gian chạy ra báo động, sát bá đều ném ở nơi đó. Ngay nhìn thấy thi thể lúc, có chú ý đến hay không cái gì đặc biệt chi tiết? Tỷ như túi nhựa bên trên có không có tiêu ký, hoặc là chung quanh có hay không người khả nghi hoặc xe. Vương Soái xuất ra bản bút ký, bút máy trên giấy nhanh chóng hoạt động. Lý Bảo Khố cao mày hồi ức, túi nhựa chính là bình thường màu đen túi lớn, không có thấy cái gì tiêu ký, chính là rách mấy lỗ, lộ ra ngoài địa phương nhìn xem quái dọa người. Đến mức người khả nghi, chiều hôm qua ta lúc tan việc, nhìn thấy một chiếc màu trắng xe van dừng ở bãi rác cửa ra vào, lái xe đội mũ cùng khẩu trang, không có xuống xe, lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ quái, bãi rác đồng dạng không ai mở xe van đến, buổi sáng hôm nay khi ta tới, chiếc xe kia đã không có ở đây. Chiếc kia màu trắng xe van có hay không có gì đặc biệt? Tỷ như trên thân xe có dán giấy, bảng số xe hoặc là rõ ràng vết cắt. Vương Soái truy vấn. Lý Bảo Khố gãi đầu một cái, xe rất cũ, thân xe khía cạnh giống như có một khối màu vàng bổ đinh, bảng số xe không thấy rõ, lúc ấy sắc trời có chút ám, hơn nữa lái xe đem xe cửa sổ quan đến cực kỳ chặt chẽ. Đúng rồi, ghế sau xe giống như chất đống đồ vật, dùng vải bạt che kín, nhìn xem các phòng, không biết là cái gì. Lúc này, Dương Lâm thanh âm từ hiện trường truyền đến, "Vương đội, tới đây một chút, có phát hiện mới." Vương Soái thu xếp tốt Lý Bảo Khố, bước nhanh đi vào cảnh giới khu. Dương Lâm chỉ vào dưới thi thể phương rác rưởi, "Chúng ta tại màu đen túi nhựa dưới đáy, phát hiện một chương bị đập vụn vé xe, là hôm trước khoảng cách ngắn ô tô phiếu, mục đích là thị chúng ta vùng ngoại thành, khởi hành thời gian là buổi chiều 2 điểm, mặc dù vé xe tin tức có chút mơ hồ, nhưng có thể thấy rõ bộ phận hành khách tin tức, có lẽ năng lực xác nhận người chết thân phận cung cấp manh mối." Dương Sâm nói bổ sung, "Mặt khác, chúng ta tại lôi kéo vết tích cuối túi xi măng bên trên, phát hiện một cái mơ hồ vân tay biên giới dính lấy tràn dầu, hẳn là người hiểm nghi lưu lại, đã dùng bột phấn rút ra, chờ đợi đến tiếp sau so sánh. Bãi rác giám sát chúng ta cũng tra xét, phía tây khu vực giám sát tháng trước hỏng, không có đập tới người hiểm nghi vứt bỏ thi thể hình tượng, chỉ có thể điều bãi rác cửa ra vào cùng xung quanh con đường giám sát, tìm kiếm Lý Bảo Khố nói màu trắng xe van." Lục Xuyên đi đến điều tra hiện trường, nhìn xem sơ bộ điều tra kết quả, trước mắt sơ bộ phán đoán, bãi rác không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án, thi thể là bị người dùng phương tiện giao thông vận đến nơi đây bước. Từ hiện trường vết tích đến xem, người hiểm nghi thân cao 175-180cm, mặc 43 mã giày thể thao, khả năng điều khiển một chiếc màu trắng sedan, ghế sau xe có bị vải bạt bao trùm vật phẩm, lại quen thuộc bãi rác hoàn cảnh, biết phía tây giám sát hư hao. Người chết thân phận tạm thời không cách nào xác nhận, thi thể bị màu đen túi nhựa bao khỏa, không có phát hiện có thể chứng minh thân phận giấy chứng nhận, rất có thể là bị người hiểm nghi tận lực thanh lý qua. Hắn chuyển hướng Vương Soái, ngươi lại cùng Lý Bảo Khố xác nhận một chút, chiều hôm qua nhìn thấy màu trắng xe van, có hay không cái khác đặc thù? Tỷ như đầu xe có hay không va chạm vết tích, hoặc là có hay không đặc thù thanh âm? Mặt khác, liên hệ giao thông bộ cửa, điều lấy bãi rác xung quanh con đường hôm trước buổi chiều cho tới hôm nay rạng sáng giám sát, trọng điểm tìm kiếm màu trắng xe van tung tích. Vương Soái trở lại Lý Bảo Khố bên người, tiếp tục hỏi thăm, đại gia, ngài cẩn thận suy nghĩ lại một chút, chiều hôm qua nhìn thấy màu trắng xe van, đầu xe có hay không đụng qua vết tích? Hoặc là lái xe lúc có nghe hay không tới thanh âm kỳ quái? Lý Bảo Khố nghĩ nghĩ, nhãn tình sáng lên, giống như có. Chiếc xe kia trái đèn trước giống như hỏng, dùng băng dán dán, hơn nữa ta nghe được động cơ thanh âm có điểm lạ, giống như là không còn khí lực dường như, lái rất chậm. Tin tức này nhường Vương Soái chấn động trong lòng, hắn lập tức nhường đội viên đem màu trắng xe van đặc thù cũ xe, thân xe màu vàng miếng bá, trái đèn trước hư hao, động cơ dị hưởng ghi chép lại, đồng bộ phát cho xung quanh đồn công an, hiệp trợ loại bỏ. Đồng thời liên hệ nhà máy xử lý rác thải, điều lấy gần đây vận chuyển rác rưởi cỗ xe đi chép, loại bỏ phải chăng có dị thường cỗ xe đem thi thể lẫn vào rác rưởi bên trong chờ vào. Dương quang dần dần lên cao, bãi rác Hàn Phong vẫn như cũ thấu xương, ngay cảnh giới bên ngoài mấy cái nghe tin chạy tới công nhân, xa xa nghị luận. Lý Bảo Khố đứng tại khu nghỉ ngơi, nhìn xem chúng nhân viên cảnh sát bận rộn thân ảnh, trong lòng vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn, thật tốt bãi rác, làm sao lại thành dấu thi địa phương. Hy vọng các ngươi sớm một chút tìm tới hung thủ, nhờ người chết có thể nghỉ ngơi. Vương Soái vô vô bờ vai của hắn, tạ ơn ngài cung cấp manh mối, đối với chúng ta rất có ích lợi, đến tiếp sau khả năng còn cần ngài phối hợp xác minh một chút tình huống. Nói xong, hắn quay người đi hướng điều tra hiện trường, cùng Dương Lâm, Dương Sâm tụ hợp mặc dù trước mắt còn không biết người chết thân phận, nhưng màu trắng xe van, giày thể thao ấn, kim loại dây xích manh mối, đã là vụ án phá án và bắt giam cung cấp sơ bộ phương hướng. Lục Xuyên đứng tại đai cảnh giới bên cạnh, nhìn trước mắt tạp nhạp bãi rác, trong lòng tin tưởng, cái này lên bãi rác sát thối án phá án và bắt giam vừa mới bắt đầu. Người chết là ai? Vì sao lại bị vứt xác tại bãi rác? Màu trắng bánh mì chủ nhân của xe là ai? Những nghi vấn này đều cần từ hiện trường vết tích cùng đến tiếp sau trong điều tra tìm kiếm đáp án. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần cẩn thận điều tra, kiên nhẫn loại bỏ, cuối cùng rồi sẽ để lộ vụ án chân tướng, nhường chính nghĩa không vắng chỗ. Lục Xuyên tại hiện trường bố trí xong tục loại bỏ nhiệm vụ sau, cố ý đi đến Dương Lâm cùng Dương Sâm bên người, chỉ vào bãi rác phía tây kéo dài phế liệu khu cùng cánh bắc vứt bỏ điểm lấy khu. Cái này hai cái khu vực còn không có cẩn thận tra, các ngươi lại mở rộng phạm vi, nhất là rác rưởi áp xúc đứng phụ cận cùng tường vây căn hạ. Người hiểm nghi vứt xác sau tỷ lệ lớn sẽ từ những này ẩn nấp lộ tuyến rút lui, nói không chừng có thể tìm tới càng nhiều vết tích. Nhớ kỹ, bãi rác hoàn cảnh đặc thù, bất kỳ nhỏ xíu đồ vật đều có thể là mấu chốt, đừng buông tha dù là một mảnh mảnh vỡ. Dương Lâm cùng Dương Sâm gật gật đầu, một lần nữa trên lưng điều tra bao, hướng phía tây phế liệu khu đi đến. Lúc này đã gần đến giữa trưa, Dương Quang xuyên thấu qua tối tăm mở mịt bầu trời vẩy vào bãi rác bên trên, canh hôi vị hỗn hợp có bụi đất khí tức càng thêm nồng đậm. Hai người không thể không đem phòng độc khẩu trang dây lưng siết càng chặt hơn chút, để phòng gây mùi khí vị chui vào xoắn mũi. Trước từ áp xúc đứng phụ cận bắt đầu, nơi này mỗi ngày đều có xe rác ra bảo, nếu là người hiểm nghi xen lẫn trong xe rác trong đội ngũ vứt xác, nói không chừng sẽ lưu lại lốp xe ấn hoặc dấu chân. Dương Lâm nói, mở ra dấu chân đèn, trùng sáng đảo qua áp xúc đứng xung quanh mặt đất. Chương 1885, hiện trường thăm dò manh mối. Chương 1885, hiện trường thăm dò manh mối. Trên mặt đất tràn đầy bánh xe nghiền ép vết tích, lộn xộn, rất khó phân biệt ra được hữu hiệu manh mối. Dương Sâm thì ngồi xổm ở áp xúc đứng xả thải miệng bên cạnh, dùng cái kẹp đẩy ra chồng chất nước bùn, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ngươi nhìn cái này, cái kẹp bên trên kẹp lấy một khối nhỏ màu đen nhựa tựa lạt tiệp mảnh vỡ, biên giới có rõ ràng cắt chém vết tích, chất liệu cùng bao khỏa thi thể màu đen túi nhựa hoàn toàn nhất trí. Mảnh vụn bên trên dính lấy chút ít màu đỏ sẫm vết bẩn, còn có mấy cây màu nâu sợi. Dương Sâm đem mảnh vỡ cất vào vật chứng túi. Vết bẩn thoạt nhìn như là vết máu khô khốc, nhưng ở xả thải miệng cua lâu như vậy, có thể hay không kiểm chắc ra đến còn khó nói. Sợi tính chất thô ráp, giống như là một loại nào đó vải vóc, nói không chừng là người chết quần áo bên trên, hay là người hiểm nghi trên người. Dương Lâm lại gần cẩn thận quan sát. Nhựa tựa lạt tiệp mảnh vỡ cắt chém mặt rất chỉnh tề, không giống như là bị xe rác nghiền ép đứt gãy, càng giống là người hiểm nghi bao khỏa thi thể lúc không cẩn thận cắt vỡ túi nhựa đến rơi xuống. Chúng ta theo xả thải miệng phương hướng tìm tiếp, nhìn xem còn có hay không cái khác mảnh vỡ. Hai người dọc theo xả thải miệng cống rãnh đi về phía trước ước 20m, lại phát hiện hai khối tương tự màu đen nhựa đọt lạt tiệp mảnh vỡ, trong đó một khối bên trên còn dính lấy chút ít xi măng mảnh vụn, cùng lúc trước tại thi thể túi nhựa bên trên phát hiện xi măng mảnh vụn thành phần nhất trí. Xem ra người hiểm nghi xác thực ở phụ cận đây dừng lại qua, những này nhựa đọt lạt tiệp mảnh vỡ hẳn là hắn xử lý túi nhựa lúc còn sót lại. Dương Lâm tại bản bút ký bên trên đánh dấu xuất phát hiện mảnh vỡ vị trí. Nhưng nơi này bánh xe ấn quá loạn, căn bản không phân rõ cái nào trước là người hiểm nghi xe, chỉ có thể xác định người hiểm nghi khả năng quen thuộc áp xúc đứng vận hành thời gian, cố ý tuyển tại lúc không có người vứt xác. Sau đó, hai người chuyển hướng cánh bắc tường vây nơi hẻo lánh. Tường vây cao chừng 2.5m, mặt tường pha tạm, che kín vẽ xấu, chân tường hạ chất đống bức bỏ tấm ván gỗ cùng cũ nát đồ dùng trong nhà, là toàn bộ bãi rác bí mật nhất khu vực. Dương Sâm dùng dò xét cán đẩy ra một đống vứt bỏ nệm, đột nhiên truyền đến đinh một tiếng vang nhỏ. Dò xét cán đụng phải vật phẩm kim loại. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đem nệm dịch chuyển khỏi, trên mặt đất nằm một cái ngân sắc kim loại cúc áo, đường kính ước 1.5 cm, mặt ngoài có mài mòn vết tích, biên giới khắc lấy mơ hồ hoa văn. Cúc áo chất liệu là đồng trao mạ vàng, nhìn có chút năm tháng, không giống như là quần áo mới bên trên. Dương Lâm đem cúc áo cất vào vật chứng túi. Tại cúc áo bên cạnh trong đất bùn, còn phát hiện nửa viên dấu chân, là 43 mã nam sĩ giày thể thao ấn, cùng trước đó tại thi thể phía đông phát hiện dấu giày đặc thù nhất trí. Dấu chân chỉ có nửa bộ phận trước, ngón chân chỗ đường vẫn có thể thấy rõ ràng, dính lấy trong đất bùn hỗn tạp chút ít màu đỏ sơn hạt tròn. Cùng thi thể túi nhựa bên trên màu đỏ sơn điểm lấm tấm thành phần giống nhau. Điều này nói rõ người hiểm nghi sát thực từ tường vây căn hạ đi qua, hơn nữa rất có thể ở chỗ này dừng lại qua. Dương Sâm dùng tiêu xích đo đạc dấu chân chiều sâu. Dấu chân rơi vào bùn đất ước 1 cm, kết hợp bùn đất độ ẩm, phỏng đoán lưu lại thời gian tại 24-48 giờ bên trong, cùng chúng ta suy đoán bức xác thời gian cơ bản ăn khớp. Dọc theo tường vây căn tiếp tục loại bỏ, tại một chỗ tổn hại thoát nước lỗ bên cạnh, Dương Lâm phát hiện một điếu thuốc uống. Đầu mẩu thuốc lá nhãn hiệu là Hồng Tháp Sơn, đầu lọc bên trên có rõ ràng dấu răng, mặt ngoài còn dính lấy chút ít màu xám bụi. Kia là bãi rác đặc hữu cho bụi. Đầu mẩu thuốc lá bên trên hẳn là có người hiểm nghi nước bọn, mặc dù ở bên ngoài bại lộ lâu như vậy, nhưng khoa kỹ thuật nói không chừng có thể rút ra tới DNA. Dương Lâm đem đầu mẩu thuốc lá cất vào chuyên dụng DNA thu thập túi. Hơn nữa đầu mẩu thuốc lá thiêu đốt trình độ biểu hiện, người hiểm nghi chỉ rút không đến 1/3 liền ném đi, có thể là bởi vì khẩn trương, hoặc là nghe được động tĩnh gì, vội vàng rời đi. Dương Sâm thì tại thoát nước lỗ bên trong, phát hiện một cây dài nhỏ tơ kim loại, uốn lượn thành móc câu. Tơ kim loại chất liệu là dây kẽm, mặt ngoài có rỉ sắt, một mặt mài đến rất sắc bén. Hắn dùng cái kẹp kẹp lên tơ kim loại. Thoạt nhìn như là bị người tận lực rèn luyện qua, có thể là người hiểm nghi dùng để cậy mở tường vây khóa cửa công cụ, cũng có thể là dùng đến đưa ra tòa rác rưởi che giấu thi thể. Bất quá thoát nước lỗ rất nhỏ, tơ kim loại làm sao lại rơi ở chỗ này, có chút kỳ quái. Hai người tiếp tục mở rộng điều tra phạm vi, tại vứt bỏ điểm lấy khu băng truyền bên cạnh, lại có phát hiện mới. Băng truyền sớm đã đình chỉ vận hành, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày cho bụi. Tại trong cho bụi, Dương Sâm phát hiện mấy chỗ nhàn nhạt vết cắt phương hướng nhất trí, giống như là bị một loại nào đó vật cứng lôi kéo tạo thành. Vết cắt biên giới có màu đen nhựa lạt tiệp lưu lại, cùng bao khỏa thi thể túi nhựa chất liệu nhất trí. Dương Sâm dùng sức mạnh quang điều tra đèn chiếu xạ vết cắt. Hơn nữa vết cắt chiều dài cùng thi thể chiều dài gần, nói không chừng người hiểm nghi từng ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại, đem thi thể đặt ở băng truyền bên trên, lại chuyển rời đến vứt xác điểm. Tại băng truyền phía dưới trong dương chữ vật, Dương Lâm còn tìm tới một trương bị vò thành đoạn khăn tay, trên khăn giấy dính lấy chút ít màu nâu vết bẩn cùng mấy cây tóc ngắn. Tóc ngắn màu sắc là màu đen, chiều dài ước 5 cm, chất tóc so sánh mềm, có thể là người chết hoặc người hiểm nghi còn sót lại. Dương Lâm đem khăn tay triển khai, cẩn thận cất vào vật chứng túi. Vết bẩn cùng trước đó tại nhựa tợ lạt tiệp mảnh vụn bên trên phát hiện màu đỏ sẫm vết bẩn nhan sắc gần, cần trở về cùng một chỗ kiểm tra, nhìn xem có phải hay không cùng một nơi phát ra. Trong bất chi bất giác, hai người đã điều tra gần 3 giờ, thu thập được căn cứ chính xác vật túi tại điều tra trong bọc chất thành non nửa. Dương Sâm tựa ở trên tường rào, lấy xuống phòng độc khẩu trang tấu khẩu khí, giọng nói mang vẻ một tia mỏi mệt. Mặc dù tìm tới nhựa tợ lạt tiệp mảnh vỡ, cúc áo, đầu mẩu thuốc là những vật này, nhưng vẫn là không có gì có thể trực tiếp chỉ hướng người hiểm nghi thân phận manh mối, người chết là ai cũng vẫn như cũ không rõ ràng. Ngươi nói, viên kia kim loại cúc áo cùng dây xích có phải hay không là người chết mang theo người trang sức? Thì như đai lưng chụp hoặc là túi tiền bên trên linh kiện. Dương Lâm cũng lấy xuống khẩu trang, vuốt vuốt mỏi nhừ gương mặt. Có khả năng, nhưng cúc áo bên trên không có biển số, dây xích cũng chỉ có một đoạn ngắn, rất khó thông qua những này xác định người chết thân phận. Hơn nữa đầu mẩu thuốc lá cùng trên khăn giấy DNA có thể hay không lấy ra vẫn là cái vấn đề, bãi rác hoàn cảnh quá phức tạp, ô nhiễm vật quá nhiều, rất có thể sẽ phá hư DNA hàng mẫu. Hắn dừng một chút, liếc nhìn bản bút ký bên trên ghi chép. Bất quá có mấy cái điểm có thể xác định. Thứ nhất, người hiểm nghi thân cao 175-180 cm, xuyên 43 mã giày thể thao, quen thuộc bãi rác hoàn cảnh, biết phía tây giám sát hư hao cùng áp suất đứng vận hành thời gian. Thứ hai, người hiểm nghi mang theo cắt chém công cụ có thể là dao hoặc cái kéo cùng tơ kim loại, có nhất định phản trinh sát ý thức, tận lực dọn dẹp người chết vật phẩm tùy thân, còn lựa chọn tại ẩn nấp lộ tuyến vứt xác. Thứ ba, người hiểm nghi khả năng điều khiển màu trắng xe van, ghế sau xe có bị vải bạt bao trùm vật phẩm, trái đèn trước hư hao, động cơ khắc thường vang. Những này đặc thù mặc dù rõ ràng, nhưng xung quanh hương chấn màu trắng xe van nhiều lắm, không có nhiều đầu mối hơn, loại bỏ độ khó rất lớn. Dương Sâm gật gật đầu, nói bổ sung, còn có, người hiểm nghi vứt xác lúc rất có thể mặc màu đậm quần áo, bởi vì chúng ta phát hiện màu nâu sợi cùng màu đen nhựa tơ lạt tiệp mảnh vỡ, cũng không dễ dàng tại bãi rác bên trong bị phát hiện. Chương 1886, giải phẫu thi thể chương 1886, giải phẫu thi thể hơn nữa hắn khả năng xử lý cùng kiến trúc tương quan công tác, trên thân dính lấy xi măng mảnh vụn cùng màu đỏ sơn, cái này có lẽ có thể thu nhỏ loại bỏ phạm vi. Nhưng những này đều chỉ là phỏng đoán, không có tính thực chất chứng cứ chèo chống, vẫn là không có cách nào khóa chặt người hiểm nghi. Hai người thu thập xong điều tra công cụ, chuẩn bị trở về hiện trường trung tâm hướng Lục Xuyên báo cáo. Đi đến một nửa, Dương Sâm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại quay trở lại tường vây căn hạ, dùng dấu chân đèn lần nữa chiếu xạ viên kia 43 mã dấu giày. Ngươi nói, người hiểm nghi có phải hay không là bãi rác nội bộ nhân viên, hoặc là thường xuyên đến nơi này người nhặt rác? Không phải làm sao lại quen thuộc như vậy nơi này lộ tuyến cùng giám sát tình huống? Có loại khả năng này, nhưng cũng không thể loại trừ là nhân viên bên ngoài sớm điều nghiên địa hình. Dương Lâm suy tư. Sau khi chúng ta trở về, nhường Vương Soái bọn hắn loại bỏ một chút bãi rác nhân viên công tác cùng thường xuyên đến người nhặt rác, nhìn xem có hay không phù hợp thân cao đặc thù, xuyên 43 mã giày thể thao người, nhất là gần đây có dị thường hành vi. Mặt khác, kia hé mở chuyển phát nhanh đơn cùng khoảng cách ngắn ô tô phiếu cũng phải mau chóng nhường khoa kỹ thuật xử lý, nói không chừng có thể từ chuyển phát nhanh số lẻ cùng vé xe trong tin tức tìm tới người chết hoặc người hiểm nghi manh mối. Làm hai người trở lại hiện trường trung tâm lúc, Lục Xuyên đang cùng Vương Soái khai thông giám sát loại bỏ tiến triển. Dương Lâm cùng Dương Sâm đem phát hiện mới căn cứ chính xác vật cùng điều tra kết quả báo cáo sau, Lục Xuyên cau mày, nhìn xem trên bản căn cứ chính xác vật túi. Nhựa đó là tinh mảnh mỡ, kim loại cúc áo, đầu mẩu thuốc lá, khăn tay. Những đầu mối này mặc dù bổ sung bước xác quá trình, nhưng vẫn không thể nào đột phá hạch tâm vấn đề. Người chết thân phận cùng người hiểm nghi cụ thể chỉ hướng. Bất quá phát hiện của các ngươi cũng không phải là không có giá trị, ít ra xác định người hiểm nghi phạm vi hoạt động cùng bộ phận đặc thù, làm hậu tục loại bỏ cung cấp phương hướng. Tiếp xuống, những này vật chứng muốn lập tức đưa về chi đội khoa kỹ thuật, ưu tiên kiểm tra nhựa đợt lạc tiệp mảnh vụn bên trên vết bẩn, đầu mẫu thuốc lá cùng trên khăn giấy RNA, còn có kim loại cúc áo cùng dây xích chất liệu. Lục Xuyên đối với Dương Lâm cùng Dương Sâm dặn dò. Mặt khác, các ngươi vẽ điều tra bản đồ muốn đánh dấu tinh tường mỗi một chỗ phát hiện dấu vết vị trí, thuận tiện đến tiếp sau phục khám. Mặc dù bây giờ còn không có trọng đại đột phá, nhưng chỉ cần chúng ta đem những chi tiết này sâu chối lên, sớm muộn có thể tìm tới mấu chốt manh mối. Dương Lâm cùng Dương Sâm gật gật đầu, đem vật chứng cẩn thận bỏ vào chuyên dụng vật chứng dương, chuẩn bị mang đến chi đội. Dương Quang dần dần ngã về tây, bãi rác Hàn Phong lại bắt đầu gào thét. Hai người nhìn trước mắt tạp nhạp bãi rác, trong lòng tin tưởng, mặc dù lần này mở rộng điều tra tìm tới không ít chi tiết manh mối, nhưng khoảng cách khóa chặt người chết thân phận cùng người hiểm nghi đường phải đi còn rất dài. Bất quá bọn hắn cũng không có nhục trí, mỗi một lần phát hiện đều là hướng chân tướng bước vào một bước, chỉ cần kiên trì cẩn thận loại bỏ, cuối cùng rồi sẽ để lộ cái này lên bãi rác sát thối án khăn che mặt bí ẩn. Trở về chi đội trên đường, Dương Sâm nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua đường đi, đối Dương Lâm nói rằng, hy vọng khoa kỹ thuật có thể từ những này vật chứng bên trong kiểm chắc ra tin tức hữu dụng, nhất là RNA cùng vết bẩn thành phần, nếu có thể xác định người chết thân phận, hoặc là tìm tới người hiểm nghi RNA, bản án liền có thể có chuyển cơ. Dương Lâm gật gật đầu. Đúng vậy à, còn có kia hé mở chuyển phát nhanh đơn cùng khoảng cách ngắn ô tô phiếu, nếu có thể khôi phục tin tức phía trên, nói không chừng có thể trực tiếp tìm tới người chết hành tung, hoặc là người hiểm nghi điểm dừng chân. Chúng ta sau khi trở về cũng đừng nhàn rỗi, lại trải bước một lần hiện trường tất cả vết tích, nhìn xem có hay không bỏ sót liên quan điểm. Có đôi khi, nhìn như không quan hệ chi tiết liệu cùng một chỗ, liền có thể hình thành hoàn chỉnh manh mối liên. Xe cảnh sát lái vào chi đội trinh sát hình sự đại môn, hai người dơ lên vật chứng dương thẳng đến khoa kỹ thuật. Mặc dù trước mắt vụ án vẫn ở vào cục diện bế tắc, nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc, những này từ bãi rác bên trong một chút xíu khám phá ra chi tiết, cuối cùng rồi sẽ trở thành phá giải bí ẩn chìa khóa, nhường dấu ở bãi rác phía sau tội ác không chỗ che thân. Buổi chiều 3 điểm, chi đội trinh sát hình sự phòng giải phẫu hệ thống điều hòa không khí ổn định tại 16 loại bỏ hệ thống toàn lực vận chuyển, ý đồ pha loãng thi thể mang tới nồng đậm mùi hôi thối. Chở bãi rác thi thể ướp lạnh xe chậm rãi lái vào thông đạo. Hai tên nhân viên công tác mặc nặng nghề sinh vật trang phục phòng hộ, cẩn thận từng ly từng tí đem bao khỏa thi thể màu đen túi nhựa mang lên bàn giải phẫu bên trên. Túi nhựa mặt ngoài còn dính lấy chút ít rác rưởi mảnh vụn cùng xi măng hạt tròn, miệng túi chỗ tổn hại lộ ra làn da bảy biện da màu xanh thẫm, mơ hồ có thể thấy được xương biến hình hình dáng. Chuẩn bị giải phẫu khí giới, trước tiến hành thi biểu kiểm nghiệm, trọng điểm ghi chép mục nát đặc thù, tổn thương vết tích cùng bên ngoài thân bám vào vật. Trương Khải mang theo hai tầng dung dịch kết tụa bao tay, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ phòng độc truyền ra, mang theo một tia ngột ngạt lại không thể nghi ngờ chuyên nghiệp. Trợ lý Tiểu Lâm đã sớm đem giải phẫu bản theo trình tự gặt ra, giao giải phẫu, cái kẹp, xương cưa chờ khí giới tại đèn không hắt bóng hạ hiện ra ánh sáng lạnh, bên cạnh tiêu bản trong bình chứa nước muối sinh lý, tùy thời chuẩn bị thu thập kiểm tài. Tiểu Lâm dùng cái kéo cẩn thận cắt bỏ màu đen túi nhựa, thi thể toàn bộ diện mạo dần dần bại lộ. Thi thể hiện lên độ cao mục nát trạng thái, toàn thân làn da diện tích lớn chốc ra, lộ ra phía dưới màu đỏ sẫm bộ phận cơ thịt, bộ mặt xương biến hình, ánh mắt đột xuất, môi bên ngoài lật, đầu lưỡi bởi vì mục nát khí thể áp bách mà rũ ra, điển hình cự nhân quan đặc thù đã sơ bộ hiện hiện. Người chết là nam tính. Tuổi tác sơ bộ phán đoán tại 35-45 tuổi ở giữa, thân cao 173 cm, căn cứ xương đùi chiều dài đo đạc kết quả suy tính, sai sót không cao hơn 1 cm. Tiểu Lâm một bên dùng mềm thước đo đạc, một bên tại ghi chép trên bảng nhanh chóng viết, toàn thân thi cương đã hoàn toàn làm dịu, khớp nối hiện lên lòng trạng thái, giải thích rõ thời gian tử vong đã vượt qua 72 giờ. Thi ban hiện lên ám tử hồng sắc, phân bố tại phần lưng, bờ mông cùng tứ chi sau bên cạnh chưa chịu ép bộ vị, chỉ ép không phai màu, phù hợp sau khi chết 24 giờ trở lên thi ban cố định thủ. Trương Khải ngồi xổm ở bàn giải phẫu bên cạnh, dùng giải phẫu kim châm nhẹ nhàng đâm rách thi thể phần bụng mục nát bọt khí, màu nâu mục nát chất lỏng chậm rãi chảy ra, mang theo gây mũi lưu hóa khí hỉ rổ vị. Mục nát bọt khí nội khí thể thành phần kiểm tra cần thận cấp, trọng điểm nhìn lưu hóa hỉ rổ cùng an khí nồng độ. Hắn căn dặn Tiểu Lâm, sau đó dùng cái kẹp kẹp lên một khối chóc da làn da tổ chức, làn da hiện lên màu xanh thẫm, mục nát trình độ đã tiến vào sinh động kỳ, phần ngực bụng có thể thấy được rõ ràng mục nát tính mạch mạng, hiện lên nhánh cây trạng phân bố, đây là sau khi chết 5-7 ngày điển hình biểu hiện. Mặt khác, thi thể phải dưới bụng thi lục đã lan tràn đến phần eo. Căn cứ thi lục huyết tán tốc độ cùng hoàn cảnh nhiệt độ liên quan công thức suy tính, kết hợp bãi rác gần đây ngày ở giữa bình quân 18 ban đêm 10 nhiệt độ số liệu, sơ bộ phán đoán mục nát tiến trình đã duy trì liên tục 6-8 ngày. Muốn hay không kết hợp côn trùng học chứng cứ tiến một bước thu nhỏ thời gian tử vong phạm vi. Tiểu Lâm chỉ vào thi thể trong đầu tóc nhúc nhích rồi bỏ, tóc phần gốc cùng quần áo trong khe hở có không ít ba linh rồi bỏ, chiều dài đại khái 1.8 cm, còn có chút ít kén xác, có lẽ có thể thông qua phát dục chu kỳ tinh chuẩn phán đoán. Trương Khải gật đầu, ra hiệu Tiểu Lâm dùng chuyên dụng tiêu bản bình thu thập rồi bỏ cùng kén xác, ba linh rồi bỏ phát dục đến kén xác giai đoạn, tại trước mắt nhiệt độ hạ cần 5-6 ngày, kết hợp với thi mục nát đặc thù 6-8 ngày phạm vi, tổng hợp phán định thời gian tử vong là 7 ngày trước rạng sáng 2 giờ đến 4 điểm, sai sót có khống chế tại 12 giờ bên trong.